Chương 100, phòng 3 về sau. Đấu trường xung quanh bốn phía, giống như lũ quét cuốn tới, lại như núi lửa dâng lên, vang lên một mảnh tiếng sấm liên tục như vậy tiếng hoan hô. Ôn Thanh Dạ nghe được cái này tiếng vang, cười khổ một tiếng. Rốt cục, thắng lợi sao? Bịch, Ôn Thanh Dạ thân thể nghiêng một cái, hắn cảm giác toàn thân buông lỏng, không khỏi ngã xuống, chỉ là ý thức sau cùng bên trong giống như ai đỡ lấy hắn, một mùi thơm chui vào trong mũi. Ôn Thanh Dạ mới sinh chi tư đánh bại mấy cái lão sinh, về sau càng là chiến bại bị đám người thần thoại Lãng Phong, nhất cử đoạt được bốn núi hội vũ quán quân, để đám người bất ngờ. Từ hôm nay trở đi, Ôn Thanh Dạ đem quan sát toàn bộ Kỳ Sơn Học viện ngoại viện bốn núi, trở thành đã hiển lộ tính danh ngoại viện học sinh đệ nhất nhân. Tại bốn núi hội vũ trước đó, đây là ai cũng không nghĩ ra một cái kết quả, một cái tân sinh vậy mà trở thành quán quân. Đại nhiệt môn Lãng Phong, Cố Lỗi, Nhâm Hoa, Vệ Khâu Đồng, Yến Hương Dương, thậm chí Hạ Mặc Vũ, Lục Hồng Phi cuối cùng tuần tự gãy kích, đây chính là võ đạo chi lộ tàn khốc, mặc kệ ngươi như thế nào danh tiếng hiển hách, mặc kệ ngươi như thế nào cường đại vô địch, cuối cùng, chỉ có cuối cùng đứng đấy hắn, mới là người thắng sau cùng, xứng với hoa tươi cùng tiếng vỗ tay còn có đám người lớn tiếng khen hay. Mà thất bại giả, lấy được ngoại trừ đồng tình, không có còn lại. Lãng Phong thương thế không có dưỡng tốt, sau khi tỉnh lại, đi thẳng Kỳ Sơn Học viện, đi đến Thiên Vũ Quốc Nhất Đại Học Phủ, Tử Dương Phủ. Dù cho Niếp Khánh Lan muốn để hắn bả thương dưỡng tốt lại đi, nhưng là Lãng Phong khăng khăng muốn đi, hắn cũng có niềm kiêu ngạo của hắn. Lãng Phong sắc mặt tái nhợt, thân thể phảng phất có thể bị nhất trận phong liền thổi đi, giờ phút này hắn đứng tại Kỳ Sơn Học viện cửa ra vào. Ôn Thanh Dạ, lần sau gặp mặt ta sẽ không bị bại. Lãng Phong nói xong, thân thể chậm rãi chập chờn trong gió, bóng lưng dần dần mơ hồ tại sâu trong núi lớn. Ba ngày sau, Bắc Sơn bên cạnh, Ôn Thanh Dạ sau khi tỉnh lại, nhìn trong tay càn nguyên cỏ, trong lòng không khỏi vui vẻ, chỉ cần có cái này càn nguyên cỏ, tại tăng thêm mấy cái dược tài, Ôn Thanh Dạ lại có thể luyện chế ra đến một lò thất phẩm đan dược Kiền Nguyên Đan đi ra. Hắn hiện tại là luyện nguyên tứ trọng thiên đỉnh phong, phục dụng Kiền Nguyên Đan về sau, hắn tin tưởng tu vi của mình nhất định sẽ đạt được đột phá. Sư phụ, tới giờ uống thuốc rồi. Hạ Hạ lúc này đi tới, bưng một bát dược nói ra, đây là Nguyệt Nhu tỷ cho ngươi chế biến, nàng còn không cho ta cho ngươi biết, ngươi hôn mê cái này ba ngày nàng mỗi ngày đều đang chiếu cố. Ôn Thanh Dạ trong lòng hơi động, một lúc sau mới điểm một cái đầu, không nói gì. Đúng vậy a, Nguyệt Nhu tỷ còn để ta không nói cho ngươi, nhưng ngươi là sư phụ ta, ta làm sao lại nghe nàng. Hạ Hạ con mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Ôn Thanh Dạ sờ lên mình đầu, bất đắc dĩ ngồi thẳng người. Hạ Hạ chậm rãi nói ra, cái này mấy ngày Lệ Nhai Sơn chủ còn có phó viện trưởng đều đến xem qua ngươi, còn có La Đường cũng đã tới, đối còn có cái kia Yến Hương Dương cùng Yến Sơ Tuyết. Hạ Hạ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cho mày, chỉ bát, bọn hắn đều không trọng yếu, sư phụ, ngươi ăn trước dược a. Hạ Hạ nói bà thìa ngả vào Ôn Thanh Dạ bên miệng, Ôn Thanh Dạ tiếp nhận thìa nói ra tốt, ta tự mình tới đi, ngươi đi làm việc của ngươi đi thôi. Hạ Hạ nhếch miệng nói ra, ta có cái gì tốt bận bịu, thật là, ta muốn hiếu kính một bên dưới ngươi cũng không cho ta một cái cơ hội. Hạ Hạ nói liền đứng ở bên cạnh, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ a dược sau khi uống xong mới rời đi. Nhìn thấy Hạ Hạ rời đi về sau, Ôn Thanh Dạ bản thân, khẩu quyết mặc niệm, trường sinh quyết một lần lại một lần tại Ôn Thanh Dạ thể nội vận chuyển. Khổng lồ nguyên khí không ngừng chữa trị Ôn Thanh Dạ thương thế, lại thêm vừa hấp thu dược lực, Ôn Thanh Dạ thân thể hiện ra lấy chậm rãi khôi phục trong trạng thái. Đảo mắt lại qua ba ngày, cái này ngày, Ôn Thanh Dạ ngồi tại nhà cỏ cái khác cây cọ dưới, nằm trên ghế, trong tay cầm chén rượu, nhẹ nhàng uống vào, hưởng thụ lấy buổi chiều nồng đậm phong quang. Sư phụ, cái này hầu nhi tử uống ngon thật, ta còn muốn uống. Hạ Hạ lúc này oạch chạy tới, cười hì hì nói. Ôn Thanh Dạ tức giận nói ra, người uống rượu này giống như là uống thủy, một bên uống còn một bên ăn một chút tỉnh tửu đan, cái này bao nhiêu hầu nhi tử cũng không đủ ngươi uống, ngươi tỉnh lại đi. Từ khi ngày hôm qua Ôn Thanh Dạ cho Hạ Hạ uống một chút cái này hầu nhi tử về sau, Hạ Hạ liền dị thường ưa thích cái này hầu nhi tử, một mực quấn lấy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ cho là nàng uống một chút thân thể liền sẽ say rượu, cho nên liền cho nàng một cái túi nước hầu nhi tử, ai ngờ rằng Hạ Hạ vậy mà vừa ăn tỉnh tửu đan, vừa uống cái này hầu nhi tử, thời gian một nén nhang, liền đem một cái túi hầu nhi tử cho báo tiêu. Sư phụ, ta muốn uống mà. Hạ Hạ đong đưa Ôn Thanh Dạ cánh tay nói. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, không cho, muốn uống mình làm đi, không có để ngươi hiếu kính sư phụ một chút chỗ tốt, ngươi ngược lại tốt, mỗi ngày muốn để sư phụ hiếu kính ngươi. Hạ Hạ nhìn nũng nịu vậy mà không dùng được, không khỏi quyết lên miệng, thở phì phò chạy trở về phòng đi. Không bao lâu, nơi xa đi tới mấy người, trong đó hai người còn tại hùng hùng hổ hổ. Cố Hùng, ta cho ngươi biết, đây là ta đại ca, ta muốn tới thì tới, ngươi dựa vào cái gì đi theo ta? Hừ, ngươi đại ca. Dạ ca không nói hắn muốn nhận ngươi cái này tiểu đệ, lại nói, ta đến thăm Dạ ca, lúc nào đi theo ngươi. Ôn Thanh Dạ xem xét liền biết rõ người đến là ai, chính là Tây Sơn Cố Hùng cùng La Đường. Từ khi bốn núi hội vũ về sau, Cố Hùng đối Ôn Thanh Dạ thái độ có thể nói là long trời lỡ đất cải biến, đối Ôn Thanh Dạ thế nhưng là kính nể dị thường, thường thường mặt dạn mày dày tìm đến Ôn Thanh Dạ lĩnh giáo kiếm pháp. Cố Hùng đã triệt để bị Ôn Thanh Dạ chiết phục, có lẽ là Ôn Thanh Dạ kiếm pháp, cũng có lẽ là Ôn Thanh Dạ khí độ, tóm lại hắn hiện tại đối xử Ôn Thanh Dạ thái độ giống như thần minh, kính cẩn ghê gớm. La Đường trong lòng thế nhưng là thập phần khó chịu, bản đến chính mình trong khoảng thời gian này đao pháp bị Ôn Thanh Dạ chỉ điểm đã có một bước phát triển, nhưng là Cố Hùng nếu là hướng Ôn Thanh Dạ thỉnh giáo kiếm pháp, chẳng phải là càng biết vượt qua mình, dù sao Ôn Thanh Dạ lợi hại nhất thế nhưng là kiếm thuật a. Ôn Thanh Dạ từ hai người phía sau, còn chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc, lại là Cố Lỗi. Ôn huynh, Cố Lỗi ôm quyền đối Ôn Thanh Dạ nói, ngữ khí không tính là nhiệt tình, cũng không tính được lãnh đạm. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó đứng dậy cười nói, không nghĩ tới Cố Lỗi huynh cũng tới đến ta Bắc Sơn như thế hoang vu địa phương tới, thật sự là bồng tất sinh huy a. Cố Lỗi dao động đầu nói ra, Ôn huynh cũng không cần kính ngữ, ta lần này tới là muốn cùng Ôn huynh lĩnh giáo kiếm pháp. Cố Lỗi nói xong, con mắt sáng rực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ không có cự tuyệt, điểm một cái đầu nói ra, tốt, cái kia ta liền chỉ điểm một bên dưới ngươi. Cố Lỗi sững sờ, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà trả lời như thế dứt khoát, cái này có chút để hắn không tưởng được. Đa tạ chỉ giáo, Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, kiếm pháp của ngươi quá câu nệ tại hình thức, thiếu khuyết linh động biến hóa, đúng vậy tùy tâm mà động cảm giác, thu diệp kiếm pháp chi thần vận ở chỗ thu diệp các ngươi cảm nhận được là vô cùng tử khí, bay xuống chi ý, nhưng là kỳ thực không phải vậy. Ba người đều là nghiêm túc nghe, Cố Lỗi nhịn không được hỏi, thu diệp kiếm pháp ẩn chứa sinh cơ, ý tứ này ta vẫn còn có chút không rõ ràng bạch, thu diệp phiêu linh, cây cỏ sống một mùa thu, chính là tử ý, tại sao lại có sinh cơ? Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, ngươi nhưng từng nghe qua lạc hồng không phải vô tình vật, hóa thành xuân bùn càng hộ hoa câu nói này. Cố Lỗi khẽ giật mình, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, điểm một cái đầu, ta hiểu được, ta biết rõ thu diệp kiếm pháp chân lý, tử khí bên trong mang theo sinh cơ, đây mới là thu diệp kiếm pháp. Ôn Thanh Dạ trong mắt ngậm lấy ý cười, không nói gì. Chương 101, luyện nguyên ngũ trọng thiên. Thời gian kế tiếp, không ít ngoại viện học sinh đều sẽ đến đây hướng Ôn Thanh Dạ lĩnh giáo kiếm pháp. Đến một lần đám người biết rõ Ôn Thanh Dạ kiếm thuật cao siêu, thứ hai cũng biết đạo Ôn Thanh Dạ đối với người hòa khí. Hạ Hạ ở bên nhìn vô cùng là không vui, mình sư phụ còn muốn tu luyện, nơi nào có thời gian dạy bọn họ. Về sau không ít người đến đây tìm Ôn Thanh Dạ lĩnh giáo kiếm pháp, nàng trực tiếp liền vội vàng người khác đi. Nhưng là đám người cũng không dám đắc tội Hạ Hạ, Kỳ Sơn học viện ngoại viện ai chẳng biết đạo cái này luyện đan các tiểu tạp dịch là Ôn Thanh Dạ đồ đệ, Ôn Thanh Dạ vì nàng thế nhưng là ngăn chặn Đông Sơn. Cái này ngày, Ôn Thanh Dạ luyện chế ra tới 7 viên thất phẩm đan dược Kiền Nguyên đan đi ra, Kiền Nguyên đan thế nhưng là trợ trưởng tu vi đột phá đan dược, so với bình thường thất phẩm đan dược giá cả thế nhưng là cao hơn mấy lần không thôi. Đại ca, cái này đan dược quá chân quý, là Đường nhìn trong tay đan dược run rẩy nói. Cố Lỗi, Cố Hùng làm sao cũng không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà lại bả chân quý như thế thất phẩm đan dược cứ như vậy bạch cho bọn hắn một khỏa, bọn hắn nhìn trong tay đan dược, một thời gian cũng là hai mặt nhìn nhau. Ôn Thanh Dạ cười nói, đan dược phục dụng nhiều cũng vô dụng, các ngươi liền thu tốt. Cố Hùng bỗng nhiên đứng người lên, kích động đập lấy bộ ngực của mình nói ra, Dạ ca, cái này đan dược ta nhận, về sau có chuyện gì cần ta Cố Hùng tuyệt đúng không nhăn một cái lông mày. Cố Lỗi hít thật sâu một hơi khí. Hắn không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà hào phóng như vậy, từ Ôn Thanh Dạ trong đôi mắt, hắn thật không có nhìn ra lợi dục thần quang đi ra, nhịn không được nói ra, viên này đan dược ta cũng nhận. Ôn Thanh Dạ cảm thấy ba người đều là nhưng nộp người, tiện tay cho bọn hắn ba cái đan dược, hắn không nghĩ tới ngày sau ba người này thật bởi vì hôm nay hứa hẹn, kém chút vì Ôn Thanh Dạ suýt nữa mất mạng. La Đường giơ cái chén cười to nói, đến, đại ca, chúng ta uống rượu, cái này hầu nhi tử khi coi như không tệ, ta uống trước rồi nói. Hạ Hạ hung hăng trợn mắt nhìn một chút La Đường, khí nói, ngươi có biết không đạo cái này hầu nhi tử nhiều chân quý, ngươi còn làm, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nghĩ uống. La Đường giơ chén rượu sững sờ, hơi đỏ mặt, không biết mình là làm, vẫn là không làm. Đừng nghe nàng muốn uống thì uống, Ôn Thanh Dạ cười nói. La Đường cuối cùng tại Hạ Hạ ánh mắt sắc bén dưới, khẽ nhấp một miếng. Trăng lạnh như thủy, Ôn Thanh Dạ ngồi tại bên cạnh sân cỏ, Hạ Hạ cùng Vân Sam hai người ngồi ở bên cạnh lẳng lặng lắng nghe. Kiếm thuật này cảnh giới đại khái chia làm 3 cấp độ thứ nhất chính là nhân đạo kiếm thuật, cũng chia là 3 cảnh giới thứ nhất thủ trung hữu kiếm, tâm trung hữu kiếm, kiếm trung thấu duệ, sát khí đằng đằng, có thể phá địch tại 10 bước bên trong, cái thứ hai cảnh giới, thủ trung vô kiếm, tâm trung hữu kiếm, kiếm hóa thành khí, cương nhu hòa hợp nhưng vẫn có thể thu phóng tự nhiên, phá địch tại trong vòng trăm bước. Cái thứ ba cảnh giới, thủ trung vô kiếm, tâm trung vô kiếm, xem địch nhân trước mắt nếu không có hình mà có thể phá địch tại vô tận bên ngoài. Cho nên trong lòng chỉ có thiên hạ, tức là không giết, đây là nhân đạo kiếm thuật cảnh giới tối cao. Ôn Thanh Dạ dừng một chút nói tiếp nói, cái này Kỳ Sơn học viện phần lớn học sinh đều không sờ đến người này đạo kiếm thuật cảnh giới thứ nhất, chỉ có số ít mấy người khó khăn lắm nhập môn, mà một số sơn chủ viện trưởng đoán chừng cũng chỉ là cấp độ thứ hai nhập môn mà thôi. Hạ Hạ hiếu kỳ mà hỏi, sư phụ, cái kia còn lại hai cấp độ đâu? Ôn Thanh Dạ tức giận nói ra, địa đạo kiếm thuật, chắc hẳn tại cái này Thiên Vũ Quốc, không, cái này xung quanh bốn phía thập lục quốc chắc hẳn đều không người lĩnh ngộ ra đến. Địa đạo kiếm thuật đã siêu việt nhân đạo kiếm thuật một cái cự đại phạm trù, ngươi bây giờ biết rõ, đối ngươi không có chỗ tốt, ngược lại trong lòng có chút khủng hoảng, ngươi vẫn là hảo hảo luyện tập kiếm thuật a. A Hạ Hạ điểm một cái đầu, hỏi, sư phụ, đưa qua mấy ngày ngươi liền sẽ nhà, cái kia Vân Sam làm sao bây giờ? Nàng và ngươi cùng một chỗ trở về sao? Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, đúng a, đương nhiên cùng một chỗ trở về. Sư phụ kia, ta và ngươi cùng một chỗ về đi xem thấy thế nào? Hạ Hạ mắt to trơ mắt nhìn Ôn Thanh Dạ nói. Ôn Thanh Dạ gõ một bên dưới Hạ Hạ đầu, nghiêm túc nói ra, ngươi ở nhà trong khoảng thời gian này vừa vặn tu luyện một bên dưới ngươi luyện đan kỹ thuật còn có kiếm pháp, vừa vặn rèn luyện một bên dưới tính tình của ngươi, lại nói, lập tức liền muốn nội viện khảo hạch, ta chẳng mấy chốc sẽ lại trở lại Kỳ Sơn học viện. Hạ Hạ sờ lên đầu mình, gật đầu nói, cũng đúng nha, tuy nhiên nghe nói nội viện có thật nhiều cao thủ, không biết rằng thật hay giả, mà lại nội viện phân phát tư nguyên thêm nữa nhỉ. Ôn Thanh Giả cũng cười, nội viện lại nhiều cao thủ lại như thế nào? Ôn Thanh Giả cười nói, tốt, thời gian không còn sớm, các ngươi về đi ngủ đi thôi. Hạ Hạ mang theo Vân Sam trở lại nhà cỏ bên trong, Ôn Thanh Giả hít thật sâu một hơi khí, chậm rãi lấy ra một cái kiền nguyên đan. Phục bên dưới cái này mai kiền nguyên đan, tu vi đúng vậy luyện nguyên ngũ trọng thiên, Ôn Thanh Giả chậm rãi nói. Ôn Thanh Giả hai ngón kẹp lên đan dược bỏ vào trong miệng, một loại cam điềm cảm giác từ trong miệng bắt đầu lan tràn lên, truyền tới tứ chi bách hội. Dung nhập vào Ôn Thanh Giả toàn thân gân cốt bên trong. Một cỗ tinh thuần nguyên khí từ từ hướng về Ôn Thanh Giả thân thể trả lại, Ôn Thanh Giả lập tức cảm giác toàn bộ đại não đều lâm vào một loại mông lung không linh trạng thái, toàn thân đều tắm rửa tại trong ngọn lửa. Theo Ôn Thanh Giả triệt để tiến vào trạng thái tu luyện, xung quanh bốn phía giữa thiên địa phun trào nguyên khí cũng là càng ngày càng tấn mãnh, tới sau cùng, Ôn Thanh Giả thân thể cơ hồ biến thành lỗ đen, liên tục không ngừng hấp thu những cái kia điên cuồng tràn vào thể nội thiên địa nguyên khí. Tâm thần chìm nhập thể nội, Ôn Thanh Giả tâm thần vội vàng bắt đầu dẫn dắt đến những cái kia từ quanh thân trong lỗ chân lông chui vào thiên địa nguyên khí, những này nguyên khí tuy nhiên số lượng khổng lồ, tuy nhiên ẩn chứa trong đó quá nhiều tạp chất, nhất định phải đi qua kinh mạch luyện hóa cùng tinh luyện, mới có thể đem chi triệt để hấp thu, bằng không, một cái làm không tốt, nói không chừng sẽ còn nhiễm tự thân kiền nguyên đan bên trong nguyên khí. Cự đại nguyên khí tại Ôn Thanh Giả thể nội bắt đầu chậm rãi giao hội, Ôn Thanh Giả khí hải phảng phất tựa như là một cái bình tĩnh mặt hồ, bỗng nhiên sôi trào lên. Ôn Thanh Giả không ngừng đánh thẳng vào luyện nguyên ngũ trọng thiên hàng rào. Xoạt, một lần tiếp lấy một lần, khổng lồ tinh hoa nguyên khí không ngừng hiện lên, mà Ôn Thanh Giả cũng rất giống không biết rằng dã rời, không ngừng triệu tập lấy thân thể các địa phương nguyên khí đánh thẳng vào. Đột nhiên, Ôn Thanh Giả cảm giác đầu não một mảnh trống rỗng, ý thức giống như trở nên có chút mơ hồ, không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Giả hai mắt bỗng nhiên vừa mở. Trong đêm tối, tựa như là một tia sáng kỳ dị tỏa ra, so với trên bầu trời đêm chấm nhỏ còn óng ánh hơn chói mắt. Đột phá, luyện nguyên ngũ trọng thiên tu vi, Ôn Thanh Giả một bước một cái dấu chân, ngắn ngủi thời gian 4, 5 tháng, tu vi từ luyện khí tứ trọng thiên đến luyện nguyên ngũ trọng thiên, toàn bộ đều là làm gì chắc đó, từ từ tu luyện tăng lên, còn trải qua luyện khí thập trọng thiên tế điện, giờ phút này hắn thân thể nguyên khí hùng hậu trình độ liền xem như so với bình thường luyện nguyên lục trọng thiên đỉnh phong người đều không kém. Chương 102, hối hận, bốn núi hội vũ về sau mấy ngày, toàn bộ Kỳ Sơn học viện học sinh cũng nghênh đón nghỉ ngơi thời gian. Hạ Hạ bị nàng tam thúc Hạ Đông trực tiếp cho đón đi, cái này khiến Ôn Thanh Giả cũng yên tâm không ít, mà Ôn Thanh Giả mang theo Tiểu Vân Sam chính hướng núi bên dưới đi đến. Đột nhiên, Vân Sam duỗi ra nhỏ tay chỉ về đằng trước, ngạc nhiên nói ra, Thanh Giả ca, ngươi nhìn cái kia có phải hay không Nguyệt Nhu tỷ? Ôn Thanh Giả xem xét, chỉ gặp Cao Nguyệt Nhu đang đứng tại cách đó không xa nhìn lấy hai người bọn họ, Cao Nguyệt Nhu trên mặt có chút tái nhợt, nhưng là hai đầu lông mày lại mang theo một vòng mừng rỡ. Cao Nguyệt Nhu cười đối Ôn Thanh Dạ nói ra, Thanh Dạ, chúng ta cùng đi đi, trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, nghi ngờ nói ra, ngươi nhìn tinh thần trạng thái không tốt lắm. Thế nào, Cao Nguyệt Nhu nhún vai, tùy ý cười nói, không có gì, đúng vậy tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Cao Nguyệt Nhu, không biết rằng vì cái gì luôn luôn cảm giác Cao Nguyệt Nhu tựa hồ biến hóa một điểm, nhưng là lại không biết là chỗ nào cải biến. Cao Nguyệt Nhu ngẩng đầu, kéo Vân Sam tay, sờ lên Vân Sam khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu chứng nói ra, chúng ta đi thôi. Sau 5 ngày, ba người đi tới Phượng Thành, Cao Nguyệt Nhu nhìn trước mắt quen thuộc thành, mừng rỡ cười nói cuối cùng đã tới. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu nụ cười ngọt ngào, trong lòng có chút rung động, ngay cả vội vàng chuyển người tử, hắn biết rõ cái này là trong lòng mình phản ứng tự nhiên. Sau nửa ngày, Ôn Thanh Dạ nói ra, vậy chúng ta liền ở đây cáo từ a. Ừ, Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu, nàng giờ phút này cũng là lòng nóng như lửa đốt, không biết rằng mẫu thân bệnh tình hiện tại thế nào. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy Cao Nguyệt Nhu biến mất tại trong tầm mắt của hắn, mới lôi kéo Vân Sam hướng về nội thành đi đến. Không bao lâu, một đại một nhỏ hai cái thân ảnh xuất hiện tại Trương phủ cửa ra vào. Vân Sam tò mò nhìn bốn phía nói ra, Thanh Dạ ca, ngươi liền ở lại đây sao? Ôn Thanh Dạ nhìn lấy xung quanh bốn phía sạch sẽ gọn gàng đình viện, mà lại tường gạch phần lớn đều đi qua đổi mới, trong lòng có loại cảm giác ấm áp, hắn biết rõ, Tiểu Vân ở chỗ này. Ừ, mà vừa lúc này, một cái xinh đẹp lập thân ảnh chậm rãi từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm một cái điều cây chổi, hai mắt thật to nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, chiết xạ ra vừa mừng vừa sợ quang mang. Phu quân, Trương Tiểu Vân có chút khó có thể tin nhìn lên trước mặt Ôn Thanh Dạ, kinh hô nói. Ôn Thanh Dạ cười cười, ta trở về. Trương Tiểu Vân trong lòng vui vẻ, vội vàng bước nhanh chạy hướng về phía Ôn Thanh Dạ, lúc này nàng phát hiện Ôn Thanh Dạ sau lưng còn có một cái tiểu nữ hài, tiểu cô nương 10 phần đáng yêu, hai mắt thật to, trong nháy mắt nhìn cùng với chính mình. Trương Tiểu Vân sắc mặt đột nhiên đỏ lên, cả người có vẻ hơi co quắp bất an, phu quân, tiểu hài tử này là ai a? Tiểu Vân Sam bắt đầu là bị Trương Tiểu Vân khuôn mặt hù sợ bên trong, nhịn không được trốn đến Ôn Thanh Dạ đằng sau, nhưng nhìn đến Trương Tiểu Vân so với chính mình còn khẩn trương, không khỏi lá gan liền lớn lên. Ôn Thanh Dạ nhu nói ra, đây là Vân Sam, thân nhân của nàng đều qua đời, cho nên ta trước mang theo nàng trở về. Trương Tiểu Vân nghe xong, con mắt nhìn về phía Trương Tiểu Vân, toát ra một tia đồng tình đi ra, có chút thương tiếc nhìn lấy Tiểu Vân Sam nói ra, há, như thế đáng thương a. Ôn Thanh Dạ vỗ vỗ Vân Sam phía sau lưng, nói ra, đi cùng lấy Tiểu Vân tỷ, để cho nàng cho ngươi thu thập một căn phòng đi. Vân Sam nghe xong, có chút nhăn nhó hướng về Trương Tiểu Vân trước mặt đi đến, thấp giọng nói ra Tiểu Vân tỷ. Trương Tiểu Vân ngay cả vội vàng nói, không cần khách khí, không cần khách khí, ta hiện tại liền đi cho ngươi thu thập một căn phòng đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân lôi kéo Vân Sam rời đi về sau, mới chậm rãi về tới trong phòng. Ôn Thanh Dạ nhìn trong tay Hắc Chân Châu còn có Vũ Lộ Hoa, chau mày, hắn biết rõ chỉ dựa vào hai thứ này là y trị không hết Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt. Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt theo nàng nói tới không phải hậu thiên tạo thành, mà là tiên thiên, nói như vậy, còn cần một gốc tiên thiên khơi thông kinh lạc tiên thiên cỏ. Tiên thiên thảo căn theo cái thế giới này phân chia hẳn là thuộc về vương phẩm hạ cấp dược thảo, cửu phẩm phía trên là vương phẩm, có thể nghĩ, tiên thiên cỏ xem như cực kỳ chân quý dược thảo. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy xung quanh bốn phía không nhúm bụi trần, còn có gian phòng của mình y phục cũng là sạch sẽ như mới, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Phu quân, cửa được mở ra, Trương Tiểu Vân rụt rè đi đến. Ôn Thanh Dạ cười nói, thế nào? Khẩn trương như vậy làm gì? Trương Tiểu Vân con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ, thấp giọng nói ra, không phải, chỉ là rất lâu không thấy được phu quân, hôm nay ngươi lại đột nhiên trở về, trong lòng ta thật là cao hứng, thật là cao hứng. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, đồng tử có chút run rẩy, chủng loại vô số cái cả ngày lẫn đêm, người trước mắt rốt cục trở về. Ôn Thanh Dạ đi lên trước ôm chặt lấy Trương Tiểu Vân, nhẹ nhàng tại tai của nàng bên cạnh nói ra, ngươi cao hứng liền tốt, ta không trong khoảng thời gian này ngươi qua thế nào. Trương Tiểu Vân trên mặt nổi lên hồng hà, thấp giọng nói ra, sống rất tốt, cha cũng thường xuyên đến nhìn ta, mà lại thường thường sẽ có tế thế đường thanh niên đến đưa một ít gì đó, trả lại cho ta không ít bổ dưỡng thân thể đan dược. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy mừng rỡ Trương Tiểu Vân, không nói gì, nhưng là Ôn Thanh Dạ trong đôi mắt tất cả đều là ý cười. Kỳ thực, chỉ cần có ngươi tại, ta liền thỏa mãn. Trương Tiểu Vân nói xong, một mặt chiều hồng đỏ đến cổ cây, trốn đến Ôn Thanh Dạ trong ngực. Ôn Thanh Dạ nghe xong không khỏi ôm thật chặt trong ngực nữ tử, không biết rằng vì cái gì cùng nữ tử trước mắt cùng một chỗ luôn luôn có loại có thể quên đi tất cả xúc động, có thể cảm nhận được từng chưa cảm nhận được ấm áp. Sáng nay chúng ta cùng một chỗ hồi Ôn ra một chuyến, Ôn Thanh Dạ nói. A, ta cũng muốn đi sao? Trương Tiểu Vân có chút bối rối mà hỏi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân, cười nói, khó nói ngươi không muốn xem nhìn mẹ của ta sao? Không, không phải, chỉ là ta. Trương Tiểu Vân vội vàng khoát tay, nói liền cúi xuống đầu. Không sao. Ôn Thanh Dạ nhìn lên trước mặt Trương Tiểu Vân, hắn làm sao lại không biết rằng nàng là nghĩ như thế nào đâu. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, sớm tối có một ngày, ta sẽ trị liệu tốt ngươi vết sẹo trên mặt. Thế nhưng là, Trương Tiểu Vân vẫn còn có chút cố kỵ. Ôn Thanh Dạ ôm thật chặt Trương Tiểu Vân, dùng một loại không cho cự tuyệt ngữ khí nói ra, người nhất định phải đi, biết không? Không cho phép cự tuyệt. Trương Tiểu Vân chậm rãi điểm một cái đầu nói ra, chúng ta cùng đi. Ôn Thanh Dạ hài lòng điểm một cái đầu, không khỏi nghĩ tới Lưu Thị, trong lòng đột nhiên hơi nhớ nhung. Trương Tiểu Vân nằm ở Ôn Thanh Dạ trong ngực nói ra, Vân Sam xem ra, thật đáng thương, tốt nhu thuận. Ôn Thanh Dạ biết rõ, Trương Tiểu Vân nhất định là thích cái này tiểu nha đầu, có lẽ Tiểu Vân Sam trên thân có một ít là cùng nàng chỗ tương đồng. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, đúng vậy a, bởi vì nhu thuận mới càng khiến người ta thương tiếc. Trương Tiểu Vân đột nhiên nâng lên đầu, âm thanh có chút run rẩy nói ra, phu quân, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Ôn Thanh Dạ cười nói. Trương Tiểu Vân con mắt nhìn chăm chú Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi cưới ta, sẽ hối hận hay không? Trương Tiểu Vân trong lòng chưa từng có một khắc, khẩn trương như vậy qua, chưa từng có, nàng tim đều nhảy đến cổ rồi. Sẽ. Ôn Thanh Dạ trùng điệp điểm một cái đầu, con mắt nhìn lấy nhu nhược Trương Tiểu Vân nói ra, ta hối hận không có sớm một chút cưới ngươi, dạng này ngươi cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ, thụ nhiều như vậy ủy cong. Trương Tiểu Vân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nước mắt thủy cầm đầy hốc mắt, nàng cảm giác đời này có như thế một khắc cái kia chính là đáng giá, trước kia chịu khổ, chịu ủy cong, từ từ tiêu tán tại trong trí nhớ của nàng, giờ phút này trước mắt toàn bộ thế giới, chỉ có một người như vậy. Chương 103, hồi Ôn gia. Ngày thứ hai, sáng sớm Ôn gia cửa ra vào liền xuất hiện hai người ảnh. Trương Tiểu Vân dù cho mang mạng che mặt, giờ phút này cũng là nội tâm khẩn trương ghê gớm, bịch bịch nhảy loạn. Phu quân, ta thật khẩn trương a. Trương Tiểu Vân nắm lấy Ôn Thanh Dạ cánh tay, âm thanh có chút run rẩy. Ôn Thanh Dạ cười nói, khẩn trương cái gì, mẹ của ta người rất tốt, lại nói có ta ở đây đâu. Ôn Thanh Dạ nói xong, đi lên trước, bắt đầu chụp lên cửa. Thùng thùng, một lát sau, cửa mở ra. Ôn, đại thiếu gia, một cái tiểu tư nhìn lấy Ôn Thanh Dạ kinh ngạc nói. Ôn Thanh Dạ tại Ôn gia lớn lên, đối với Ôn gia người vẫn là rất quen thuộc, trước mắt cái này cái hạ nhân là Ôn gia bên trong một cái quản sự. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, sau đó lôi kéo Trương Tiểu Vân tay đi vào. Tiểu tư nhìn lấy Ôn Thanh Dạ hướng về hậu viện đi đến, miệng há thật lớn, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc đi ra, trời ạ, Ôn Thanh Dạ vậy mà trở về, đây chính là cái chuyện lớn, ta muốn nhanh bẩm báo đi. Ôn Thanh Dạ mang theo Trương Tiểu Vân hướng về Ôn gia hậu viện phía tây đi đến, Ôn gia địa phương rất lớn, trên đường đi Ôn Thanh Dạ ngược lại là không nhìn thấy Ôn gia những người khác, ngược lại là một số Ôn gia hạ nhân thấy được không ít. Ôn gia hạ nhân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, tựa như là nhìn thấy quỷ, từng cái tránh vọt tới, không cùng Ôn Thanh Dạ nói một câu, Ôn Thanh Dạ nhìn đến đây lông mày không khỏi vặn. Đại khái thời gian một nén nhang, Ôn Thanh Dạ đi tới hậu viện phía tây một chỗ biệt viện chỗ, cười đối Trương Tiểu Vân nói ra, nơi này chính là ta từ nhỏ chỗ ở, chúng ta bây giờ đi vào đi. Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Thanh Dạ, con mắt cẩn thận nhìn lấy bốn phía, giống như muốn từ nơi này nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tuổi thơ sự tình. Ôn Thanh Dạ cùng Trương Tiểu Vân đi vào về sau, Ôn Thanh Dạ đột nhiên cau mày, hắn nhớ kỹ chỗ này biệt viện có mẫu thân thích nhất cái kia cánh hoa phố không thấy, mà lại xung quanh bốn phía lộn xộn không chịu nổi dáng vẻ. Hắn biết rõ Trương Thị là một cái rất thích sạch sẽ và sạch sẽ người, làm sao lại làm cho như thế lôi thôi. Xấu lắm, một cái kiểu mị âm thanh truyền ra, hắc hắc, lần sau để ngươi biết rõ còn có tệ hơn đây này. Chỉ gặp trong phòng đi tới hai người nam nữ, cử chỉ phóng đãng, ngữ khí có chút lộ cốt. Ôn Thanh Dạ liếc mắt một cái liền nhận ra người tới, bên trong một cái là Ôn gia đại quản gia, bản thân không phải Ôn gia người, nhưng bị Ôn gia ban cho họ, gọi Ôn Trung, nữ tử kia Ôn Thanh Dạ ảnh hưởng không phải rất sâu, tựa như là quản lý phòng giặt quần áo bên trong một cái nữ quản sự. Nữ quản sự hơn 30 tuổi, dung mạo tốt hơn, phong thái vẫn còn, giữa lông mày mang theo vài tia xuân ý. Giờ phút này hai người quần áo không chỉnh tề, vừa sửa sang lấy, còn bên cạnh liếc mắt đưa tình đi ra, loại tình huống này, Ôn Thanh Dạ làm sao lại không biết rằng hai người ở bên trong đã làm gì, vậy hắn liền sống vô dụng rồi. Ôn Thanh Dạ trầm giọng nói ra, các ngươi hai cái làm sao xuất hiện ở đây. Ôn Trung nghe được có thanh âm của người truyền ra, cả người thân thể khẽ run rẩy, thấy là Ôn Thanh Dạ thời điểm, không khỏi nới lỏng miệng khí, cười to nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là đại thiếu gia trở về. Cái kia nữ quản sự trước kia cũng là khẩn trương ghê gớm, sắc mặt đều là tái nhợt, nên biết rằng Ôn gia gia quy thế nhưng là cực kỳ xâm nghiêm, Ôn Trung bị phát hiện, có người bảo bọc hắn, Ôn gia cũng sẽ không vì một cái quản sự mà đuổi đi trung thành tuyệt đối, phục thị nhiều năm Ôn Trung, như vậy nhận nghiêm trị dù sao cũng là nàng, nhưng nhìn đến là Ôn Thanh Dạ thời điểm, nữ quản sự cũng là thoải mái một thanh khí, ai cũng biết rõ Ôn gia đại thiếu gia nhu nhược không chịu nổi, mà lại hắn nhất mạch kia hiện tại tức thì bị Diêu thị xa lánh. Nàng tựa hồ yên tâm không ít, Ôn Thanh Dạ cau mày, lạnh giọng nói ra, trả lời ta, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây, mẹ của ta đâu? Ôn Trung bị Ôn Thanh Dạ một chút quét trúng, lập tức giống như từ tháng 6 nóng bức mùa hè, trực tiếp hạ xuống thập nhị nguyệt phi tuyết mùa vụ, toàn bộ trái tim đều lạnh như băng. Sau nửa ngày, Ôn Trung lấy lại tinh thần, ta khó nói e ngại Ôn Thanh Dạ sao? Ôn Trung trong lòng giật mình, chợt, Ôn Trung cắn hàm răng khinh thường nói ra, Ôn Thanh Dạ ngươi đây là đang chất hỏi ta chăng? Ta cho ngươi biết, từ ngươi ở rể Trương gia về sau, cái này Ôn gia cũng không phải là ngươi có thể tới đi tự do, làm càn dương oai địa phương, ngươi cũng không còn là Ôn gia đại thiếu gia, ta không cần thiết trả lời ngươi vấn đề này. Ôn Thanh Dạ nghe xong, hắn biết rõ từ khi Ôn Đồng Vũ hiện ra phi phàm thiên tư về sau, Ôn gia bất luận là bên dưới người vẫn là Ôn gia tộc người đều là hướng về Diêu thị dựa vào, nghĩ đến trên đường đi đám người phản ứng, Ôn Thanh Dạ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Siêu siêu, nữ quản sự chỉ là cảm giác được hô hô vang lên tiếng gió, mở mắt lần nữa thời điểm, trước mặt liền thêm một người, chính là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng bóp lấy Ôn Trung cổ, trong mắt một vòng sát cơ. Ôn Trung con mắt khinh thường trong nháy mắt biến thành kinh hãi muốn tuyệt thần sắc, nên biết rằng hắn nhưng là luyện nguyên tam trọng thiên cao thủ, vậy mà chưa kịp phản ứng liền bị Ôn Thanh Dạ cho chế phục, hắn làm sao không kinh. Ngươi không nói đúng không? Rất tốt, theo Ôn Thanh Dạ con mắt càng ngày càng lạnh, thủ trưởng khí lực càng lúc càng lớn, Ôn Trung cổ phảng phất đều muốn biến hình, Ôn Trung con mắt trợn trừng lên, hắn cảm giác được khí tức tử vong không ngừng lan tràn, chỉ chốc lát Ôn Trung mặt bởi vì hô hấp không trôi chảy, liền trở nên tím. Trong nháy mắt Ôn Trung bị hoảng sợ lấp đầy, cầu sinh dục vọng lập tức để hắn từ bỏ hết thảy. Ôn Trung khàn khàn cuống họng cầu khẩn nói, không, không cần, ta đều, nói, Ôn Thanh Dạ tay bỗng nhiên buông lỏng, Ôn Trung mãnh lập tức rơi xuống mặt đất, miệng lớn thở gấp thô khí, hắn phảng phất biết mình từ quỷ môn quan đi một vòng giống như, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hai tay của mình. Mau nói, Ôn Trung nghe được Ôn Thanh Dạ âm thanh, thân thể lắc một cái, ngay cả vội vàng nói, ta nói, nhị phu nhân đem chỗ này biệt viện đã thưởng cho Ôn gia ba cái quản gia ở lại, mà đại phu nhân thì bị nhị phu nhân an bài vào lão phu nhân bên cạnh tòa kia biệt viện. Ôn Thanh Dạ nghe xong, không khỏi cho mày, lão phu nhân nói là Ôn Hú mẫu thân, cũng chính là Ôn Thanh Dạ nãi nãi, cái kia mấy tòa viện là lão phu nhân không nguyện ý bị người quấy rầy mà tu kiến, tuy nhiên ở vào Ôn gia, nhưng lại là tít ngoài rìa, hoang vu nhất một cái khu vực. Từ khi Ôn Thanh Dạ ra tại cùng Thiên Vũ quốc quốc gia thù địch Thần Phong quốc giao chiến thời điểm chết trận, Ôn Thanh Dạ nãi nãi liền ở lại đi nơi nào, Ôn Thanh Dạ từ khi lớn lên cũng là rất ít thấy nàng, thâm cư không ra ngoài đã đến một loại mức nghe nói kinh người. Siêu thị đem mẹ của mình an bài vào nơi đó, ý tứ trong đó liền không cần nói cũng biết, có phần có một loại đày vào lãnh cung cảm giác. Ôn Thanh Dạ suy nở nụ cười, xem ra, cái này Diêu thị tại Ôn gia thật đúng là một tay che trời a. Ôn Trung cùng nữ quản sự thấp đầu, đứng ở một bên, đại khí đều là không dám ra. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Ôn Trung, chiết xạ ra một đạo lãnh mang nói ra, Diêu thị còn đã làm gì đối mẹ của ta chuyện bất lợi, ngươi cho ta từng cái nói rõ. Ôn Trung cảm nhận được Ôn Thanh Dạ trên người lãnh ý, cuối cùng cắn răng nói ra, nhị phu nhân còn cắt xén đại phu nhân mỗi tháng tiền lệ, điều đi đại phu nhân bên người tất cả tỷ nữ, mà lại không cho hạ nhân một mình tiến đến đại phu nhân nơi ở. Ôn Thanh Dạ càng nghe, trong lòng càng là cảm giác phẫn nộ dị thường. Ôn Thanh Dạ bỗng nhiên xoay người, lôi kéo Trương Tiểu Vân liền hướng về biệt viện bên ngoài đi đến. Ôn Trung nhìn thấy Ôn Thanh Dạ rời đi về sau, cả người lập tức mềm nhũn ra, lúc này hắn mới phát hiện, trên người mình toàn thân đều bị mồ hôi dính ướt. Ôn Thanh Dạ khi nào trở nên đáng sợ như vậy rồi? Ôn Trung lòng vẫn còn sợ hãi nói. Một lát sau, Ôn Trung tựa hồ nghĩ tới điều gì, đối bên cạnh nữ quản sự nghiêm nghị nói ra, hôm nay chuyện này, ngươi cái gì cũng không có nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được biết không? Nữ quản sự liên tục gật đầu nói, vâng, đại quản gia yên tâm đi, ta cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe thấy. Chương 104, đánh ngươi như thế nào? Ôn Thanh Dạ lôi kéo Trương Tiểu Vân bước nhanh hướng đi lão viện tử đi đến, trên đường đi người ở thưa thớt, căn bản là không nhìn thấy mấy người. Vòng qua vài tòa che lấp hành lang, lại xuyên qua xanh tươi tốt trúc lâm, Ôn Thanh Dạ rốt cục đi tới tòa kia giống như là lãnh cung viện tử, Ôn Thanh Dạ đi thẳng vào. Lưu Thị đang ngồi ở thụ dưới, nhìn lấy đỉnh đầu bầu trời, lập tức hít miệng khí, tiếp tục làm trong tay nữ công. Mẹ, bỗng nhiên, Lưu Thị nghe được một tiếng thanh âm quen thuộc, tay không khỏi khẽ run lên, con mắt nhìn về phía ngoài cửa, giật mình. Thanh Dạ trở về. Lưu Thị nhìn lên trước mặt Ôn Thanh Dạ, âm thanh đều có chút run rẩy, lặp đi lặp lại đánh giá Ôn Thanh Dạ, không được điểm đầu, tốt, thân thể tráng thật không ít. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy nữ tử trước mắt, trong lòng cũng là 10 phần kích động, hắn biết rõ từ nhỏ bởi vì tư chất của mình ngu dốt, không ít nhận Ôn Hú đãi ngộ không công chính, nhưng là Lưu Thị lại là tuyệt không quan tâm, một mực che chở lấy hắn, Lưu Thị đợi Ôn Thanh Giả vẫn là cực tốt. Ôn Thanh Giả cùng Lưu Thị máu nồng tại thủy cảm tình đó là không làm bộ. Lưu Thị nhìn lấy Ôn Thanh Giả ngữ khí kích động nói, nghe nói ngươi tiến vào Kỳ Sơn học viện về sau, ta lúc ấy thật không nghĩ tới, thật, về sau có tiền đồ, ta nằm mơ đều không nghĩ tới. Lưu Thị sau nửa ngày mới chỉnh lý tốt tâm tình, sau đó nhìn về phía bên cạnh Trương Tiểu Vân, Trương Tiểu Vân lập thân ngựa thẳng băng, đôi bàn tay trắng như phấn nắm thật chặt, trong lòng có chút tâm thần bất định bất an. Ôn Thanh Giả điểm một cái đầu, đối Lưu Thị nói ra, nương, đây chính là Trương Tiểu Vân. Lúc này Trương Tiểu Vân bả khăn che mặt của chính mình hái xuống, khẩn trương nhìn lấy Lưu Thị, rụt rè nói ra, mẹ. Lưu Thị nhìn thoáng qua Trương Tiểu Vân, cũng không có quá để ý Trương Tiểu Vân trên mặt vết thương, cười nói tốt, tốt, đồng thời trở về liền tốt. Trương Tiểu Vân phát hiện Lưu Thị không có quá chú ý dung mạo của mình, trong lòng hơi nới lỏng một thanh khí. Ba người an vị tại thụ dưới, Lưu Thị hung hăng lôi kéo Trương Tiểu Vân trò chuyện thiên. Khi nàng biết rõ Trương Tiểu Vân thân thế thời điểm, trong lòng cũng là tâm thương yêu không dứt. Tuy nhiên Trương Tiểu Vân trên mặt có vết sẹo, nhìn không phải rất đẹp, nhưng là Trương Tiểu Vân tính tình yếu đuối dịu dàng, mà lại để cho người ta thương tiếc, Lưu Thị trong lòng cũng là rất hài lòng. Trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, Lưu Thị biết rõ hai người muốn đi xuống không dễ dàng. Tiếp lấy Lưu Thị liền kéo Trương Tiểu Vân trò chuyện lên việc nhà, tự nhiên cũng không thiếu được khi còn bé cố sự. Lưu Thị cười nói, ta và ngươi giảng a, Thanh Giả khi còn bé rất nghịch ngợm, hắn đặc biệt thích ăn hạnh hoa bánh ngọt, có một lần đầu bếp làm một bàn hạnh hoa bánh ngọt cho đám người xem như điểm tâm ăn, người biết rõ Thanh Giả tiểu tử này lúc trước đã làm gì một việc sao? Trương Tiểu Vân nhìn thoáng qua Ôn Thanh Giả, vội vàng hiếu kỳ mà hỏi, đã làm gì? Lưu Thị liếc qua Ôn Thanh Giả cười nói, tiểu tử này, vậy mà bà nguyên một món ăn hạnh hoa bánh ngọt đều cắn một cái, sau đó đối người khác nói mình đã ăn rồi, sau cùng cái này một bàn hạnh hoa bánh ngọt đều cho tiểu tử này một người ăn. Rồi, Trương Tiểu Vân không nghĩ tới Ôn Thanh Giả còn có chuyện như vậy, nhịn không được bật cười. Ôn Thanh Giả ở bên cũng là cười nhạt, nghe Lưu Thị giảng từ bản thân khi còn bé Ôn Thanh Giả cố sự. Nha, hôm nay ngược lại là náo nhiệt không ít a. Đột nhiên, cửa ra vào truyền đến một đạo bén nhọn tiếng vang, Ôn Thanh Giả lông mày nhíu lại, thuận âm thanh nhìn tới, chỉ gặp một cái trung niên mỹ phụ, dẫm lên bước nhỏ đi từ từ vào, sau lưng còn đi theo không ít người, đều là Ôn Thanh Giả quen thuộc. Nữ tử này đúng vậy Ôn Đồng Vũ mẫu thân, Diêu Thị, mà người sau lưng phần lớn đều là Ôn gia thất đại cô bát đại di loại hình thân thiết. Ôn Thanh Giả mẫu thân Lưu Thị nhìn thấy Diêu Thị đi đến, nhịn không được lông mày cũng là nhíu chặt lấy. Diêu Thị đi đến Ôn Thanh Giả bên người, cười nhẹ nhàng nói ra, Thanh Giả a, ngươi trở về, tuy nhiên cha ngươi cùng ngươi thúc công Ôn gia đại trưởng lão Ôn Quý có đại sự muốn xử lý, không thể phân thân, nhưng là ngươi cũng có thể vấn an ta à, ta nói thế nào cũng là ngươi di nương, từ xem thường lấy ngươi lớn lên, ngươi dạng này thế nhưng là bất tuân hiếu đạo. Ôn Thanh Giả nhàn nhạt nói ra, ta còn dự định đi tự mình bái phỏng ngươi đây, hiện tại xem ra không cần. Diêu Thị nhìn thoáng qua Ôn Thanh Giả, trong lòng có chút kỳ quái, nếu là lúc trước Ôn Thanh Giả nói chuyện cùng nàng tuyệt đối là run run rẩy rẩy, cẩn thận không thôi, tự mình nhìn một chút, lập tức liền bả đầu hung hăng thấp bên dưới, nơi đó giống bây giờ cái dạng này bình tĩnh thong dong. Ôn Thanh Giả đường cao Ôn Kiệt ở bên nhìn thấy Trương Tiểu Vân nhịn không được nhảy dựng lên, nói ra, đây là Thanh Giả thê tử ngươi đi, chậc chậc, thật sự là khổ ngươi. Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Kiệt, run lên trong lòng, không khỏi đem vùi đầu xuống dưới. Ôn gia đám người nhao nhao nhìn về phía Trương Tiểu Vân, trong mắt lóe lên đủ loại tâm tình đi ra. Ôn Thanh Giả nhị cô ở bên cười nói, Thanh Giả, ngươi bây giờ làm sao cũng thi đậu Kỳ Sơn học viện, sang năm dù cho vào không được nội viện, ổn định lại tâm thần, tu luyện cái mấy chục năm, tại Phượng Thành nói không chừng cũng coi như là một cái nhân vật, đến lúc đó cũng đừng quên chúng ta Ôn gia a. Lời nói bên trong châm chọc ý vị rất rõ ràng nhất, Ôn Thanh Giả lại chỗ nào nghe không hiểu đâu. Ôn Thanh Giả dì ba một mặt đồng tình nói ra, ai, ta cũng nghe nói cái này tiểu nha đầu mặt tựa như là xuất sinh liền có, đến lúc đó cũng đừng di truyền lại, đến lúc đó hài tử cũng nếu như mà có, cái kia nhưng làm sao bây giờ đâu. Trương Tiểu Vân thân thể rõ ràng đầu độc, Lưu Thị đi tới, đỡ lấy Trương Tiểu Vân bả vai nhịn không được giận dữ mắng mỏ lấy đám người, các ngươi nói đủ chưa. Ôn Kiệt đi lên trước nói ra, đại di, ngươi lời nói này, biểu đệ vừa trở về, chúng ta đây không phải đến xem hắn. Cút, Ôn Thanh Giả con mắt giống như hàn băng, nhìn lấy xung quanh bốn phía Ôn gia đám người nói. Xung quanh bốn phía Ôn gia tất cả mọi người là cảm giác hàn băng thứ cốt, thân thể không khỏi từng cái run rẩy. Ua, Ôn Thanh Giả, người đi Kỳ Sơn học viện tu tập mấy tháng liền kéo dậy, năm đó ta còn tại Càn Nguyên học viện tu tập 3 năm đâu, tuy nhiên không có có thể tiến nhập nội viện, tiểu tử ngươi dám ở trước mặt ta cuồng vọng. Ôn Kiệt cười lạnh nói, oanh, một tiếng to tiếng vang, quanh quẩn tại toàn bộ lão viện tử bên trong, chỉ gặp Ôn Kiệt cả thân thể hóa thành một đạo gãy mất dây con diều cứ như vậy bay ra ngoài. Ôn Thanh Dạ, ngươi! Ôn Kiệt không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà một quyền đánh tới, mình còn không có kịp phản ứng, bụng liền truyền đến đau đớn một hồi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy xung quanh bốn phía Ôn gia đám người nói ra, ta nói cho các ngươi biết, lăn, nếu không ta để cho các ngươi cút. Giờ phút này nếu không phải Lưu Thị cùng Trương Tiểu Vân ở chỗ này, Ôn Thanh Dạ nói không chừng đã xuất ra kiếm tới, hắn đối với những người này cũng sẽ không có chút đồng tộc chi tình. Mọi người chung quanh sắc mặt nhất thời đều là biến đổi, bọn hắn cũng đã được nghe nói Ôn Thanh Dạ tại học viện khảo hạch một kiếm trực tiếp giết chết Trương Xuyên tin tức, vốn cho là khuếch đại sự thật, nhưng là hiện tại xem ra cái này Ôn Thanh Dạ triệt để thay đổi, hơn nữa còn là tính tình đại biến a. Ôn gia đám người cười khan vài tiếng, sau đó đều hơi hơi lui về phía sau mấy bước, nhưng là ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Ôn Thanh Dạ, lộ ra không hữu hảo khí tức. Nhìn thấy đám người không dám lên tiếng, Siêu Thị biết mình không thể đang trầm mặc, tức giận nói ra, Ôn Thanh Dạ, ngươi tên tiểu tạp chủng này, còn phản. Ba, Ôn Thanh Dạ trở tay một cái bàn tay, trực tiếp quét tới, tiếng vang lanh lảnh quanh quẩn ở trong viện. Tĩnh, xung quanh bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, Siêu Thị che lấy mặt mình, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Xung quanh bốn phía lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh. Ôn Thanh Dạ vậy mà đánh Diêu Thị, nên biết rằng hiện tại toàn bộ Ôn gia liền xem như Ôn Hú đều muốn cho Diêu Thị một số mặt mũi, có lẽ bởi vì phía sau Khai Dương quận Diêu gia, nhưng là càng nhiều nguyên nhân thì là bởi vì Ôn Đồng Vũ. Ôn Đồng Vũ như là sao chổi, chiếu rọi tại toàn bộ Thiên Vũ quốc trên không, toàn bộ Ôn gia ai không lấy lòng lấy Diêu Thị, nhưng là giờ phút này Ôn Thanh Dạ lại vô tình đánh Diêu Thị một bàn tay. Diêu Thị sắc mặt dữ tợn, gương mặt cao cao nổi lên, cắn hàm răng nói ra, Ôn Thanh Dạ, người tên tiểu tạp chủng này. Ba, Ôn Thanh Dạ lại là một cái bàn tay, không lưu tình chút nào, Diêu Thị thân thể lung la lung lay, trực tiếp phun ra mấy cái hàm răng còn có một ngụm máu tia. Ta sau cùng nói một câu, không lăn vậy thì, chết. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy chúng mắt người hơi hít mắt thành một cái khe, sát cơ từ từ tại lan tràn, thôn vệ lấy lòng của mọi người bẩn. Không khí tựa hồ cũng bị một cỗ như có như không sát ý tràn ngập, băng lãnh đâm vào đám người cốt tủy còn có sâu trong linh hồn. Mọi người chung quanh đều là sững sờ, nuốt một cái miệng thủy. Liền ngay cả điên cuồng Diêu Thị giờ phút này đều là dừng lại, không biết rằng vì cái gì, Ôn Thanh Dạ lời nói giống như nói liền là thật, giống như bọn hắn không đi, Ôn Thanh Dạ thật dám giết bọn hắn. Dì hai, chúng ta đi trước a. Đối đúng đúng, muội tử, chúng ta đi trước, đợi đến Đồng Vũ trở lại hãng nói. Cái này miệng khí trước chịu đựng, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đi trước, Ôn Thanh Dạ đã điên rồi. Xung quanh bốn phía Ôn gia đám người vội vàng lôi kéo Diêu Thị hướng về đại môn đi đến. Diêu Thị con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ giống nói, Ôn Thanh Dạ, chờ ta mà Đồng Vũ trở về, ta muốn để ngươi biết rõ đánh kết quả của ta, liền xem như quỳ gối địa hạ cầu ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi, ta phải dùng so hôm nay còn tàn nhẫn gấp 10 lần phương pháp vũ nhục ngươi. Đúng, đối, cung cấp Vũ ca trở về, Đồng Vũ trở về, để hắn rút cái này nhỏ. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ bước chân hướng bước về phía trước một bước, Ôn ra đám người xem xét, vội vàng lôi kéo Diêu Thị thật nhanh hướng về ngoài cửa chạy đi. Lưu Thị nhìn thấy đám người đi xa, nhịn không được nhướng mày, lo lắng nói ra, Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ cười nói, nương, ngươi yên tâm đi, liền xem như Ôn Đồng Vũ, thì tính sao? Ngươi hài nhi so với ai khác cũng không kém. Ôn Thanh Dạ tuy nhiên trên mặt mỉm cười, nhưng là nhưng trong lòng nổi lên một vòng lãnh ý, Ôn ra đám người, luôn có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi từng bước đều ngươi sẽ phải hối hận. Lưu Thị tuy nhiên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhưng là trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Nàng thế nhưng là biết rõ Diêu Thị tính cách, lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo chủ. Trương Tiểu Vân cũng ở bên an ủi nói, đúng vậy a, phu quân rất lợi hại. Chương 105, đính hôn. Lúc chiều, Lưu Thị ăn cơm xong vẫn cùng Trương Tiểu Vân trò chuyện thiên, nhưng là Trương Tiểu Vân giống như có tâm sự gì, luôn luôn không yên lòng. Thời gian trong nháy mắt liền qua, đảo mắt liền tới hoàng hôn, Ôn Thanh Dạ cùng Trương Tiểu Vân cũng hướng Lưu Thị chào từ giã. Lưu Thị vụng trộm lôi kéo Ôn Thanh Dạ đi đến bên cạnh nói ra, Thanh Dạ, ta nhìn Tiểu Vân là một cô nương tốt, tuy nhiên trên mặt hình dạng là không đẹp, nhưng là ngươi đã cưới người ta, cũng không nên cô phụ Tiểu Vân, biết không? Ta đã biết. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cô phụ nàng, ta sẽ bả trên mặt nàng thương y chỉ tốt. Lưu Thị nghe xong hỏi, có thể chữa trị? Ôn Thanh Dạ cười gật đầu nói, có thể chữa trị. Lưu Thị nghe xong cũng cười, có thể trị liền tốt. Có thể trị liền tốt. Lưu Thị lại cùng hai người nói vài câu, hai người mới chậm rãi ra Ôn gia. Trên đường đi, Trương Tiểu Vân thấp đầu, không biết rằng nghĩ cái gì, một câu cũng không có nói. Chờ trở lại Trương phủ phía sau đình viện thời điểm, Tiểu Vân Sam đang ngồi ở cửa ra vào hai tay chống cằm, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cùng Trương Tiểu Vân về sau, cả người mừng rỡ nhảy dựng lên. Thanh Dạ ca, Tiểu Vân tỷ, các ngươi cuối cùng trở về, ta nhanh ngạt chết. Trương Tiểu Vân cười cười, thương tiếc sờ lên Vân Sam đầu nói ra, yên tâm đi, về sau sẽ không. Trương Tiểu Vân nói xong cũng đi trở về trong phòng, Vân Sam vội vàng chạy đến Ôn Thanh Dạ bên người, Thanh Dạ ca, lần sau ta cũng đi, có được hay không? Ôn Thanh Dạ ngồi xổm người xuống sờ lên Vân Sam cười đầu, cười nói tốt, mẹ ta nhìn ngươi đáng yêu như thế nhu thuật, nói không chừng mẹ ta liền nhận ngươi làm con gái nuôi. Vân Sam hai con mắt trong nháy mắt mà hỏi, thật sao? Đương nhiên là thật, Ôn Thanh Dạ nói. Vân Sam trong mắt lóe lên thần sắc hưng phấn, lộ ra hai cái răng mèo, Ôn Thanh Dạ đứng dậy nói ra, đi chơi đi, ta đi tìm ngươi Tiểu Vân tỷ có việc thương lượng. Ôn Thanh Dạ nói liền hướng trong phòng đi đến, hắn luôn cảm giác hôm nay từ khi Ôn ra đám người náo qua về sau, Trương Tiểu Vân giống như liền biến hơi khác thường. Kéo kẹt, Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng đẩy ra môn, sau đó đi vào. Trương Tiểu Vân đang ngồi ở bên giường, nhìn thấy Ôn Thanh Dạ tiến đến, vội vàng dùng ống tay áo lau sạch lấy mắt sừng nước mắt thủy. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân, trong lòng đau xót, liền vội vàng đi tới hỏi thế nào. Có chuyện gì có thể cùng ta nói? Trương Tiểu Vân miệng sừng mạnh nở nụ cười, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ, thấp giọng nói ra, ta hôm nay là không phải cho ngươi mất thể diện. Ta có phải hay không cho ngươi mất thể diện? Câu nói này tiếng vọng tại Ôn Thanh Dạ bên tai. Ôn Thanh Dạ run lên trong lòng, hít thật sâu một hơi khí, đi đến Trương Tiểu Vân bên người nói ra, ngươi làm sao lại nghĩ như vậy? Ta biết rõ ta là cho ngươi mất thể diện, Ôn công tử, ngươi bỏ ta đi. Trương Tiểu Vân ngẩng đầu lên nhìn lấy Ôn Thanh Dạ gương mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung nói ra, chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi, ở bên cạnh ngươi làm nô tỳ cả một đời liền tốt. Ôn Thanh Dạ cảm giác trái tim trùng điệp bị đập nện một dưới, sâu hút vài hơi khí, một mực đổi không được khí. Ta đã không thể rời bỏ ngươi, có thể làm cho ta lưu tại bên cạnh ngươi đúng vậy tốt nhất ban ơn, được không, van cầu ngươi, để ta lưu tại bên người liền tốt. Trương Tiểu Vân dùng gần như cầu khẩn ngữ khi nói. Ôn Thanh Dạ kéo Trương Tiểu Vân tay, tay có chút thô ráp, nhưng lại rất mềm mại, mà Trương Tiểu Vân mỗi một câu giống như đều là từ linh hồn nàng bên trong nôn lộ ra ngoài, nhưng lại để Ôn Thanh Dạ trong lòng bi thống không thôi. Ôn Thanh Dạ đột nhiên nở nụ cười, sờ lên Trương Tiểu Vân má phải, nhẹ nhàng nói ra, ta cũng không thể rời bỏ ngươi. Ôn Thanh Dạ nói xong ôm thật chặt Trương Tiểu Vân, tại Trương Tiểu Vân trên thân, Ôn Thanh Dạ tổng là có thể cảm nhận được loại kia ấm áp, quên đi tất cả thoải mái dễ chịu. Ô ô, Trương Tiểu Vân ôm Ôn Thanh Dạ liền bắt đầu khóc lên, nhưng là ta thật là sợ, ta sợ để ngươi mất mặt, ta thật là sợ người khác xem thường ngươi, người khác xem thường ngươi, ta cảm giác thật khó chịu, ta thật là sợ. Trên cái thế giới này, không có người có thể xem thường ta. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng nói, lại nói, ngươi làm sao lại cho ta mất mặt đâu. Trương Tiểu Vân vẫn như cũ không ngừng nghẹn ngào, âm thanh càng ngày càng nhỏ, sau cùng thật sự là khóc mệt, mới chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Trương Tiểu Vân ngủ thiếp đi, lông mày vẫn như cũ khóa chặt, Ôn Thanh Dạ trong lòng đột nhiên hiển hiện một đạo sát cơ. Ôn Thanh Dạ mày kiếm bên trong càng ngày càng lạnh, Diêu thị, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc thị phi, sớm tối có một ngày, ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Trương Tiểu Vân ngủ bên dưới không lâu, Trương Hoa liền đến. Trương Hoa thấy được Ôn Thanh Dạ, lúc này Ôn Thanh Dạ đang ngồi ở cây cọ dưới, cầm cái chén. Trương Hoa nhãn quang cũng coi như độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay Ôn Thanh Dạ khí thế so với trước kia mạnh lên mấy lần, đương nhiên đây cũng là Ôn Thanh Dạ tận lực để hắn nhìn thấy, bằng không lấy Ôn Thanh Dạ ẩn tàng thủ đoạn, đừng nói hắn, đúng vậy toàn bộ Thiên Vũ quốc dùng con mắt đó có thể thấy được Ôn Thanh Dạ sâu cạn người đều không có mấy cái. Trương Hoa cười híp mắt nói ra, Hiền Tư a, nghe nói người buổi sáng từ Kỳ Sơn học viện trở về, thế nào? Tại Kỳ Sơn học viện trong khoảng thời gian này trôi qua như thế nào? Ôn Thanh Dạ cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói ra, còn có thể a. Trương Hoa tự mình ngồi xuống, đột nhiên trong mũi truyền đến một đạo thanh hương, hắn không khỏi hai mắt một mực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ trong chén nói ra, Hiền Tư trong chén đây là. Ôn Thanh Dạ biết rõ Trương Hoa người này bỡ đỡ, nhưng là hắn trong khoảng thời gian này xác thực đối Trương Tiểu Vân chiếu cố có thừa, Ôn Thanh Dạ tuy nhiên không thích người này, nhưng cũng không dễ quá mức lành lạnh, dù sao Tiểu Vân còn cần một đoạn Trương phủ che chở. Ôn Thanh Dạ lấy ra một cái túi nước, cho Trương Hoa đổ đầy một chén hầu nhi tử nói ra, uống đi. Trương Hoa xem xét, trong chén thanh thuần mùi thơm, biết rõ cái này tất nhiên không phải phàm vật, nhịn không được nhẹ khẽ nhấp một miếng. Đây thật là hảo tử a, Trương Hoa uống qua về sau, cảm giác cả thân thể đều là nhẹ nhàng không ít, không khỏi tán nói. Ôn Thanh Dạ thần tình lạnh nhạt, vẫn như cũ uống lấy trong tay của mình rượu. Trương Hoa biết rõ Ôn Thanh Dạ đối với mình không quá hữu hảo, hắn không khỏi quét về bốn phía, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi, Tiểu Vân đâu? Ôn Thanh Dạ để ly xuống nói ra, nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, người có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Trương Hoa nghe xong, cười nói, mệt mỏi, xác thực mệt mỏi, tiểu biệt thắng tân hôn, ta hiểu, để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, qua mấy ngày ta lại để cho người đưa tới một số bổ phẩm đến. Ôn Thanh Dạ không có giải thích, ngồi ở chỗ đó con mắt nhìn lấy Trương Hoa. Trương Hoa lấy ra một tờ thiếp mời nói ra, đệ đệ của ngươi cùng Tiểu Vân tỷ tỷ Trương Tuệ liền muốn cử hành lễ đính hôn, ngay tại 3 ngày sau. A Ôn Thanh Dạ nhận lấy thiếp mời lông mày nhíu lại nói ra, Ôn Đồng Vũ muốn trở về rồi. Trương Hoa cười khan hai tiếng, nói ra, Đồng Vũ hiện tại chính tại đột phá luyện nguyên cảnh giới, chính là khẩn yếu thời khắc, sợ là không chạy trở lại, mà lại làm được nạp thiếp chi lễ, cho nên không trở lại liền không trở lại a. Trương Hoa tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hai đầu lông mày còn là có oán khí tồn tại. Mình xem như chân bảo nữ nhi muốn gả cho Ôn Đồng Vũ làm thiếp, nhưng là Ôn Đồng Vũ thậm chí ngay cả mặt đều không ra, hắn làm sao không giận, nhưng là hiện tại hắn là giận mà không dám nói gì a. Ôn Thanh Dạ lại là trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng là Ôn Thanh Dạ mặt ngoài lại là thần sắc bất biến. Trương Hoa nói tiếp nói, tuy nhiên lần này Ôn Đồng Vũ chưa có trở về, nhưng là ta nghe nói Ôn Thế Bắc đã tại đuổi trên đường trở về. Ôn Thế Bắc, Ôn Thanh Dạ nghe được 3 chữ này, trong đầu hiển hiện khuôn mặt người nọ đi ra. Ôn Thế Bắc Ôn gia kế Ôn Đồng Vũ về sau lại một thiên tài, niên kỷ cũng chỉ có 18 tuổi, nhưng là tư chất xác thực cực kỳ cao minh, tại toàn bộ Tử Dương phủ ngoại viện đều là thanh danh hiển hách tồn tại, càng có truyền ngôn Ôn Thế Bắc cùng Ôn Đồng Vũ hai huynh đệ dự định cường cường liên thủ, mấy năm sau chế bá toàn bộ Tử Dương phủ. Chương 106, bệnh tình chuyển biến xấu. Không chỉ vẫn còn ấm Thế Bắc, còn có một đại nhân vật Trương Hoa thừa nước đục thả câu, con mắt sáng rực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, nhưng là để Trương Hoa lúng túng là, Ôn Thanh Dạ căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài, đối với cái kia đại nhân vật hỏi cũng không hỏi. Trương Hoa cười khan hai tiếng, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, hiền tư 3 ngày sau ngươi là. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ đi. Trương Hoa nghe xong không có đang nói cái gì, con mắt nhìn lấy trong chén hầu nhi tử, muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó nói cái kia ta liền cáo từ. Trương Hoa ra viện tử, không khỏi cho mày, nhìn lấy nổi lên hồng hà bầu trời, nghĩ đến Trương Tuệ sự tình, kỳ thực hiện tại xem ra Ôn Thanh Dạ cũng không tính quá kém, lúc trước gả cho Ôn Thanh Dạ kỳ thực cũng là không tệ, chỉ là đáng tiếc. Trương Hoa sau cùng trùng điệp hít miệng khí, sau đó mới nện bước nhanh chân rời đi. Vân Sam xem hết sách liền, đi ra, phát hiện Trương Tiểu Vân một mực chưa từng xuất hiện. Nhịn không được hỏi, Thanh Dạ ca, Tiêu Vân tỷ tỷ thế nào? Có phải là bị bệnh hay không? Trong khoảng thời gian này, Vân Sam thích xem một số kỳ văn dị trí sách vở, Ôn Thanh Dạ trên đường mua mấy bản cho nàng mỗi ngày đều đang nhìn. Không, nàng chỉ là có chút mệt mỏi, Ôn Thanh Dạ cười nói, hắn đi đến Vân Sam bên người, kéo Vân Sam tay nói ra, qua mấy ngày, dạy ngươi tu luyện thế nào? Vân Sam nghe xong vỗ tay nói ra, tốt, tốt, ta đã sớm muốn tu luyện. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Vân Sam tràn ngập tính trẻ con nụ cười, trong lòng cũng là buông lỏng. Vân Sam tư chất cũng không phải là kinh tài diễm diễm cái chủng loại kia, nhưng có phải thế không rất kém cỏi, tu luyện trường sinh quyết quá mức thâm ảo, cho nên Ôn Thanh Dạ định tìm một thiên tương đối dễ dàng tu luyện công pháp cho Vân Sam. Ôn Thanh Dạ một bộ công pháp trực tiếp có thể cho Vân Sam tư chất trong người đồng lứa hàng đầu, về phần về sau, cái kia đều muốn nhìn nàng tạo hóa của mình. Ôn Thanh Dạ về tới trong phòng, nhìn lấy nằm ở trên giường ngủ say Trương Tiểu Vân. Trong lòng bắt đầu tự hỏi, hiện tại mình có Vũ Lộ Hoa, Hắc Chân Châu, muốn đem Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt trừ bỏ, cảm giác mặc dù là có chút khó khăn, nhưng lại khả năng đơn giản khu trừ một số mặt ngoài vết thương, mình vì sao không thử một lần đâu. Ôn Thanh Dạ tắt ánh nến, chậm rãi đi tới bên giường. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Trương Tiểu Vân giống lấy thường ngày, mở mắt, đập vào mi mắt là một trương mặt như dao gọt, thanh tú sạch sẽ gương mặt, chỉ là rất nén lòng mà nhìn. Trương Tiểu Vân mới phát hiện mình ôm Ôn Thanh Dạ ôm thật chặt, cả thân thể đều đào tại trên người hắn. Trương Tiểu Vân muốn đứng dậy, nhưng là lại không dám loạn động, sợ đánh thức Ôn Thanh Dạ. Trời còn sớm, lại ngủ một hồi, Ôn Thanh Dạ mặc dù không có mở to mắt, nhưng là Trương Tiểu Vân nhất cử nhất động hắn đều biết nói. Trương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, thời gian không còn sớm, ta còn muốn đi làm điểm tâm, còn muốn. Ôn Thanh Dạ ôm Trương Tiểu Vân, nhàn nhạt nói ra, hiện ở nơi nào cũng không thể đi, ngủ với ta. Trương Tiểu Vân nghe được Ôn Thanh Dạ, đỏ mặt đến cổ cây, đầu rụt rụt, chôn ở Ôn Thanh Dạ trong ngực không nói chuyện. Trương Tiểu Vân có thể cảm nhận được Ôn Thanh Dạ hô hấp, tim của hắn đập, trong lòng của nàng chậm chậm bắt đầu bình tĩnh lại, cũng hạ quyết tâm. Trương Tiểu Vân thấp giọng nói ra, bất luận như thế nào, chúng ta đều muốn cùng một chỗ, đi qua phong mưa gió mưa. Tốt, Ôn Thanh Dạ từ từ mở mắt, nhìn lấy trong ngực người nhếch miệng lên một vòng nụ cười tới. Ôn Thanh Dạ đi tới tế thế đường cửa ra vào, chậm rãi đi vào. Tả Cường đang cách đó không xa phân chọn dược tài, nâng lên đầu vừa hay nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, không khỏi đại hỉ nói, Ôn đại sư, người đã đến. Ừm, cha ngươi thân đâu? Ôn Thanh Dạ hỏi, Tả Cường có chút kích động nói ra, cha ta thân đang đan phòng luyện đan, nhanh, mời vào bên trong. Ôn Thanh Dạ thần sắc lạnh nhạt điểm một cái đầu, sau đó Tả Cường ở phía trước dẫn đường trực tiếp đi vào tế thế đường bên trong. Người kia là ai? Tả công tử như vậy làm hắn vui lòng. Đúng vậy a, mà lại người kia còn trẻ như vậy, ta rất muốn chính ở chỗ này nhìn quá nhiều hắn đồng dạng. Ta cũng là có chút quen mặt, nhưng là đột nhiên giống như quên đi. Tất cả mọi người là hơi kinh ngạc tại Tả Cường vậy mà như thế đối đãi Ôn Thanh Dạ, bọn hắn cảm giác người thanh niên kia rất là quen thuộc, nhưng là lại quên ở nơi đó nhìn quá nhiều. Tả Cường mang theo Ôn Thanh Dạ hướng về tế thế đường bên trong đi đến, xuyên qua một đầu hành lang, bên trong là một tòa cự đại lầu các. Lúc này ở một tòa trống trải thổ địa bên trên, một cái đan lô đang bị hừng hực đan hỏa nướng cháy, Tả Vũ ngay tại cách đó không xa, trên trán tất cả đều là mồ hôi, trong tay nguyên khí không ngừng hướng về đan hỏa phía trên hội tụ. Cha ngươi hiện tại là tam phẩm đan sư rồi, Ôn Thanh Dạ nhìn thoáng qua Tả Vũ nói. Tả Cường điểm một cái đầu nói ra, ừm, cái này còn phải may mắn mà có Ôn đại sư chỉ điểm, cha ta trước đó không lâu mới có thể đột phá, cha ta hiện tại luyện chế là một cái tam phẩm đan dược, đáng tiếc là luyện chế ra nửa tháng, vẫn không thể nào thành công. Ôn Thanh Dạ không nói chuyện, lặng lặng nhìn trước mặt Tả Vũ không ngừng vận chuyển toàn thân nguyên khí, làm đan hỏa càng thêm tràn đầy. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, ngay lúc này, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại nói ra, không cần thả vào tay lan quế cây. Tả Vũ sững sờ, sau đó thu tay về bên trong lan quế cây. Tiếp lấy Tả Vũ dựa theo ban đầu trình tự bắt đầu luyện đan, chỉ gặp trong lò đan bắt đầu lan tràn một loại kỳ dị hương khí, hướng lên bầu trời bốn phía phát tán. Đan thành Tả Vũ một mặt mừng rỡ nói. Tả Cường nhìn thấy Tả Vũ vậy mà thành công luyện chế ra lai đan dược, nhịn không được có chút kính nể nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, hắn biết rõ nếu không phải Ôn Thanh Dạ vừa rồi lên tiếng, Tả Vũ là không luyện được cái này tam phẩm đan dược. Tả Vũ nhìn thấy Ôn Thanh Dạ vội vàng đi tới nói ra, đa tạ Ôn đại sư chỉ điểm. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, không cần, ta cũng đúng lúc hướng ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố thê tử của ta nói lời cảm tạ. Tả Vũ bóp mị lấy cười nói, đây đều là hẳn là, hẳn là. Giống như ngoại giới người biết rõ tính khí luôn luôn táo bạo Tả Vũ giờ phút này vậy mà như thế dễ nói chuyện lời nói, không biết rằng sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Ngay lúc này, tế thế đường dược đồng bước nhanh đến nói ra, Tả đại sư, bên ngoài có cái cô nương nói là cao gia thế hệ sau, nóng nảy muốn tìm Ôn công tử. Tả Vũ con mắt nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ trong lòng một suy nghĩ, hẳn là Cao Nguyệt Nhu đi, Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, ngươi mang nàng vào đi. Dược đồng nhìn thoáng qua Tả Vũ, Tả Vũ trừng mắt nói ra, Ôn công tử lời nói ngươi không nghe thấy sao? Nhanh đi bà vị kia cao gia tiểu thư mang vào. Vâng, ta cái này đi. Dược đồng nhìn thấy Tả Vũ phát uy, lập tức hướng về tế thế đường bên ngoài sảnh đi đến. Không bao lâu, Cao Nguyệt Nhu liền bị Dược đồng dẫn vào. Cao Nguyệt Nhu từ Trương Phủ Vân Sa miệng bên trong biết được Ôn Thanh Dạ đi vào tế thế đường về sau, liền phi tốc chạy tới nơi này. Nàng nhìn thấy Tả Vũ thời điểm giật mình, ngay cả vội vàng nói, Tả đại sư tốt. Tốt, Tả Vũ mặt mo đỏ ửng nói, bình thường thời điểm người khác tôn xưng hắn là đại sư thời điểm, hắn đều sẽ trong lòng đắc ý vạn phần, nhưng là giờ phút này Ôn Thanh Dạ ở chỗ này, không biết rằng vì cái gì, Tả Vũ nghe được hai chữ này lộ vẻ có chút không được tự nhiên. Cao Nguyệt Nhu chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, cho mày nói ra, Thanh Dạ, mẹ ta bệnh tình đã chuyển biến xấu, mà cha ta nghe nói một cái ngũ phẩm đan sư vừa lúc ở Phượng Thành, mời hắn đi cho mẹ ta xem bệnh. Ta luôn cảm giác không phải rất an tâm, ngươi có thể đi bang ta xem một chút sao? Ôn Thanh Dạ hỏi, tốt, liền hiện tại sao? Liền hiện tại, đã làm phiền ngươi. Cao Nguyệt Nhu có chút nóng nảy, trong giọng nói mang theo một vẻ cầu khẩn. Chương 107, Giải Giáp Xuân. Tả Vũ ở bên xem xét, trong lòng hơi động, ngay cả vội vàng nói, Ôn đại sư, ta cùng đi với ngươi đi, nói không chừng có thể giúp đỡ một chút. Cao Nguyệt Nhu nhìn thoáng qua bên cạnh có chút nịnh nọt Tả Vũ, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng tuy nhiên đã sớm biết rõ Ôn Thanh Dạ đan đạo lợi hại, nhưng là Tả Vũ cũng coi là Phượng Thành nổi danh khí đan sư, giờ phút này vậy mà như thế nịnh bợ Ôn Thanh Dạ, đủ để nói rõ ràng Ôn Thanh Dạ đan đạo tu vi, nghĩ tới đây Cao Nguyệt Nhu trong lòng đối Ôn Thanh Dạ lòng tin càng đầy. Ôn Thanh Dạ trị liệu người khác, nơi đó cần Tả Vũ hỗ trợ, nhưng là Tả Vũ muốn đi, Ôn Thanh Dạ tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản hắn. Tốt a, cùng đi. Ôn Thanh Dạ gật đầu nói. Tả Vũ nghe được Ôn Thanh Dạ đáp ứng xuống, mừng rỡ trong lòng. Chỉ cần có thể lôi kéo Ôn Thanh Dạ, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Ba người rất nhanh liền đến Cao Phủ, Cao Nguyệt Nhu trực tiếp mang theo Ôn Thanh Dạ cùng Tả Vũ đến hậu đường. Lúc này Cao gia hậu đường đám người chen chúc, bên trong tam tầng bên ngoài tam tầng bốn phía cái chật như nêm cối. Đây không phải Tả đại sư sao? Tả đại sư cũng tới, mọi người nhường một chút, Tả đại sư cũng là tới bái phỏng ngũ phẩm đan sư giải sư phụ sao? Xung quanh bốn phía không ít cao gia tộc người nhận ra Tả Vũ đều là nhường ra một con đường đi ra, Tả Vũ vội vàng duỗi ra tay đối Ôn Thanh Dạ làm một cái tư thế xin mời. Ôn Thanh Dạ cũng không khách khí cùng Cao Nguyệt Nhu đi vào. Tiểu tử này là ai? Tả đại sư đối với hắn như thế khách khí, ta giống như ở nơi đó thấy qua hắn. Ôn Thanh Dạ, người này là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ tiến phòng môn, liền thấy một cái trung niên phụ nữ đang ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt, cánh tay có chút run rẩy, mà cách đó không xa một cái lão giả đang thấp đầu viết cái gì. Xung quanh bốn phía một số người, Ôn Thanh Dạ chỉ nhận biết cầm đầu hai người, Cao gia gia chủ Cao Minh, còn có Cao Nguyệt Nhu ca ca Cao Lực. Tả đại sư, người cũng tới. Cao Minh nhìn thấy Tả Vũ tới, liền vội vàng đứng lên nói, Tả Vũ đột phá đến tam phẩm đan sư tin tức đã truyền ra. Tả Vũ vì sao lại thụ đông đảo gia tộc tôn kính, đến một lần sư phụ của hắn là đại danh đỉnh đỉnh Quách Duy Ngọc, thứ hai Tả Vũ tuổi tác mới 40 ra đầu, 40 ra đầu thay mặt biểu cái gì? Đại biểu cho Tả Vũ còn có tiến bộ không gian, ai cũng không biết rằng Tả Vũ có thể hay không tấn cấp tứ phẩm, thậm chí ngũ phẩm tới. Tả Vũ ngạo nghễ điểm một cái đầu, đối đãi người khác hắn cũng không giống như đối đãi Ôn Thanh Dạ như vậy khách khí. Cao Lực thấy được Ôn Thanh Dạ không khỏi hỏi, Ôn Thanh Dạ ngươi đến ta Cao gia làm gì? Cao Nguyệt Nhu vội vàng giải thích nói, ca, Thanh Dạ là ta mời tới, ta muốn cho nàng cho nương nhìn một bên dưới. Cao Lực nghe xong, lông mày nhíu lại, Ôn Thanh Dạ ưa thích muội muội mình sự tình, hắn đã sớm biết, trước kia hắn một mực xem thường tính cách nhát gan Ôn Thanh Dạ. Nhưng là từ khi học viện khảo hạch về sau, hắn tuy nhiên đi Tử Dương Phủ, vẫn bảo Ôn Thanh Dạ xem như đối thủ, mà lại thân ở Tử Dương Phủ mấy tháng, hắn biết rõ Ôn Đồng Vũ lợi hại, hắn biết rõ Ôn Đồng Vũ trở về thời điểm, Ôn Thanh Dạ nhất định không có ngày sống dễ chịu. Cao Lực trừng mắt nói ra, Nguyệt Nhu, ngươi để hắn đến. Hồ nháo, Ôn Thanh Dạ sẽ xem bệnh, giải đại sư đã cho nương nhìn kỹ, đang bắt dược đâu, ngươi đừng đảo loạn. Cao Nguyệt Nhu miệng ngập ngừng, sau cùng mím môi nói ra, ta cảm thấy Thanh Dạ có thể nhìn một dưới, hắn đan đạo. Lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí trực tiếp cắt ngang Cao Nguyệt Nhu lời nói, tốt, Nguyệt Nhu, sự tình đã đủ loạn, không cần tại làm loạn thêm, ngươi để cái này Ôn Thanh Dạ đến khám bệnh, ngươi muốn hại chết mẹ ngươi à. Ôn Thanh Dạ thuận âm thanh nhìn tới, một cái hơn 30 tuổi nữ tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy đứng tại cách đó không xa khinh thường nhìn cùng với chính mình. Ôn Thanh Dạ nhướng mày không biết, mình chỗ nào đắc tội nữ tử trước mắt này, nhưng là tại trong ấn tượng của mình hoàn toàn không nhớ rõ nữ tử này tên. Cao Nguyệt Nhu há mồm nói ra, tứ nương, ta. Cao Nguyệt Nhu tứ nương khoát tay nói ra, tốt tốt, nói ít điểm lời nói đi, đừng quấy rầy giải đại sư viết dược phương. Tả Vũ ở bên đối Ôn Thanh Dạ nói ra, trước mắt lão giả này tên là Giải Giáp Xuân, là Khai Dương quận Diêu gia thủ tịch luyện đan sư, rất lợi hại. Ôn Thanh Dạ nghe xong, trong lòng không khỏi nhất động nghĩ tới, Khai Dương quận Diêu gia không phải là Diêu thị nhà mẹ đẻ sao? Lúc này Giải Giáp Xuân tựa hồ cũng viết xong dược phương, sau đó đưa cho Cao Minh nói ra, dựa theo cái này dược phương phục dược hẳn là sẽ tốt một chút, tuy nhiên không thể trị tận gốc, nhưng lại có thể trì hoãn một đoạn thời gian, muốn trị tận gốc. Ngoại trừ chuẩn bị ta mới vừa nói dược tài dùng để luyện đan bên ngoài, còn muốn cho ta một gốc thất tinh hoa hải đường, ta mới cho ngươi luyện chế cái này ngũ phẩm đan dược. Tốt, tốt, hết thảy đều theo giải đại sư, tiểu thúy, ngươi nhanh đi dựa theo phía trên này dược phương đi chế biến một chén canh dược đi ra. Cao Minh nghe xong, liên tục gật đầu nói phải, nhưng trong lòng thì đắng chát vô cùng, thất tinh hoa hải đường thế nhưng là thất phẩm thiên tài địa bảo không nói, đúng vậy Giải Giáp Xuân nói mấy cái luyện đan dược tài đều là giá cả không ít. Cao gia nếu là đạt được không phải thương cân động cốt không thể, các trưởng lão sẽ đồng ý sao? Cao Lực ở bên thế nhưng là nhìn ra cha của mình khó xử chỗ, nhịn không được đi lên trước nói ra, giải đại sư, ngươi xem chúng ta Cao gia chỉ là Phượng Thành một cái tiểu gia tộc, có thể hay không tha thứ một dưới, thất tinh hoa hải đường. Cao Nguyệt Nhu tứ nương ở bên xen vào nói, đúng đấy, không nói cái này thất tinh hải đường, đúng vậy ngươi nói phlo cỏ, quỷ tiến vũ, hoa nhị thạch. Những này thảo dược chúng ta Cao gia đều rất khó gom góp. Cao Nguyệt Nhu tứ nương lời này, nhìn như nói là cho Giải Giáp Xuân, nhưng là thực tế lại là nói cho Cao Minh cùng sau lưng Cao gia các vị tộc nhân nói, nữ tử này không thể bảo là không độc. Cao Minh sắc mặt lúc này biến hóa, một trận thanh, lúc thì đỏ. Giải Giáp Xuân nghe xong, sắc mặt trực tiếp lạnh xuống, làm sao? Khó nói các ngươi Cao gia không chỉ có muốn cho lão phu giúp các ngươi bạch luyện đan, hơn nữa còn muốn cho các ngươi cung cấp dược thảo sao? Cao Minh nhìn thấy Giải Giáp Xuân nổi giận, ngay cả vội vàng nói, không phải, không phải. Chúng ta Cao gia dĩ nhiên không phải ý tứ này. Giải Giáp Xuân lạnh hừ một tiếng, chợt không để ý Cao Minh, chuyển qua đầu nhìn về phía Tả Vũ, chậm rãi nói ra, Tả Vũ a, ta cũng có một đoạn thời gian không gặp, nghe nói ngươi đã là tam phẩm đan sư, không tệ, hậu sinh khả úy. Tả Vũ cười khan một tiếng, không nói gì, Giải Giáp Xuân chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ nói ra, vừa rồi ta nghe cái kia tiểu nữ oa nói ngươi muốn vì mẹ nàng xem bệnh. Không tệ, Ôn Thanh Dạ gật đầu nói. Giải Giáp Xuân nhíu mày hỏi, ngươi là mấy phẩm đan sư? Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này giống như không trọng yếu a. Giải Giáp Xuân bị Ôn Thanh Dạ một câu bị sặc, qua rất lâu, con mắt nhìn chằm chằm Ôn Thanh Dạ nói ra, người trẻ tuổi muốn trở về nhiều khắc khổ nghiên cứu, không cần luôn muốn ở bên ngoài giả danh lừa bịp, sớm tối có một ngày sẽ lộ hãm. Ôn Thanh Dạ nghe xong, hai mắt bỗng nhiên chít xạ ra một đạo tinh mang đi ra. Trong chớp mắt ấy cái kia, Giải Giáp Xuân trong lòng kịch liệt lay động, cả người giống như trong nháy mắt bị hồng hoang mãnh thú cho tập trung vào, thân thể không ngừng run rẩy. Ôn Thanh Dạ thu hồi ánh mắt của mình, sau đó khóe môi nhếch lên cười nhạt nói ra, ngươi vì răng nanh ưng chảo, núi giáo cho giặc, cẩn thận có thiên khó giữ được tính mạng. Đám người không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà cương liệt như vậy, lời nói và Giải Giáp Xuân tranh phong bề ngoài đúng, không hề nhượng bộ chút nào. Cao Lực nhìn thấy Giải Giáp Xuân trong mắt nộ hỏa, liền vội vàng đứng lên nói ra, Ôn Thanh Dạ ngươi nói nhăng gì đấy. Ta Cao gia nào có ngươi cản rỡ cơ hội, ta cho ngươi biết, ngươi chỉ là một cái Ôn gia con rơi mà thôi, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện, nhanh cho Giải Đại Sư xin lỗi. Chương 108, sai lầm trị liệu. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, con mắt mang theo một vòng hàn quang, còn chưa lên tiếng, bên cạnh Tả Vũ liền tức giận bạo khởi. Đồ hỗn trướng, Tả Vũ tiến lên một bước, nghiêm nghị quát nói, chỉ bằng ngươi cũng dám ở Ôn Đại Sư trước mặt hô to gọi nhỏ. Thật sự là không biết rằng lễ nghĩa, không biết rằng tôn ti, ngươi nhanh cho Ôn Đại Sư xin lỗi. Ôn Thanh Dạ biết rõ cái này Tả Vũ dụng ý, cười thầm trong lòng, lẳng lặng đứng ở một bên cũng không nói chuyện. Cao Lực có chút dừng lại, không nghĩ tới mình quát lớn Ôn Thanh Dạ một câu, vậy mà để Tả Vũ bạo khởi, xem ra 10 phần dáng vẻ phẫn nộ, hơn nữa còn để cho mình cho Ôn Thanh Dạ xin lỗi đi lên. Ca, Thanh Dạ là ta mời tới. Cao Nguyệt Nhu lúc này cũng một bà bảo Ôn Thanh Dạ hộ tại sau lưng nói. Cao Lực nhíu mày nói, ta cho ngươi biết, tiểu tử này nhất định là đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, hắn có thể xem bệnh. Tả Vũ sắc mặt lạnh lẽo, hừ nói, hừ, ngươi nếu là không cho Ôn Đại Sư nói xin lỗi, ta Tế Thế Đường từ đó chỉ có thể cùng ngươi Cao gia đoạn tuyệt lui tới. Hống, Tả Vũ lời nói giống như bình địa kinh lôi, vì cái gì, Cao gia chính là Phượng Thành một trong tứ đại gia tộc, đối với đan dược nhu cầu rất lớn. Nhưng là Tả Vũ vậy mà vì Ôn Thanh Dạ muốn cùng Cao gia đoạn tuyệt trên phương diện làm ăn lui tới, đây rốt cuộc là vì cái gì? Nghi vấn cùng kinh ngạc trong lúc nhất thời tràn ngập ở đây tim của mỗi người bên trong. Cao Minh nhìn thấy Tả Vũ thần sắc, biết rõ Tả Vũ lời nói tuyệt đối không phải chỉ là nói suông, Cao Lực không xin lỗi đắc tội một cái Tế Thế Đường ngược lại là không quan trọng, mấu chốt là đắc tội cái kia Tế Thế Đường đan sư, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới đây, Cao Minh lập tức làm ra quyết đoán của mình, Cao Lực, còn không mau cho Ôn Thanh Dạ xin lỗi, ta, Cao Lực khẽ giật mình, trong lòng cảm giác 10 phần nghẹn cong. Nhanh, Cao Minh trong mắt lạnh lẽo, gầm thét nói. Cao Lực cắn hàm răng, thấp đầu từ từ nói, Ôn Thanh Dạ, lời nói mới rồi là ta không đúng, còn mời nhiều hơn tha thứ. Ôn Thanh Dạ khoát tay áo, không nói gì thêm, hắn biết rõ cái này Cao Lực liền xem như nói xin lỗi cũng là tâm không cam tình không nguyện. Giải Giáp Xuân lúc này từ từ lấy lại tinh thần, hít thật sâu một hơi khí, sau đó nhìn Ôn Thanh Dạ. Kém chút cũng là bởi vì chính hắn rất mất mặt, ở trước mặt mọi người xấu mặt, nghĩ tới đây, Giải Giáp Xuân trong lòng liền tràn đầy sự khó hiểu cùng kinh ngạc còn có một chút điểm oán hận, hơn nữa nhìn Tả Vũ dáng vẻ người này hẳn là không đơn giản. Ngay lúc này, một cái nha hoàn bưng tới một bát vừa nấu xong dược đi tới, dược chấp tử hắc, mang theo một cỗ dị hương. Cao Minh ở bên ngay cả vội vàng nói, người đi xuống trước đi. Cao Minh tiếp nhận canh dược vội vàng đỡ Cao Nguyệt Nhu mẫu thân, nâng lên hàm dưới, đang chuẩn bị đút canh dược. Chờ chút, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ lên tiếng nói. Cao Minh nâng lên đầu lông mày nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi muốn làm gì? Tuy nhiên không biết rằng vì cái gì Tả Vũ che chở Ôn Thanh Dạ, nhiếp tại Tả Vũ uy thế Cao Minh đối với Ôn Thanh Dạ cũng là không dám nhiều hơn quát lớn, nhưng là Ôn Thanh Dạ lần này cử động lại là để Cao Minh trong lòng có chút không vui. Ôn Thanh Dạ chỉ canh dược, nhíu mày nói ra, cái này canh dược ta nhìn có vấn đề, không thích hợp phu nhân phục dụng. Giải Giáp Xuân ở bên nghe được Ôn Thanh Dạ nghi vấn, vội vàng nhảy dựng lên nói, không thích hợp phu nhân. Tiểu tử, ngươi đang nói cái gì, ý của ngươi là nói ta mở sai thuốc. Ôn Thanh Dạ không lưu tình chút nào, điểm một cái đầu, nhàn nhạt nói ra, ngươi là mở sai thuốc. Giải Giáp Xuân giận quá mà cười nói, tức chết lão phu, ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, vậy mà chỉ trích lên ta tới, thật sự là buồn cười. Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi nếu là dùng linh tinh dược thảo, không khỏi sẽ không cứu người, ngược lại sẽ giết người, ta cho ngươi biết, ngươi cũng không nên hại tính mạng người. Giải Giáp Xuân hừ lạnh nói, lão phu 11 tuổi học tập đan đạo, 13 tuổi nghiên cứu y thuật, ta cứu người ngàn ngàn vạn, ngươi nói ta sẽ lầm xem bệnh. Giải Giáp Xuân lập tức chuyển đầu nhìn về phía Cao Minh nói ra, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, là tin tưởng hắn vẫn tin tưởng ta. Cao Minh nghe xong, vội vàng tươi cười nói, đương nhiên là tin tưởng giải đại sư làm sao lại mở sai dược đâu. Tả Vũ ở bên hắn là một chút cũng thấy không rõ trạng huống này, nhưng là trong lòng trực giác nói với chính mình, Ôn Thanh Dạ nói đúng, nhưng là Giải Giáp Xuân dù sao cũng là thành danh đan đạo đại sư, hắn cũng không dễ đi lên bang Ôn Thanh Dạ nói, dù sao đây coi như là nghi vấn lấy Giải Giáp Xuân. Cao Nguyệt Nhu nóng nảy nói ra, cha, Thanh Dạ lời nói cũng không nhất định không có đạo lý, chúng ta trước nghe một chút hắn là nói như thế nào như thế nào. Tốt, ngươi lùi cho ta dưới, nếu là lại để cho Ôn Thanh Dạ như vậy hồ nháo xuống dưới, ta liền đem hắn đuổi cách nơi này. Cao Minh sầm mặt lại nói. Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy Cao Minh thần sắc, bất đắc dĩ lui qua một bên, khó xử nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, thấp giọng nói ra, Thanh Dạ, canh kia dược thật sự có vấn đề. Ôn Thanh Dạ chau mày nói ra, là có chút vấn đề, chúng ta trước xem tình huống một chút rồi nói sau, dù sao ta còn không có cho mẹ ngươi hào qua mạch. Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu, sau đó lo lắng nhìn về phía đang cho mẹ mình uy dược Cao Minh. Cao Minh thận trọng thổi mấy ngụm về sau đưa đến Cao Nguyệt Nhu mẹ bên miệng. Cao Nguyệt Nhu mẫu thân từ từ phục hạ cái này dược về sau, sắc mặt bắt đầu từ từ trở nên hồng nhuận. Cao Minh xem xét, mừng rỡ trong lòng nói ra, xem ra giải đại sư dược quả nhiên hữu dụng, mới một hồi, phu nhân khí sắc nhìn liền đã khá nhiều. Đúng vậy a, giải đại sư quả nhiên lợi hại, thật Cao Minh y thuật a. Giải Giáp Xuân mặc dù có chút nghi hoặc, mình dược hiệu làm sao lại nhanh như vậy, nhưng là đám người tán dương để Giải Giáp Xuân phiêu phiêu dục tiên, tốt không được tự nhiên. Cao Nguyệt Nhu tứ nương ở bên cắn hàm răng, trong lòng khí nói, đáng giận, cái này Giải Giáp Xuân vậy mà bả nàng chữa lành, thật sự là đáng giận, lạnh công độc không phải không người có thể trị sao. Giải Giáp Xuân chuyển đầu nhìn về phía Ôn Thanh Dạ, đắc ý nói ra, nhưng thấy được không, luận y thuật, đan đạo ngươi còn kém. Phốc, ngay lúc này, Cao Nguyệt Nhu mẫu thân bỗng nhiên phun ra một thanh máu, tiên diễm như hoa. Máu đỏ, chính là người chi tinh huyết, người bản mệnh chỗ, Cao Minh lập tức hoảng hồn nói ra, Giải đại sư, đây là có chuyện gì a? Phu nhân ta làm sao phun ra chính là tinh huyết a? Giải Giáp Xuân chuyển qua đầu, tâm bên trong một cái, lộp bộp, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Ta đến xem, Giải Giáp Xuân vội vàng đi đến Cao Nguyệt Nhu mẹ bên người nói. Khi Giải Giáp Xuân nắm tay bỏ vào Cao Nguyệt Nhu tay của mẹ bên cạnh lúc, từ từ sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi thuận trán đầu một đường lưu lại. Cao Nguyệt Nhu sốt ruột mà hỏi, Giải đại sư, mẹ ta thế nào? Đúng vậy a, phu nhân ta làm sao lại phun ra tinh huyết tới? Cao Minh cũng là liền vội hỏi nói, cái này Giải Giáp Xuân cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Đứng dậy, ta đến xem, Ôn Thanh Dạ lúc này đi tới Giải Giáp Xuân bên người nói. Giải Giáp Xuân theo bản năng đứng dậy, sau đó bả vị trí tặng cho Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ tay vừa sờ đến Cao Nguyệt Nhu mẹ mạch đập, lập tức liền biết đạo chuyện gì xảy ra, Cao Nguyệt Nhu mẫu thân mạch tượng không hỗn loạn, chỉ là sinh cơ thiếu thốn, hiển nhiên là không còn sống lâu nữa dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ liền tranh thủ mình nguyên khí vượt qua cho Cao Nguyệt Nhu mẫu thân, Cao Nguyệt Nhu mẫu thân nhận Ôn Thanh Dạ nguyên khí quán thâu, thân thể chấn động mạnh một cái, miệng sừng chậm rãi tràn ra vừa rồi nhả canh dược đi ra. Một lát sau, Ôn Thanh Dạ từ từ đứng dậy, thế nào, Cao Nguyệt Nhu liền vội hỏi nói. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, còn tốt ta kịp thời bước ra mẹ ngươi thể nội canh dược, nếu không khó giữ được tính mạng, mẹ ngươi bên trong là một loại trùng độc, loại này trùng độc, hết thảy có 37 loại đan dược trị được. Mắt bên dưới chỉ có 6 loại đan dược các ngươi hẳn là đụng nổi, ta liền báo thảo dược ngươi lấy tới cho ta, ta hiện tại liền luyện chế cái này đan dược. Mấy chục loại, thật hay giả, chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lòng kinh nghi không chừng. Cao Minh nghe được Ôn Thanh Dạ nói sát có kỳ sự dáng vẻ, trong lòng lập tức có chút hoảng hồn, nhịn không được hỏi, ngươi muốn cái gì thảo dược, ta hiện tại liền chuẩn bị cho ngươi. Giờ phút này Cao Minh cũng không có biện pháp, Ôn Thanh Dạ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành làm theo. Ôn Thanh Dạ chậm rãi nói ra, khổ sâm một cái, lăng tiêu ba cây, thạch lưu bì tam tiền. Tốt, tốt, ta hiện tại liền mua tới cho ngươi. Đến Cao Minh liền vội vàng nói, giờ phút này Giải Giáp Xuân ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt không nói câu nào, mà Cao Minh tự nhiên là bảo Ôn Thanh Dạ xem như sau cùng cây cỏ cứu mạng. Cao Minh vội vàng phân phó hạ nhân đi dược phô đi mua, mà Cao Minh thì đi tới trong đình viện, để cho người ta chuyển đến một cái cự đại đan lô. Đây là tứ phẩm đan lô, ta cao gia nhất lò luyện đan tốt, Cao Minh chậm rãi nói. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, có thể. Cao Lực ở bên nhịn không được nhíu mày nói, cha, ngươi thực sự tin tưởng Ôn Thanh Dạ. Cao Minh không nói gì, Giải Giáp Xuân ở bên sắc mặt âm tình bất định, sau cùng nhổ ngụm khí nói ra, việc này là ta thiếu giám sát, ta cho Tôn Phu Nhân phối trí sai lầm dược phương, giống như cái này Ôn Thanh Dạ không có thể chữa chữa cho tốt Tôn Phu Nhân, ta nguyện ý thử một lần nữa. Cao Minh lúc này đành phải miễn cưỡng gật đầu nói, cái kia liền đa tạ giải đại sư. Nửa ngày, Cao Minh vẫn như cũ bên cạnh mặt ủ mày trao, nhìn lấy trước mặt Ôn Thanh Dạ, thán nói ai, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, y trị không hết, đến lúc đó rồi nói sau. Cao Nguyệt Nhu tứ nương ở bên không khỏi cười thầm nói, cái này lạnh công độc liền ngay cả giải giáp xuân cũng không có cách nào, chỉ bằng Ôn Thanh Dạ. Cũng muốn giải đúng không? Nói chuyện viển vông, Cao Nguyệt Nhu tứ nương miệng sừng chậm rãi móc ra một vòng cười khẽ, trong lòng mười phần đắc ý. Chương 109, Ôn Thanh Dạ luyện đan. Gia chủ, dược mua về rồi chỉ chốc lát, một cái hạ nhân vội vã chạy trở về, trong tay cầm một số thảo dược. Ôn Thanh Dạ im lặng tiếp nhận dược tài, cẩn thận nhìn một lần, điểm một cái đầu. Lúc này giải giáp xuân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng cười lạnh nói, ta đều không vạn phần nắm chắc y chữa khỏi bệnh, người có thể dựa vào đơn giản như vậy dược tài là có thể chỉ tốt. Giải giáp xuân không có thể chữa cho tốt Cao Nguyệt Nhu mẫu thân, thậm chí kém chút hại nó chết đi, giống như Ôn Thanh Dạ bả Cao Nguyệt Nhu mẫu thân y trị hết, đây chẳng phải là nói minh hắn giải giáp xuân còn không có trước mắt người thanh niên này đạo hạnh sâu. Ôn Thanh Dạ tiếp nhận dược tài, vung tay lên, Cao Minh cùng đám người tự giác lui ra. Tất cả mọi người là mắt không chấp nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng đều hơi khẩn trương lên, đương nhiên phần lớn người đối với Ôn Thanh Dạ luyện đan vẫn là nửa tin nửa ngờ. Ôn Thanh Dạ bả thảo dược phóng tới bên cạnh trên bàn đá, sau đó bàn tay từ từ vận khí, đột nhiên một đạo hỏa diễm thoan đi ra. Oanh, hừng hực liệt diễm tại Ôn Thanh Dạ trong lòng bàn tay không ngừng thiêu đốt, nóng rực nhiệt độ để mọi người chung quanh đều là không khỏi lui về phía sau 4-5 bước, thậm chí một số gia đình hạ nhân trực tiếp cấp tốc rời đi ngôi viện này, không dám dừng lại. Đám người mồ hôi không ngừng hướng bên dưới nhỏ nằm, con mắt đều là kinh ngạc nhìn lấy Ôn Thanh Dạ thủ trưởng. Dương Hỏa, giải giáp xuân kinh hãi nói. Tả Vũ nghe được giải giáp xuân, cũng là há to mồm nói ra, đây là Dương Hỏa. Giải giáp xuân trong lòng kinh ngạc không thôi, nên biết rằng Dương Hỏa chỉ có luyện thần cảnh giới cao thủ mới có thể đề luyện ra, cái này Ôn Thanh Dạ đến cùng là cái gì đến đầu, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là luyện thần cảnh giới cao thủ a. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng xuất động, hỏa diễm phảng phất là tại trong lòng bàn tay khiêu vũ linh độc, Dương Hỏa bị Ôn Thanh Dạ như cánh tay thúc đẩy, nhìn đám người hoa mắt, tiếp lên hỏa diễm từ từ hướng về đan lô bay đi. Đan lô bị ngọn lửa thiêu đốt về sau, trở nên có chút trong suốt. Trời à, cái này thật là tinh diệu khống hỏa kỹ nghệ, cái này Dương Hỏa có thể khống chế tốt như vậy. Đơn giản, giải giáp xuân khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn, hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem hỏa diễm khống chế như thế vi diệu. Đám người mặc dù không có luyện đan kỹ xảo, nhưng nhìn đến giải giáp xuân dáng vẻ liền biết rõ Ôn Thanh Dạ cao minh, mà lại trước mắt hỗn loạn, linh động hỏa diễm để cho người ta không kịp nhìn, đám người cũng biết đạo ở trong đó bất phàm. Tiếp lấy Ôn Thanh Dạ nhanh chóng để đặt thảo dược, một cái tiếp theo một cái, bất luận là thời gian, vẫn là hỏa diễm đại tiểu, dung hợp chỗ đều là xảo diệu đến kinh diễm chúng sinh cấp độ. Giải giáp xuân nhìn lấy Ôn Thanh Dạ tay phi tốc động lên, đã quên đi hô hấp, quên đi suy nghĩ. Hắn tuy nhiên nhìn ra cái này đan dược cũng chính là tứ phẩm đan dược, hắn cũng có thể luyện chế đi ra, nhưng là thủ pháp này, cái này tâm tính, hắn là một phần vạn đều không có. Hỏa diễm không ngừng sôi trào, cái này dương hỏa nhiệt độ so với phổ thông đan hỏa nhiệt độ cao mấy lần không ngừng, mọi người chung quanh đều là trước mặt mình ngưng tụ một mặt nguyên khí thuẫn ngăn trở cái này cuồn cuộn khí lãng. Tả Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Thanh Dạ luyện đan, hắn nhìn lấy Ôn Thanh Dạ thủ pháp, đã nhìn ngây người, những thủ pháp này mình hoàn toàn chưa thấy qua coi như xong, ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Đây là Ôn Thanh Dạ luyện đan chi đạo sao? Tả Vũ và Giải Giáp Xuân hai người đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, hai người bọn họ con mắt gắt gao nhìn lấy Ôn Thanh Dạ thủ trưởng, bọn hắn biết rõ chỉ cần từ trung học tập đến một chút, tựa hồ liền đầy đủ hai người chung thân hưởng thụ. Hôm nay, nhất định cho hai người suốt đời lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Không biết rằng đi qua bao lâu, lên, Ôn Thanh Dạ mãnh hai tay một lít, đan lô phía dưới hỏa diễm từ từ tiêu tan hết, nóng hổi đan lô trực tiếp bị mở ra, bay ra một cái đan dược đi ra. Ôn Thanh Dạ luyện đan, giống như tựa như nhất môn xảo diệu kỹ nghệ, thong dong bình tĩnh, không nóng không lạnh, đem hết thảy tựa hồ cũng trưởng khống tại trong lồng ngực, mọi người thấy đều là trợn mắt hốc mồm. Ôn Thanh Dạ thủ trưởng vung lên, cái viên kia đan dược liền bay đến Ôn Thanh Dạ trong lòng bàn tay tới. Ôn Thanh Dạ cầm đan dược đưa cho Cao Minh nói ra, tranh thủ thời gian cho phục xuống đi. Cao Minh ngây người một lúc, sau đó vội vàng tiếp nhận đan dược, đưa tới Cao Nguyệt Nhu mẹ bên miệng, nắm hàm dưới trực tiếp cho ăn đi vào. Cao Minh uy bên dưới về sau hỏi, Ôn công tử, người cái này dược thật có tác dụng. Có tác dụng, Ôn Thanh Dạ thần tình lạnh nhạt nói. Lúc này giải giáp xuân đứng ở bên cạnh cảm giác toàn thân đều không thoải mái, chỉ bằng vừa rồi Ôn Thanh Dạ cái kia một tay, giải giáp xuân so ở đây bất luận kẻ nào đều biết đạo người thanh niên này đáng sợ. Ôn Thanh Dạ chiêu này luyện đan chi thuật vừa ra, không biết rằng có thể lung lạc đến bao nhiêu cao thủ vì đó xuất sinh nhập tử, không biết rằng có thể chấn kinh bao nhiêu thiên vũ quốc đan sư. A, à, Tam phu nhân động. Lúc này, Cao Nguyệt Nhu mẫu thân từ từ mở mắt, tay cũng không đang run rẩy. Đây là có chuyện gì? Cao Nguyệt Nhu mẫu thân phát hiện xung quanh bốn phía đầy ắp người không khỏi hỏi. Cao Nguyệt Nhu nhìn thấy mẹ của mình tỉnh lại, không khỏi che miệng bắt đầu nức nở. Giải Giáp Xuân sắc mặt khó coi, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng là qua trong giây lát, liền buông xuống, hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi Ôn Thanh Dạ luyện đan bộ dáng, tay kia pháp nghe nói quá kinh người, trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Cao Minh cảm kích nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, thân ngươi thể không tốt, hôm nay không biết rằng vì cái gì hôn mê đi, may mắn Ôn công tử tại, hắn cứu được ngươi một mạng. Ôn Thanh Dạ, Cao Nguyệt Nhu mẫu thân kinh ngạc nhìn trước mặt Ôn Thanh Dạ, nàng nhận biết Ôn Thanh Dạ, bởi vì lúc trước Ôn Thanh Dạ vì tranh thủ Cao Nguyệt Nhu niềm vui, phí sức khí lực đi nịnh nọt qua nàng. Cao Nguyệt Nhu ngữ khí nghẹn ngào nói ra, ừm, nương, lần này may mắn mà có Thanh Dạ, là hắn luyện chế ra đến một cái tứ phẩm đan dược làm gì ngươi cứu sống. Ôn Thanh Dạ thật y chữa khỏi, khó có thể tin. Tứ phẩm đan sư, Ôn Thanh Dạ là tứ phẩm đan sư, còn trẻ như vậy tứ phẩm đan sư, tương lai thế nhưng là có cơ hội đến thất phẩm trở lên đan sư. Cái này quá khoa trương đi, vì sao ta chưa từng có nghe qua nói Ôn Thanh Dạ biết luyện đan. Ôn gia vậy mà bả gia tộc mình tân hỏa cho hủy, thật sự là có mắt không tròng a. Một bên Cao gia chúng không ít người đều là cùng Ôn Thanh Dạ tương đối quen thuộc, giờ phút này đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cao Lực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, lúng túng cười nói, ta vừa rồi mạo phạm nhiều có đắc tội, còn xin ngươi đừng để ở trong lòng. Thời khắc này Cao Lực nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng có cảm kích, có khâm phục, tâm tình mười phần phức tạp. Lập tức, Cao gia đám người đối đãi Ôn Thanh Dạ thái độ tới một cái 180 độ đại chuyển biến, Ôn Thanh Dạ cười nhạt lắc lắc nói ra, y chữa khỏi là được, những chuyện nhỏ nhặt này ta cũng không có để ở trong lòng. Khiến cho mẹ bệnh nặng mới khỏi, vẫn là để nàng mau sớm nghỉ ngơi một cái đi. Đúng đúng, chúng ta đều trước rời đi. Cao Minh liền vội vàng nói. Cao Nguyệt Nhu tại hậu viện chiếu cố mẹ của mình, mà cả đám đều tụ tập tại sảnh trước. Cao Minh nhìn lấy Ôn Thanh Dạ có phần có thâm ý nói ra, lần này may mắn mà có Ôn công tử, không nghĩ tới Ôn công tử y thuật, đan đạo đều là như thế. Cao Minh 19 tuổi liền có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, mà lại để Giải Giáp Xuân đều khiếp sợ không thôi kỹ xảo. Hắn tin tưởng Ôn Thanh Dạ tuyệt đối không đơn giản, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lúc này trong lòng của hắn không khỏi bắt đầu bảo Ôn Đồng Vũ cùng Ôn Thanh Dạ bắt đầu tương đối, Ôn Đồng Vũ võ đạo thiên tư chắc tuyệt, Ôn Thanh Dạ đan đạo thiên tư kinh người, nếu là hai người đều lưu tại Ôn gia trăm năm sau nhất định cường thịnh, không nói cái này nho nhỏ Phượng Thành, đúng vậy tại Thiên Vũ quốc đều là tiếng tăm lừng lẫy gia tộc đi. Cao Minh trong lòng bắt đầu may mắn, trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì, một mảnh hỏa nhiệt, giống như lúc này bảo Ôn Thanh Dạ kéo đến bên cạnh mình sẽ như thế nào. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, lần này bá mẫu bên trong là một loại trùng loại độc dược, loại độc này dược có thời kỳ ủ bệnh, nói rõ ràng hẳn là người vì hạ độc, chuyện này là các ngươi cao phủ sự tình, ta cũng không dễ quản nhiều, liền cấp gia chủ đề tỉnh một câu a. Cao Minh nghe xong, sắc mặt trầm xuống, sau nửa ngày chậm rãi nói ra, chuyện này ta nhất định sẽ triệt tra tới cùng, tuyệt đối sẽ không để hung thủ tiêu diêu tự tại. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu nói ra, đã dạng này, tôn phu nhân trị hết bệnh, ta cũng nên rời đi, cáo từ. Ôn Thanh Dạ đứng dậy chào từ giã, quay người trực tiếp rời đi, Tả Vũ cũng đứng lên. Cao Minh xem xét, trong lòng khẩn trương, trùng loại các loại, Ôn công tử cứu được tại hạ ái thiếp, ta còn không có tốt hảo báo đáp Ôn công tử đâu, không bây giờ muộn ngay ở chỗ này nhỏ uống mấy chén như thế nào. Không được, trong nhà còn có việc gấp, cáo từ. Ôn Thanh Dạ cự tuyệt nói. Cao Minh đối Cao Nguyệt Nhu nháy mắt nói ra, tốt, tốt, có chuyện sẽ không quấy rầy, nhưng là Ôn công tử phần nhân tình này ta Cao Minh nhất định sẽ nhớ ở trong lòng, Nguyệt Nhu ngươi đưa tiễn Ôn công tử a. Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu, liền vội vàng đứng lên nói ra, ừ. Chương 110, lôi kéo. Tả Vũ ra đại môn, trực tiếp chào từ giã. Cao Nguyệt Nhu hít thật sâu một hơi khí, cảm kích nhìn Ôn Thanh Dạ nói ra, hôm nay đa tạ ngươi, bằng không mẹ ta cái mạng này liền không có. Ôn Thanh Dạ còn chưa lên tiếng, Cao Nguyệt Nhu nói tiếp nói, hôm nay ngươi cũng chịu ủy khuất, ngươi hẳn là biết rõ ta ca tính khí không tốt, ngươi không nên cùng hắn so đo. Ôn Thanh Dạ cười nhạt dao động đầu nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không. Cao Nguyệt Nhu nghe được Ôn Thanh Dạ, trong lòng tự nhiên nới lỏng một thanh khí. Đường thời gian dần trôi qua đến đầu, Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi cũng trở về đi, bằng không không phải ngươi đưa ta, nên ta đưa ngươi. Tốt, cái kia ta trở về. Cao Nguyệt Nhu điểm một cái đầu. Hai người lẫn nhau rời bỏ lấy. Hướng về phương hướng ngược nhau rời đi. Có lẽ trong tiềm thức Ôn Thanh Dạ vẫn như cũ ưa thích cái kia thiện lương ôn nhu nữ tử, cái kia phảng phất thành một loại phản ứng tự nhiên. Thanh Dạ, Cao Nguyệt Nhu đột nhiên hô một tiếng. Ôn Thanh Dạ xoay đầu lại nói ra, ừm, thế nào? Cao Nguyệt Nhu mím môi nói ra, chỉ cần ngươi không oán ta, không trách ta liền tốt. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, không, ta đã sớm quên đi. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, cảm giác trong lòng thật là khó chịu, nàng cố nén nước mắt thủy, bất đắc dĩ nói, ừ. Cao Nguyệt Nhu nói xong, thân thể nhất chuyển từ từ rời đi. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu điều hưu bóng lưng, trong lòng đau xót, Ôn Thanh Dạ cảm giác luôn có mấy sợi nói không rõ tình cảm tại Cao Nguyệt Nhu trên thân quấn quanh lấy. Ôn Thanh Dạ cau mày lấy, một lát sau mới hơi giãn ra, Ôn Thanh Dạ không do dự, xoay người hướng về Trương phủ phương hướng đi đến. Ôn công tử, Ôn Thanh Dạ đang muốn quay người rời đi, đột nhiên một tiếng quát nhẹ để hắn dừng lại bước chân, Ôn Thanh Dạ quay đầu nhìn lại, người tới chính là Giải Giáp Xuân. Giải Giáp Xuân kính cẩn đi đến Ôn Thanh Dạ bên người, cười nói, Ôn công tử đan đạo chính là cao minh, lão hủ bội phục, bội phục. Ôn Thanh Dạ không nói gì, ánh mắt lại nhìn về phía Giải Giáp Xuân. Giải Giáp Xuân cười khan hai tiếng, sau đó bỗng nhiên cắn răng nói ra, không biết rằng Ôn công tử có thể chỉ điểm ta đan đạo một đường. Không thân chẳng quen, ta vì sao muốn chỉ điểm ngươi? Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói, ta Giải Giáp Xuân giật mình, đúng a, Ôn Thanh Dạ cùng mình không thân chẳng quen, vì sao muốn chỉ điểm mình đâu? Huống chi mình vẫn là Diêu gia đan sư. Giải Giáp Xuân nghĩ đến Ôn Thanh Dạ cái kia luyện đan kỹ xảo, còn có nghe rợn cả người thủ pháp, cân nhắc liên tục, trong lòng lập tức hạ quyết tâm, ta nguyện bái Ôn công tử làm chủ, đi theo làm tùy tùng, hy vọng Ôn công tử có thể chỉ điểm ta đan đạo. Ồ, Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, nhìn trước mắt Giải Giáp Xuân trầm ngâm một lát, cười nói, tốt, ta liền chỉ điểm ngươi đan đạo một hai, chắc hẳn ngươi đời này tiến vào vương phẩm đan sư không có vấn đề, về phần phía sau liền muốn nhìn ngươi tư chất của mình cùng tạo hóa. Vương phẩm đan sư, Giải Giáp Xuân cảm giác mình trái tim điên cuồng nhảy lên, thân thể đều có chút run rẩy, toàn bộ Thiên Vũ quốc đều không có một cái nào vương phẩm đan sư a, trước mắt người thanh niên này vậy mà có thể cho mình trở thành vương phẩm đan sư, nghĩ tới đây, Giải Giáp Xuân trong lòng một mảnh hỏa nhiệt. Từ nơi này về sau, Diêu gia thủ tịch đan sư đột nhiên biến mất không thấy, không có người biết rõ hắn đi nơi nào, mà Phượng Thành một cái âm u, góc hẻo lánh bên trong lại nhiều một nhà chưa có người hỏi thăm y quán. Trương phủ phía sau đình viện, lúc này Trương Hoa ngồi tại thạch ghế dựa, mà Trương Tiểu Vân có chút cục xúc bất an ngồi ở chỗ đó. Trương Hoa một bộ ngữ trọng tâm trường ngữ khí nói ra, Tiểu Vân a, ngươi cần phải một mực nắm chắc tốt hạnh phúc của mình, biết không? Ừm, ta biết rõ. Trương Tiểu Vân thấp đầu nói, tỉ mỉ nói. Trương Hoa hít miệng khí nói ra, ta nghe nói hôm nay Cao gia Cao Nguyệt Nhu cái kia tiểu nha đầu tới tìm Ôn Thanh Dạ đúng hay không? Trương Tiểu Vân gật đầu một cái nói, ừm, là tới tìm hắn, tựa như là có chuyện gì gấp. Trương Hoa nhíu mày, ngươi xem một chút ngươi, liền không thêm chút tâm đi, cái này Cao Nguyệt Nhu dáng rất xinh đẹp mà lại tư chất cũng không tệ, cùng Ôn Thanh Dạ cùng đi Kỳ Sơn học viện, mà Ôn Thanh Dạ lại là nhiệt huyết phương cương niên kỳ, đến lúc đó nếu thật là phát sinh chút gì được chứ? Trương Tiểu Vân dao động đầu nói ra, sẽ không, phu quân sẽ không. Cha là người từng trải, những vật này so ngươi hiểu nhiều, ta cho ngươi biết, ngươi nhất định phải một mực bảo Ôn Thanh Dạ tâm cho buộc lại, ta nhìn Ôn Thanh Dạ người này rất trọng tình nghĩa, đối ngươi cũng không tệ lắm, ngươi. Trương Hoa còn muốn nói tiếp cái gì, đột nhiên phát hiện nơi xa có tiếng bước chân, vội vàng đình chỉ nói chuyện, sau đó cười ha ha một tiếng nói ra, cha liền trở về, ngươi phải nghỉ ngơi cho thật khỏe. Trương Tiểu Vân ngây người một lúc, không biết rằng Trương Hoa vì sao đột nhiên đình chỉ không đang nói, thẳng đến Ôn Thanh Dạ thân ảnh đập vào mi mắt, Trương Tiểu Vân mới hiểu rõ ra. Trương Hoa cùng Ôn Thanh Dạ đánh một cái qua vai, Trương Hoa cười đối Ôn Thanh Dạ nói, ta đi trước, sớm nghỉ ngơi một chút. Ôn Thanh Dạ không nói gì, đưa mắt nhìn Trương Hoa đi xa. Phu quân, người trở về. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cười đi tới. Ôn Thanh Dạ hỏi, Vân Sam đâu? Trương Tiểu Vân cười nói, nàng trong phòng đọc sách đâu? Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, hiếu kỳ nói ra, cha ngươi cùng ngươi nói cái gì? Trương Tiểu Vân nghe xong, sắc mặt đỏ lên, cúi xuống đầu, âm thanh như có như không nói ra, cha ta để ta xem trọng ngươi, nhưng là ta tin tưởng ngươi. Ôn Thanh Dạ cười, đi lên trước nắm ở Trương Tiểu Vân bả vai nói ra, ngươi không tin bề ngoài ta tin ai? Trương Tiểu Vân điểm một cái đầu, trong lòng của nàng 10 phần minh bạch, Trương Hoa sẽ không đối với mình vô duyên vô cớ nhiệt tình, chính thật nguyên nhân thì là trước mắt người nam này tử. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Cao Minh nghi ngờ nói ra, cha, người đêm hôm khuya khoắt, người gọi ta tới là có chuyện gì không? Cao Minh nhìn Cao Nguyệt Nhu một chút, sau đó chậm rãi nói ra, ta nghe nói Ôn Thanh Dạ trước kia thích ngươi, đúng hay không? Cao Nguyệt Nhu nghe xong, thần sắc có chút tối nhạt nói ra, cái kia lúc trước. Cao Minh có chút nóng nảy mà hỏi, vậy hắn hiện tại thế nào? Cao Nguyệt Nhu hít miệng khí nói ra, ta cũng không biết rằng. Vậy ngươi ưa thích Ôn Thanh Dạ sao? Cao Minh hỏi, thích lắm, Cao Nguyệt Nhu nhếch miệng lên một vòng nụ cười ngọt ngào nói. Cao Minh nới lỏng miệng khí, nói ra Trương Hoa đem hắn nhị nữ nhi gả cho Ôn Thanh Dạ, chuyện này Phượng Thành đều biết nói, nàng hai trên mặt nữ nhi trời sinh có khắc vết sẹo, bộ dáng xấu xí, ta và ngươi nói, lấy tư chất của ngươi bất luận là hình dạng vẫn là còn lại đều so cái kia Trương Hoa nhị nữ nhi tốt hơn mấy lần, có lúc đồ vật là muốn mình tranh thủ. Cao Nguyệt Nhu có chút giật mình nhìn cùng với chính mình cha nói ra, cha, ý của ngươi là nói. Điểm Cao Minh đầu nói ra, đúng, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch đi, chỉ cần ngươi làm xuất hồn thân thủ đoạn, ta tin tưởng lấy mỹ mạo của ngươi, Ôn Thanh Dạ. Cao Nguyệt Nhu nhíu mày nói ra, cha, ngươi sao có thể dạy ta làm như vậy, ta tình nguyện hòa thanh đêm lại không liên quan, ta cũng sẽ không như vậy làm. Không có chút nào liên quan. Cao Minh nghe xong, bỗng nhiên đứng người lên, giận nói, ngươi có biết không, đạo nói những lời này là cỡ nào không chịu trách nhiệm. Ta tân tân khổ khổ nuôi ngươi bao nhiêu năm, chính ngươi tính toán, hiện tại ngươi lớn, cánh còn cứng rắn rồi. Cao Nguyệt Nhu kiên định dao động đầu nói ra, bất luận ngươi nói cái gì, ta không sẽ làm như vậy, dạng này đối Trương Tiểu Vân quá không công bằng, nàng đã rất đáng thương, ta không thể tại dạng này đối nàng. Đáng thương, cái thế giới này không có người nào là đáng thương, chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định. Cao Minh cười lạnh nói, ngươi nếu là không nghe ta, ngươi sớm tối ngươi sẽ phải hối hận. Cao Nguyệt Nhu nói nghiêm túc nói, ta sẽ không hối hận, cũng không có cái gì thật hối hận. Cao Minh thần sắc khôi phục bình tĩnh, tốt a, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta cho ngươi biết đi, Lưu gia Lưu Thiên Lợi trước đó vài ngày đến cửa vì Lưu Văn cầu hôn, ta không có đáp ứng cũng không có từ chối, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa năm, nếu như không có giải quyết Ôn Thanh Dạ, ta liền định làm gì ngươi đến Lưu gia. Cái gì? Cao Nguyệt Nhu mãnh trong lòng giật mình, nói ra, cha, ta không thích Lưu Văn. Cao Minh bất đắc dĩ nói, không thích cũng không có cách, Ôn gia hiện tại thế lớn, tại tăng thêm cường đại nhất Trương gia ẩn ẩn lại có phụ thuộc trạng thái, Phượng Thành bên trong Lưu gia cùng chúng ta Cao gia cũng gặp phải khiêu chiến. Cao Nguyệt Nhu nỉ non, hai mắt có chút thất thần, thế nhưng là, nhất định phải quan hệ thông gia sao? Cao Minh chậm rãi nói ra, cái này là biện pháp tốt nhất, mẹ của ngươi cũng đồng ý. Chương 111, Long không cùng rắn cư. Từ này ngày sau, Ôn Thanh Dạ phát hiện Cao Nguyệt Nhu thường thường sẽ đến hắn nơi này, chỉ bất quá tìm không phải hắn, mà là Trương Tiểu Vân. Cái này khiến Ôn Thanh Dạ âm thầm có chút kỳ quái, Cao Nguyệt Nhu mỗi ngày tìm đến Trương Tiểu Vân làm gì chứ? Ôn Thanh Dạ nghĩ không ra, dứt khoát liền không nghĩ. Ôn Thanh Dạ dùng mình đan lô, dùng tinh vụ hoa chủng loại có được dược thảo lại luyện chế được 7-8 khỏa tăng cường tu vi ngũ phẩm đan dược. Ngắn ngủi trong 2 ngày, Ôn Thanh Dạ tu vi liền xuất hiện kinh người tăng trưởng, Ôn Thanh Dạ cũng biết mình nên thích hợp dừng lại, đợi đến nước chảy thành sông thời điểm, tự sẽ đột phá, chỉ cần sau khi đột phá mình, liền có thể tu luyện bất tử ấn pháp đệ nhất thức. Đảo mắt liền tới thứ 3 thiên, cái này ngày toàn bộ Phượng Thành đều là cực kỳ náo nhiệt, nhất là Ôn phủ cửa ra vào, ngựa xe như nước, người đến người đi. Trương gia gia chủ nữ nhi gả cho Ôn gia Ôn Đồng Vũ làm thiếp vì tùng, tại Phượng Thành thế nhưng là một kiện đại sự, thậm chí không ít thế lực chung quanh người cũng đều tới, tự thân vì nó ăn mừng, trong lúc nhất thời Phượng Thành tụ tập hưởng ứng, cao thủ đông đảo. Ôn Thanh Dạ đi tới Ôn gia cửa ra vào, lúc này hai cái tiểu tư một bà ngăn cản Ôn Thanh Dạ nói ra, xin lấy ra thiếp mời. Lần này tới đám người, trải rộng Phượng Thành xung quanh các cái địa phương, bởi vì thế lực cực kỳ rườm rà, đông đảo, cho nên không có mời thiếp không cho tiến vào. Ôn Thanh Dạ trực tiếp bà thiếp mời ném cho hai cái tiểu tư, nhưng sau tiếp tục đi đến phía trước. Ôn Thanh Dạ tiến vào Ôn gia, lập tức cảm nhận được loại kia vui mừng phân bốn phía, bất luận là đại đường, vẫn là màn cửa đều sẽ có một ít cắt giấy, trên cây cột cũng treo hồng lăng, toàn bộ Ôn gia tựa hồ lộ ra một đại phú đại quý khí tức. Ôn Đồng Vũ cùng một cái thiếp thị đính hôn, liền như thế tổ chức lớn, mà Ôn Thanh Dạ đi Trương gia thời điểm thế nhưng là chính thật thành thân, Ôn gia một người cũng không có đi. Trương gia càng là làm qua loa, hai người đãi ngộ đúng là ngày đêm khác biệt. Ôn gia cửa ra vào tụ tập không ít người, có Ôn Thanh Dạ nhận biết, cũng có Ôn Thanh Dạ không quen biết. Lúc này Ôn Hú cùng Trương Hoa đang cùng một cái trung niên nam tử trò chuyện với nhau, mà bên cạnh trung niên nam tử còn có một đối thanh niên nam nữ, nam dáng dấp có chút tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, nữ hình dạng sặc sỡ, một bộ bó sát người xiêm y màu tím, linh lung tinh tế dáng người hoàn toàn hiển lộ rõ ràng đi ra, giống như tuyệt thế yêu vật. Lộ ra một loại điên đảo chúng sinh khí tức. Ở đây không ít người đều con mắt vụng trộm nghiêng mắt nhìn lấy nữ tử kia, âm thầm phun ra nuốt vào lấy miệng thủy, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, tốt mê người nữ tử. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, người trung niên này nam tử cùng bên cạnh thanh niên rất quen thuộc, giống như ở nơi đó nhìn quá nhiều, Ôn Thanh Dạ đại não phi tốc xoay tròn. Diêu La Quân, Siêu Kỳ, trung niên nam tử tên là Diêu La Quân, chính là Khai Dương quận Diêu gia đương đại gia chủ, mà Diêu Kỳ đúng vậy hắn ái tử. Ôn Đồng Vũ mẫu thân Diêu thị cùng Diêu La Quân chính là biểu huynh muội quan hệ, Ôn Thanh Dạ còn nhớ rõ Diêu Thị tại đến Ôn gia trước đó tại Diêu gia địa vị cũng không cao, bởi vì Diêu Thị là thứ xuất con trai. Đến ở bên cạnh nữ tử kia, Ôn Thanh Dạ không được rõ lắm, nhìn lấy đám người nịnh nọt thần sắc, còn có cùng Diêu Kỳ thân mật thái độ, Ôn Thanh Dạ âm thầm suy đoán, nữ tử này khó nói đúng vậy Trương Hoa trong miệng cái kia đại nhân vật sao. Xung quanh bốn phía còn có một số Ôn gia người, Ôn Thanh Dạ đương nhiên sẽ không tiến đến cùng bọn hắn chào hỏi. Ôn Hạo cùng Ôn Hải thấy được Ôn Thanh Dạ, hai người đều là run lên trong lòng, tựa như là trông thấy mèo, dọa đến vội vàng tránh đi Ôn Thanh Dạ ánh mắt, hốt hoảng chạy đi. Ôn Hú nhìn lấy Diêu La Quân cười nói, đại ca, đã lâu không gặp a. Diêu La Quân gật đầu nói, là có đoạn thời gian không thấy, ngược lại là ngươi sinh ra một đứa con trai tốt a, hiện tại danh mãn Thiên Vũ Quốc, không ra mấy chục năm, Đồng Vũ định có thể trở thành ta Thiên Vũ Quốc hiển hách cao thủ nổi danh a. Ôn Hú trong mắt tất cả đều là ý cười, khoát tay áo nói ra, liền như vậy đi, có chút tư chất. Ôn Hú tuy nhiên nói như vậy, nhưng là hai đầu lông mày tất cả đều là ý cười. Từ Ôn Thanh Dạ cùng Ôn Đồng Vũ vừa ra đời thời điểm, Ôn Hú liền ưa thích Ôn Đồng Vũ đứa bé này, hắn cảm giác đứa bé này giống hắn, vô luận là tính cách, tư chất vẫn là còn lại, đều là nhân trung chi long. Mà Ôn Thanh Dạ thì lại khác, tính cách nhu nhược không chịu nổi, tư chất cũng là bên trong dưới, mỗi ngày cũng không biết rằng gấp rút thời gian tu luyện, Ôn Hú đang nhìn Ôn Đồng Vũ, thấy thế nào làm sao chán ghét, có lúc Ôn Hú cũng hoài nghi Ôn Thanh Dạ là không phải là của mình hài tử. Dần ra, Ôn Hú đối Ôn Thanh Dạ cực kỳ lãnh đạm, liền ngay cả đối Lưu Thị cũng là tương kính như tân. Lúc này Cao Nguyệt Nhu cùng Lưu Linh cũng vào, Cao Nguyệt Nhu tuyệt mỹ khuôn mặt, tinh xảo da thịt, lập tức để ở đây chỗ có nữ tử đều ảm đạm phai mờ, Cao Nguyệt Nhu tuy nhiên tại trong khắp ngõ ngách đứng đấy, vẫn như cũ để không ít thanh niên tài tuấn liên tiếp nhìn lại. Lưu Linh có chút kỳ quái nhìn lấy Cao Nguyệt Nhu nói ra, Nguyệt Nhu ngươi đang tìm cái gì? Từ vừa tiến đến Ôn gia, Cao Nguyệt Nhu vẫn tại không ngừng nhìn chung quanh, cái này thật sự là để Lưu Linh có chút hiếu kỳ. Cao Nguyệt Nhu ngay cả vội vàng nói, không có gì, đúng vậy rất lâu không có trở về, trong lòng có chút hiếu kỳ, nhìn xem có hay không người quen. Lưu Linh điểm một cái đầu, cười nói, đúng rồi, ta ca để gia gia của ta đi nhà ngươi cầu hôn sự tình ngươi biết không? Ngươi lập tức đúng vậy chị dâu ta. Cao Nguyệt Nhu cắn hàm răng nói ra, ta sẽ không gả cho ngươi ca, ta không thích hắn. Thời gian lâu dài liền sẽ có cảm tình, cha ta cùng mẹ ta chính là như vậy. Lưu Linh liền vội vàng nói. Cao Nguyệt Nhu lắc đầu chậm rãi nói ra, ta đã có người thích. Lưu Linh mở to hai mắt nhìn nói ra, cái gì? Người có người thích, ta làm sao không biết, hắn là ai? Cao Nguyệt Nhu mày nhíu lại một dưới, lập tức lại giãn ra, sau cùng không nói gì. Ngay lúc này, Lưu Văn khán đáo Cao Nguyệt Nhu trong mắt sáng lên, bước nhanh chạy tới. Lưu Văn mừng rỡ nói ra, Nguyệt Nhu, đã lâu không gặp a. Ừm, đã lâu không gặp, Cao Nguyệt Nhu nhàn nhạt gật đầu nói. Ôn Thanh Dạ một người đứng ở nơi đó thực sự có chút nhàm chán, ngay lúc này, Lưu Thị cùng Lưu Thiên Lợi đồng thời từ hậu viện đi ra, Lưu Thị liếc mắt liền thấy được Ôn Thanh Dạ, hai người cùng đi tới. Lưu Thiên Lợi đi đến Ôn Thanh Dạ bên người, vỗ vỗ Ôn Thanh Dạ bả vai nói ra, Thanh Dạ, làm không sai. Lưu Thiên Lợi nói ý tứ, đơn giản đúng vậy Ôn Thanh Dạ tiến vào Kỳ Sơn học viện sự tình. Cứu công, Ôn Thanh Dạ cười, nói ra, may mắn mà thôi. Lưu Thiên Lợi cười nói, bất kể nói thế nào. Kỳ Sơn học viện cũng là ta Thiên Vũ Quốc ba đại học viện, ngươi tiến vào bên trong một cái, sau này tiền đồ cũng coi là có một cái bảo đảm, mẹ ngươi cũng có thể vì ngươi yên tâm. Lưu Thị cũng là liên tục gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi tại học viện phải nghiêm túc tu luyện, không thể giống như trước cam chịu. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, ngay lúc này, cửa sau miệng ra phát hiện ra hai người, một người trong đó nhìn thấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt sáng lên, sau đó bước nhanh hướng về Ôn Thanh Dạ đi tới. Hai người vừa tiến đến, không ít người đều nhao nhao nhìn chăm chú lên hai người này, nhìn kỹ y phục liền biết là Tử Dương phủ Thiên Chi kiêu tử, mà lại hai người anh tuấn uy vũ bất phàm, khí thế bất phàm, xem xét liền biết rõ hai người liền xem như tại Tử Dương phủ cũng không phải người bình thường vật. Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ nhìn trước mắt nam tử, cười khẽ nói, Ôn Thế Bắc. Trước mắt người thanh niên này đúng vậy Ôn gia đệ nhị thiên tài Ôn Thế Bắc, Ôn Thế Bắc từ nhỏ đã cùng Ôn Đồng Vũ quan hệ vô cùng tốt, nhưng là hắn làm người tương đối nhiệt tình, đối Ôn gia tất cả mọi người là hữu hảo. Tuy nhiên cùng Ôn Đồng Vũ quan hệ vô cùng tốt, nhưng là cùng Ôn Thanh Dạ quan hệ cũng không phải tưởng tượng kém như vậy. Ôn Thế Bắc có chút cảm thán nói, ta nghe nói ngươi đi Kỳ Sơn học viện, tức là ngươi cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy không đáng, Thanh Dạ ngươi khi đó nên lựa chọn Tử Dương phủ tới. Ôn Thanh Dạ nói ra, ta cảm thấy Kỳ Sơn học viện không tệ. Ai Ôn Thế Bắc khoát tay nói ra, đó là ngươi không cùng Thiên Càn học viện, Tử Dương phủ so sánh, cái này ba cái học viện tựa như là hiện lên cầu thang trạng phân bố, chênh lệch to lớn vô cùng. Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, ở nơi đó đều như thế đi, mấu chốt muốn nhìn mình. Ừm, Ngươi nói cũng không có, long không cùng rắn cư, hắn đây là rất có tự biết chi minh mà thôi, Thế Bắc, ngươi nói lại nhiều đều vô dụng. Ôn Thế Bắc lời còn chưa nói hết, liền bị bên cạnh nam tử cắt ngang. Ôn Thế Bắc sắc mặt có chút xấu hổ, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Thanh Dạ, ngươi bỏ qua cho, đây là ta Tử Dương phủ năm nay tương đối xuất chúng mấy cái ngoại viện tân sinh cổ lỗ, tính tình tương đối gấp, nói chuyện tương đối thẳng thắn. Ôn Thanh Dạ không nói gì, nhưng là trong mắt lại hiện lên một tia khác ý vị. Nói chuyện tương đối gấp, tương đối thẳng thắn, cái này rõ ràng đúng vậy trần trụi vũ nhục. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy cổ lỗ cười nói, xem ra ngươi cùng Ôn Đồng Vũ quan hệ phải rất khá. Ôn Đồng Vũ là ta đại ca, cổ lỗ cực kỳ tự hào nói. Lúc này Diêu Thị đứng ở một bên, nở nụ cười lạnh, ngày hôm qua Ôn Thế Bắc cùng cổ lỗ sau khi đến, Diêu Thị thế nhưng là hướng về hai người không ngừng, tố khổ, hiện tại xem ra vẫn là rất hữu dụng. Ôn Thanh Dạ nghe đến đó, toàn minh bạch, cười nhạo nói, ngươi mới vừa nói câu nói kia không sai, ta rất tán đồng, lòng xác thực không thích hợp cùng rắn cùng một chỗ. Ôn Thế Bắc nghe được Ôn Thanh Dạ chịu thua, trong lòng tối thầm thả lỏng một thanh khí. Cổ lỗ nghe xong không khỏi cười to nói, ha ha ha, ngươi ngược lại là rất thức thời sao. Cổ lỗ câu nói này vừa ra, Lưu Thị nhịn không được biến sắc, chau mày. Ôn Thanh Dạ đột nhiên dao động đầu thán nói, không, ta nói sai, ngươi ngay cả rắn cũng không bằng, ngươi nhiều nhất đúng vậy mặt đất một đầu đáng thương loài bò sát mà thôi. Chương 112, thói đời nóng lạnh, cổ lỗ tiếng cười im bặt mà dừng, giống như liền đúng vậy một cái gà trống bị bóp lấy cổ. Cổ lỗ sắc mặt phát lạnh, nghiêm nghị nói ra, ngươi nói ta là loài bò sát. Ôn Thanh Dạ chăm chú điểm đầu, rất hèn mọn loài bò sát. Cổ lỗ trong mắt đã át không chế trụ nổi mình nộ hỏa, cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, tốt, cái kia ta chính ngắm nghía cẩn thận Kỳ Sơn Học Viện Cường Long là như thế nào đánh bại ta cái này Tử Dương phủ loài bò sát. Lúc này, mọi người chung quanh đều là bị cổ lỗ âm thanh cho đã quấy dày, con mắt đều là nhìn về phía bên này. Ôn Thế Bắc ở bên vội vàng lôi kéo cổ lỗ nói ra, cổ huynh, được rồi, một chút chuyện nhỏ mà thôi, làm gì tức giận. Ôn Thế Bắc thế nhưng là biết rõ cổ lỗ lợi hại, tu vi luyện nguyên thất trọng thiên đỉnh phong. Một tay thất phẩm võ học nặng phong quyền pháp sử dụng lô hỏa thuần thanh, Ôn Thanh Dạ nơi đó lại là đối thủ của hắn. Cổ lỗ cười lạnh nói, hừ, người khác đều nói mình là long, ta là loài bò sát, ta ngược lại muốn xem chân long như thế nào sợ loài bò sát. Siêu thị lúc này ở bên nghe được cổ lỗ, trong lòng đã trong bụng nở hoa, thật sự là cuồng vọng, một cái tiểu tiểu Kỳ Sơn Học Viện ngoại viện học sinh, vậy mà nói mình là long, thật sự là buồn cười a. Trương Hoa nhướng mày, hắn thực lực cũng chính là luyện nguyên bát trọng thiên tu vi. Đối với cổ lỗ khí tức trên thân 10 phần mẫn cảm, hắn tự nhiên biết rõ cổ lỗ cường đại, Ôn Thanh Dạ tám thành không phải là đối thủ của hắn. Trương Hoa trù trừ một lát, sau cùng đứng ở nơi đó tĩnh quan kỳ biến không có nói chuyện. Cao Minh lúc này nhìn thấy Trương Hoa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đối với cổ lỗ cái này Tử Dương phủ thiên kiêu hắn cũng là kiêng dè không thôi, trong lòng vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là từ bỏ lên vì Ôn Thanh Dạ nói mấy câu. Ôn Hú sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, Ôn Thanh Dạ giống như bị giáo huấn vô cùng thảm. Hắn cũng tương đương thật mất mặt, khi bên dưới đi tới nói ra, hôm nay là vui mừng thời gian, ta nhìn các ngươi hai cái muốn tỉ thí ngày khác rồi nói sau. Cổ lỗ ôm quyền nói ra, bá phụ, không phải ta không nể mặt ngươi, thật sự là ngươi người trưởng tử này ngữ khí quá mức kịch liệt, nói ta chính là loài bò sát, nói chính hắn chính là chân long, ta đến lúc đó rất ngạc nhiên cái này chân long thực lực đến cùng như thế nào. Cổ lỗ, lập tức đưa tới một mảnh chỉ trích, Ôn Thanh Dạ vậy mà nói mình là chân long. Nói Tử Dương phủ thiên kiêu loài bò sát, không thể nào. Ôn Thanh Dạ não tử không có bệnh, làm sao lại nói ra nếu như vậy. Liền đúng vậy a, ta không tin đây là Ôn Thanh Dạ nói lời. Xung quanh bốn phía tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người là không tin Ôn Thanh Dạ sẽ nói lời như vậy. Cổ lỗ nghe được chung quanh tiếng chất vấn, nhướng mày, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, Ôn Thanh Dạ ngươi nói chưa nói qua câu nói này, ngươi trong lòng mình có ít. Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói ra, không sai, ta nói qua. Ngươi chính là một đầu hèn mọn loài bò sát. Hống, mọi người chung quanh nghe xong, xôi trào, tất cả mọi người là một bộ kỳ dị ánh mắt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ qua cuồng vọng đi, vậy mà nói lời như vậy. Thực sự khó có thể tin, Ôn Thanh Dạ sẽ không ở Kỳ Sơn Học Viện chờ đợi một đoạn thời gian biến mốc hả? Hắn vậy mà nói Tử Dương phủ ngoại viện thiên kiêu là loài bò sát, đến cùng ai mới là loài bò sát, thật sự là thật ngông cuồng. Siêu thị mừng rỡ trong lòng, miệng sừng rào rạt ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Ôn Thanh Dạ nhận vũ nhục, tựa như là nàng đời này chuyện vui sướng nhất. Ôn Hú lúc này hai mắt mang theo hàn mang, nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, ống tay áo bỗng nhiên hất lên, lạnh hừ một tiếng hướng bên cạnh đi đến, ý tứ này biểu hiện hết sức rõ ràng. Cổ lỗ hai mắt xích hồng, giống to nói, Ôn Thanh Dạ, liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta đến cuộc tỉ thí. Đến cuộc tỉ thí, bốn chữ này từ từ quanh quẩn ở trong sân, tạo thành hồi âm, thật lâu không tiêu tan. Ôn Thanh Dạ vừa muốn đáp ứng, bên cạnh Lưu Thiên Lợi liền ngăn cản hắn, đối Cổ Lỗ nói ra, vị tiểu hữu này, ta nhìn không bằng ta thay thế Thanh Dạ ra sân như thế nào. Cứu cứu, Lưu Thị trong lòng quính lên nói. Cổ Lỗ hơi không kiên nhẫn nói ra, liền ngươi một cái lão già khọp, tuổi đã cao còn muốn thay Ôn Thanh Dạ xuất chiến. Tranh thủ thời gian tránh ra, Lưu Thiên Lợi cười nói, chỉ là tỉ thí mà thôi, lão hủ dù cho một thân lão già khọm liền bồi tiểu hữu luận bàn một bên dưới lại có làm sao. Cổ Lỗ nhe răng cười nói, lão cẩu, cút cho ta, lão tử hôm nay chỉ cùng Ôn Thanh Dạ tỉ thí, hắn không phải thật sự long sao. Hắn nếu là thua, ta muốn bả trên người hắn cốt đầu đều cho dẫm nát. Người một bộ lão già khọm nhanh đi về tìm quan tài chôn tốt. Lưu Thiên Lợi nghe được Cổ Lỗ vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, vậy mà gọi mình lão cẩu, tốt xấu là Phượng Thành có danh tiếng nhân vật, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Trong sân Lưu ra tất cả mọi người là biến sắc, Lưu Thị càng là sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ôn Hú mí mắt giật một cái, không thèm để ý chút nào cảnh tượng trước mắt, phảng phất Cổ Lỗ muốn phế không phải con của hắn. Lưu Văn nghe được Cổ Lỗ âm thanh giận nói, ngươi có biết đạo đây là nơi nào? Ngươi tin hay không ta Lưu ra để ngươi đi không ra cái này Phượng Thành. Cổ Lỗ nghe xong phá lên cười, ha ha ha, tiểu tử ngươi dám uy hiếp ta, ngươi có biết không rằng ta chính là Hoàng Thành Cổ gia người, tin hay không ta trong một đêm để cho các ngươi Lưu ra tan tành mây khói. Hoàng Thành Cổ gia, Thiên Vũ Quốc tám đại gia tộc một trong Cổ gia, người này lại là Cổ gia người, nguyên đến như vậy có đến đầu. Trời ạ, Lưu ra lần này xem như đá vào tấm sắt. Lưu Văn nghe được Cổ Lỗ, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bước chân liên tiếp lui về phía sau. Giữa sân bên trong không có người nào dám vì Ôn Thanh Dạ nói chuyện, bất luận là Ôn Thanh Dạ đối lại có ân cao lực, hoặc là muốn lấy lòng Ôn Thanh Dạ Trương Hoa còn có mình thân sinh cha Ôn Hú, không có một người vì Ôn Thanh Dạ ngôn ngữ. Tất cả mọi người nhận định Ôn Thanh Dạ định không phải Cổ Lỗ đối thủ, nhưng là tất cả mọi người giữ vững trầm mặc, dù cho muốn đi lên ngôn ngữ cao minh cùng Trương Hoa đều đã ngừng lại bước chân. Nhân tâm khó liệu, không thế nào thế thái đều là nóng lạnh. Bọn hắn đều biết đạo cổ gia chi thế, khó mà ngăn cản, trong mắt bọn hắn, như là lôi uy, Ôn Hú là nghĩ như vậy, Trương Hoa là nghĩ như vậy, Cao Minh cũng chính là nghĩ như vậy. Thương lang, Ôn Thanh Dạ mãnh liệt mà tiến lên một bước, rút ra Thanh Hà kiếm, trong lòng đã nổi lên một đạo lãnh quang, quát lạnh nói, cái gì Hoàng Thành Cổ gia, ta chưa từng nghe qua, hôm nay tỉ thí ta tiếp, sinh tử chớ luận. Xoạt, chúng người thất kinh, sinh tử đấu sao, đám người nghe được Ôn Thanh Dạ, đều là khiếp sợ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Đừng a, Thanh Dạ Lưu Thị một bà ngăn cản Ôn Thanh Dạ nói, không cần sinh tử đấu, ngươi nếu là không phải muốn tỉ thí liền tốt, không cần thiết sinh tử đấu a. Nương, không nên cản ta, Ôn Thanh Dạ con mắt nhìn thoáng qua Lưu Thị nói, Lưu Thị nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đen như mực con mắt, không tự chủ được hướng lui về phía sau mở mấy bước. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong đôi mắt đẹp ngậm lấy sóng nước, ở đây cũng chỉ có nàng là tin tưởng Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ con mắt hiện lên một đạo sát cơ. Cổ Lỗ đã trong lòng của hắn đã là một người chết. Cổ Lỗ ngông cuồng cười to nói, ha ha ha, tốt, sinh tử đấu, liền sinh tử đấu, yên tâm, ta nếu là đánh bại ngươi, sẽ để cho ngươi lại sống một đoạn thời gian, ta nói qua muốn dẫm nát ngươi cốt đầu liền nhất định sẽ làm đến. Cổ Lỗ nói xong, bước chân cũng là hướng phía trước đạp mạnh, lưỡi đầu dẫn ra cái này bờ môi, miệng sừng lộ hiện ra vẻ dữ tợn. Ôn Thanh Dạ lần này xem như cắm, ai, lúc đầu Ôn Thanh Dạ cũng coi là một cái hậu thiên quật khởi một nhân vật. Đáng tiếc, tính cách biến quá mức cuồng vọng, Cao Nguyệt Nhu nhìn lên trước mặt Ôn Thanh Dạ, trong mắt lóe lên một tia ôn nhu thần sắc, không biết rằng vì sao nhìn lấy cái kia cao ngạo, kiên cường nam tử, bị người vũ nhục thời điểm, trong lòng của nàng luôn luôn vì hắn mà đau nhức. Siêu Kỳ nhìn lên trước mặt hai người cười khẽ đối với bên cạnh nữ tử nói ra, Tiểu Kiều, không nghĩ tới lần này tới tham gia ta biểu đệ đính hôn còn có thể nhìn thấy cuộc tỉ thí này, có phải hay không rất thú vị a? Gọi là Lăng Kiều nữ tử, nhìn lấy trên đài hai người. Hờn dỗi nói, hai người kia nào có kỳ ca lợi hại a? Ta lợi hại, người nói là phương diện nào đi nữa? Siêu Kỳ trong mắt lóe lên một tia tinh quang, tay từ từ rời khỏi nữ tử trên thân từ từ nói. Lăng Kiều trừng mắt liếc Yêu Kiều cười nói, người thật là xấu chết. Siêu Kỳ cảm thụ được trước mặt vư vật câu dẫn, cảm giác thân thể sinh ra một trận tà hỏa, nếu không phải hiện tại đang ôn ra, Diêu La Quân liền ở bên cạnh, hắn thật đã sớm bả nàng giải quyết tại chỗ. Hai người không để ý chút nào phía trước giao đấu. Tựa như là hơi không đủ đạo. Chương 113, chân long sao lại bị trùng ép. Cổ Lỗ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nhe răng cười nói, tiểu tử, ta trước hết để cho ngươi ra chiêu. Ôn Thanh Dạ đột nhiên thanh kiếm thu về, nói ra, dùng kiếm, quả thực là đối kiếm vũ nhục. Cổ Lỗ nghe xong, sắc mặt khẽ giật mình, còn không chờ hắn nổi giận, Ôn Thanh Dạ đã gần sát trước người hắn. Đại thiên thủ, Ôn Thanh Dạ xòe bàn tay ra đi ra, chung quanh nguyên khí cuồn cuộn mà tán, tựa như là khí lãng, một đạo cự đại thủ ấn từ trong hư không đột nhiên xuất hiện, mang theo kinh người thanh thế trực tiếp khắp ép đi qua. Oanh, mọi người chung quanh có thể cảm nhận được cái kia không khí nguyên khí đều bị nghiền ép, bỗng nhiên hướng về bốn phía nổ bắn ra ra, phát ra nổ thật to âm thanh. Quả nhiên thật sự có tài, hỏng không được cuồng vọng như vậy. Nặng như núi sông, Cổ Lỗ hét lớn một tiếng, bước chân bỗng nhiên hướng mặt đất đạp mạnh, mọi người nhất thời cảm giác toàn bộ đất phảng phất run rẩy hai dưới, Cổ Lỗ quyền đầu đeo nặng như thiên quân kính khí trực tiếp đón nhận Ôn Thanh Dạ cự đại thủ ấn. Phanh phanh phanh, liên tiếp nguyên khí bạo liệt thanh âm, từ từ hướng về bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ôn Thanh Dạ bước chân đạp đạp lui về sau mấy bước, trong thân thể khí huyết cuồn cuộn. Cổ Lỗ cũng là thân thể chấn động, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, chỉ là đơn giản một chiêu, Cổ Lỗ phát hiện cái này Ôn Thanh Dạ thực lực xác thực bất phàm, cũng không có giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi. Ôn Thế Bắc ở bên nhìn không được kinh hô lên, Ôn Thanh Dạ vậy mà cùng Cổ Lỗ đối bính một chiêu, vẻn vẹn hơi lộ ra bên dưới phong, làm sao có thể. Siêu Thị con mắt cũng lộ ra một tia vẻ khiếp sợ đi ra, cái này Ôn Thanh Dạ, làm sao thực lực tăng lên nhanh như vậy. Trương Hoa không biết rằng suy nghĩ gì, con mắt khi thì lộ ra tinh mang đi ra. Ôn Thanh Dạ hít thật sâu một hơi khí, Cổ Lỗ không khỏi vũ nhục mình, càng là mở miệng vũ nhục trợ giúp mình Lưu Thiên Lợi, Ôn Thanh Dạ hôm nay đã thề, thù này tất báo. Đại Thiên Tê bi thủ, Ôn Thanh Dạ song trưởng hợp lại, trong lúc nhất thời Ôn Thanh Dạ cả người dung nhập vào một loại dọa người thanh thế bên trong, trong lòng bàn tay tràn ra nhạt màu vàng kim nhạt nguyên khí, thu hút tâm thần người ta, sau cùng kim sắc trưởng ảnh bên trong xen lẫn lôi đình vạn quân uy thế trực tiếp đánh giết tới. Một đạo cử đại kim sắc trưởng ấn từ không trung chi bên dưới hung mãnh chân áp tới, Cổ Lỗ đầy đầu vụn vặt hắc phát đều là phiêu đắng, áo sừng càng là điên cuồng bãi động. Trọng phong phá thiên, Cổ Lỗ khi bên dưới không dám khinh thường, chung quanh nguyên khí phi tốc tụ tập bên cạnh, không ngừng lượn vòng lấy, sắc bén như thái sơn nặng nhạc thanh thế lập tức từ thủ trưởng bạo phát mà đi. Oanh, một quyền một trưởng đụng vào nhau, phát ra cử đại nguyên khí bạo liệt thanh âm, để ở đây một số tu vi tương đối thấp bên dưới người đều là sắc mặt tái nhợt, liên tiếp lui về phía sau. Lúc này, đám người chỉ gặp Ôn Thanh Dạ thân pháp cực nhanh, phảng phất như mộng huyễn bươm bướm, nhanh chóng linh động gần sát lấy Cổ Lỗ. Muốn chết, trọng thế vô song, Cổ Lỗ hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, toàn bộ cánh tay bạo phát liên tiếp tia sáng màu vàng hướng về Ôn Thanh Dạ dũng mãnh lao tới. Bất tử bất diệt âm dương phá, Ôn Thanh Dạ duỗi ra ngón tay của mình đi ra, ngón tay mang theo trắng đen xen kẽ khí lưu, hai đạo khí lưu không ngừng tại giữa ngón tay giãy giụa, xem ra giản dị không có gì lạ. Không có chút nào vừa rồi kinh người như vậy thanh thế. Cuối cùng Ôn Thanh Dạ nhất chỉ trực tiếp chỉ đến Cổ Lỗ trên nắm tay, nhìn như nặng như núi nguyệt khí thế một quyền vậy mà dừng lại, mà Cổ Lỗ sắc mặt một bạch, cả người liền lùi lại 4-5 bước. Ôn Thanh Dạ thân thể cũng là khí huyết cuồn cuộn, 10 phần không dễ chịu, nhưng là hắn cố nén thân thể đau đớn, thả người lần nữa hướng về Cổ Lỗ đánh tới. Cổ Lỗ không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ thực lực như thế cao minh, thế công tựa như là liên miên không dứt thủy triều. Khi bên dưới bỗng nhiên cắn răng, đành phải lần nữa đối đầu Ôn Thanh Dạ. Trọng phong phá thiên, lúc này Cổ Lỗ một chiêu này trọng phong phá thiên thế nhưng là sử xuất toàn thân thực lực, nguyên khí tựa như là một cái cỡ nhỏ vòng xoáy bắt đầu từ từ sôi trào, chung quanh nguyên khí giống như đều muốn bị hắn dành thời gian. Bất tử thương thiên hà kỳ hận, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, Ôn Thanh Dạ ngón tay lần nữa duỗi ra, hiện ra màu đen u quang, giống như đúng vậy trên bầu trời nhất sán lạn ngôi sao, cái kia cuồn cuộn khí thế vô hạn tập trung. Đám người chỉ là cảm giác Ôn Thanh Dạ một chỉ này bình thản không có gì lạ, không có cái gì sáng chói địa phương, nhưng là Cổ Lỗ nhưng trong lòng thì chấn động không ngừng. Xuy, oanh, trên bầu trời, Ôn Thanh Dạ ngón tay cùng Cổ Lỗ quyền đầu rốt cục đối đụng phải. Hai người cứ như vậy đứng thẳng 3 giây, đột nhiên, Cổ Lỗ cả thân thể cắm hướng về phía bên cạnh trên núi giả, bả giả sơn đều đập cái nhão nhoẹt. Cổ Lỗ, bại, xung quanh bốn phía một mảnh tĩnh tịch, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người là kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, đây quả thật là Ôn Thanh Dạ, trước kia cái kia nhát gan không chịu nổi, tu vi thấp bên dưới Ôn Thanh Dạ. Trương Hoa nhướng mày, trong lòng đột nhiên hối hận lên, trong lòng hít miệng khí, xem ra chính mình còn đánh giá thấp Ôn Thanh Dạ, ngược lại để Lưu Thiên Lợi nhặt được một cái tiện nghi. Cao Minh trong lòng có chút khó mà tiếp nhận, nguyên bản hắn còn muốn Ôn Thanh Dạ nếu là thua, tiến lên bang Ôn Thanh Dạ nói lên một số lời hữu ích, nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nếu như nói hai người kia chỉ là hối hận, như vậy Ôn Hú lại là sắc mặt tái nhợt, sắc mặt đỏ lên, làm sao có thể, ta con của mình ta không hiểu rõ. Ôn Thanh Dạ làm sao lại đột nhiên trở nên như thế cao minh, nên biết rằng hôm nay biểu hiện ra thiên tư hoàn toàn không thua tại Ôn Thế Bắc A. Ôn Thanh Dạ đi đến Cổ Lỗ bên người, cười lạnh nói, chân long sao lại bị trùng ép. trong mắt ta ngươi chính là một cái hèn mọn loài bò sát mà thôi. Ôn Thanh Dạ ngữ khí lạnh nhạt, bình tĩnh, lại thêm lúc này cái kia trên thân còn chưa tan đi đi kinh người chi uy, tất cả mọi người là lẫm nhiên sinh ra sợ hãi, thân thể chấn động. Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong mắt hiển hiện một đạo tinh quang, lộ ra vẻ suy tư. Cổ Lỗ nằm tại đá vụn bên trên, đã chật vật không chịu nổi, hai mắt hiện ra tơ máu giống to nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi dám nhục ta, ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn giết ngươi đầy môn. Giết ta, Ôn Thanh Dạ trong mắt lạnh lẽo, nhất cước giẫm tại Cổ Lỗ trên đùi. A, một đạo làm cho người hàm răng mỏi như, thân thể phát run nứt xương thanh âm truyền đến, tận lực bồi tiếp Cổ Lỗ một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giết ta đầy môn, Ôn Thanh Dạ hỏi, giẫm nát ta cốt đầu. Ôn Thanh Dạ không có nói một câu, chân liền giẫm tại Cổ Lỗ trên thân, nứt xương thanh âm còn có kêu rên thanh âm truyền đến đám người bên tai, mọi người thấy phong khinh vân đạm Ôn Thanh Dạ từ ở sâu trong nội tâm không khỏi dùng mình một cái. Ôn Thanh Dạ thay đổi, bên trong lòng của mọi người chỉ có như thế một cái ý nghĩ. Ôn Thanh Dạ, ngươi nếu là phế đi ta, ta Cổ gia thế tất sẽ không bỏ qua ngươi. Cổ Lỗ toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, nhưng là vẫn như cũ không quên uy hiếp Ôn Thanh Dạ nói. Ba, cốt đầu phá nát âm thanh lần nữa truyền ra, Cổ Lỗ ôm lấy chân của mình trực tiếp bất tỉnh, Ôn Thanh Dạ hừ lạnh một tiếng, thật sự là một cái phế vật. Ôn Thanh Dạ chân dùng lực đá một cái, Cổ Lỗ trực tiếp bị Ôn Thanh Dạ đá tỉnh lại. Ngươi không phải nói ta rất thức thời sao? Ngươi không phải nói ta rất có tự biết chi minh sao? Ôn Thanh Giả cười nhạo nói. Ôn Thanh Giả không có nói một câu, nhất cước liền giẫm tại Cổ Lỗ trên thân, Cổ Lỗ phát ra kêu thảm để xung quanh bốn phía tất cả mọi người là tâm thần sợ hãi, nhưng là đám người không có trên một người đi khuyên can Ôn Thanh Giả. Ôn Thanh Giả nói tiếp nói, ngươi vừa rồi một tiếng lão cẩu kêu không phải rất thoải mái sao? Cổ Lỗ tuy nhiên vô cùng suy yếu, nhưng là vẫn không có cầu xin tha thứ. Tiếp tục uy hiếp đe dọa lấy Ôn Thanh Dạ, Ôn Thanh Dạ, ngươi nhất định phải chết, ta Cổ gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Ôn Thanh Dạ thần sắc bất biến, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất Cổ Lỗ nói ra, ta lần này không giết ngươi, không phải ta sợ các ngươi Cổ gia, ngươi trở lại hoàng thành nhìn thấy Ôn Đồng Vũ, thay ta chuyển cáo hắn, để hắn tự giải quyết cho tốt. Ôn Thanh Dạ nói xong, quay người hướng về Lưu Thị cùng Lưu Thiên Lợi bên cạnh đi đến. Ôn Thanh Dạ chuyển đầu trong nháy mắt nhếch miệng lên một tia cười lạnh, không giết ngươi. Ngươi sẽ phát hiện ngươi sống còn khó chịu hơn chết. Ôn Thanh Dạ đem Cổ Lỗ toàn thân tất cả kinh mạch, cốt đầu đều dẫm nứt, mà lại hắn dùng một loại bí pháp, từ nay về sau Cổ Lỗ chỉ có thể giống một đám thịt sinh hoạt ở trên giường, cái gì cũng không thể chơi, cái này sống còn khó chịu hơn chết. Chương 114, Bát Phương Đồ. Ôn Thế Bắc nhìn thấy Ôn Thanh Dạ không có hạ sát thủ, trong lòng nới lỏng một thanh khí, cốt đầu vỡ vụn đến lúc đó dùng đan dược liền có thể đủ khôi phục, lấy Cổ ra thế lực, điểm ấy hẳn là không làm khó được bọn hắn. Ôn Thế Bắc vội vàng để Ôn gia hạ nhân mang theo Cổ Lỗ đưa đến hậu viện, Cổ Lỗ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, nhịn không được ngông cuồng cười to nói, ha ha ha, Ôn Thanh Dạ ta liền biết rõ ngươi không dám giết ta, ngươi chờ xem, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Bên ngoài nhìn như Ôn Thanh Dạ đã thả hắn một ngựa, nhưng là Cổ Lỗ vẫn như cũng muốn đưa Ôn Thanh Dạ vào chỗ chết. Tại Cổ Lỗ trong lòng tựa hồ trời sinh liền cao hơn Ôn Thanh Dạ nhất đẳng, hắn lại thế nào cam tâm nhận Ôn Thanh Dạ trả thù đâu. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bị đám người giơ lên Cổ Lỗ, nhàn nhạt nói ra, rất nhanh, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ, hy vọng ta sẽ không nghe được ngươi tự sát tin tức. Cổ Lỗ âm lãnh nói ra, ta tự sát, Ôn Thanh Dạ chờ ta y chữa khỏi thương, ngươi chờ ta Cổ gia cao thủ tới đi. Mọi người thấy Cổ Lỗ biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, nhịn không được âm thầm vì Ôn Thanh Dạ bóp một vệt mồ hôi lạnh, có người thậm chí có chút đồng tình nhìn Ôn Thanh Dạ một chút. Ôn Thanh Dạ nhìn cũng không nhìn ở đây những người khác, lạnh nhạt đi đến Lưu Thị trước mặt. Lưu Thị nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, tay không ngừng tại Ôn Thanh Dạ trên cánh tay sờ soạng, Thanh Dạ, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói ra, nương, ta không sao. Lưu Thiên Lợi có chút lo lắng nói ra, Thanh Dạ, ngươi lần này đắc tội hoàng thành Cổ gia, ta sợ bọn họ. Không có việc gì, Ôn Thanh Dạ cười nhạt nói, bọn hắn Cổ gia có thể làm khó dễ được ta. Lưu Thiên Lợi nhìn thấy Ôn Thanh Dạ dáng vẻ tự tin, tuy nhiên vẫn như cũ không yên lòng, nhưng là cuối cùng vẫn không nói gì. Trương Hoa hít miệng khí, vốn cho là trở về cùng Ôn Thanh Dạ, Trương Tiểu Vân thật tốt kéo chắp nối, nhưng là hiện tại xem ra Ôn Thanh Dạ đắc tội Cổ gia, việc này còn có đợi thương thảo a. Ôn Thế Bắc đi đến Ôn Thanh Dạ bên người, nói ra, Thanh Dạ, ta đã phái người đem Cổ Lỗ đưa trở về, đợi sau khi trở về ta sẽ cùng Cổ Lỗ hảo hảo nói một chút. Ôn Thanh Dạ lạnh nhạt nói, không cần, ta sợ ngươi không gặp được hắn. Thanh Dạ, lời này của ngươi là có ý gì? Ôn Thế Bắc nhướng mày nói. Ôn Thanh Dạ mỉm cười, cũng không nhiều làm giải thích, người rất nhanh thì sẽ biết. Ôn Thế Bắc hít miệng khí, nhìn lên trước mặt cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ người, nhẹ nhàng nói ra, Thanh Dạ, ta nghe nói người đánh nhị nương là Đồng Vũ mẫu thân, cái này ngươi nên biết. Ôn Thanh Dạ Khiêu Mi nói ra, thì tính sao? Mẹ của nàng vũ nhục thê tử của ta, vũ nhục mẹ của ta cái kia chính là hẳn là. Ôn Thế Bắc vội vàng khoát tay nói ra, không phải, chỉ là ta hy vọng ngươi hơi dễ dàng tha thứ một dưới, Đồng Vũ hắn không phải bình thường, mà lại tâm tính gần nhất đại biến, ta sợ các ngươi hai cái. Mà lại ngươi không biết rằng Đồng Vũ lợi hại, hắn tại đô thành giao hữu không ít, đúng vậy cùng đương triều tam hoàng tử cùng thái tử đều là cực lực lôi kéo hắn. Ôn Thanh Giả cười nói, Thế Bắc đa tạ hảo ý của ngươi, tuy nhiên ta thật không có bảo Ôn Đồng Vũ để ở trong lòng. Ôn Thế Bắc miệng ngập ngừng, hắn biết rõ hắn hiện tại nói cái gì Ôn Thanh Giả cũng sẽ không nghe, dứt khoát liền không tại nhiều nói. Ngay lúc này, cửa ra vào truyền đến gấp rút, náo nhiệt tiếng vang. Tiếp theo tại đám người chen trúc dưới, một cái một bộ lau nhà khói lồng mai hoa trăm thủy váy nữ tử đi đến, nữ tử da thịt trắng nõn, con mắt linh động, tướng mạo mười phần mỹ lệ, ở đây chúng nữ tử tư sắc bên trong cũng chỉ có Cao Nguyệt Nhu có thể đè ép được nàng. Nhưng là nữ tử này toàn thân trên dưới tản ra sắc bén khí tức, lại không phải Cao Nguyệt Nhu có thể so. Cha, nữ tử đi đến Trương Hoa trước mặt nhẹ nói, sau đó lại chuyển đầu đối Ôn Hú, khuôn mặt đỏ lên nói ra, cha. Tốt, tốt, Ôn Hú rất là vui vẻ. Nữ tử này đúng vậy Trương Hoa chính thê sở sinh Trương Tuệ, không chỉ hình dạng mỹ lệ, đúng vậy tư chất tại Phượng Thành cũng là ngàn dặm chọn một. Ôn Đồng Vũ thật sự là hảo vận nói, cái này chủng loại nữ tử không biết là ta Phượng Thành bao nhiêu người tha thiết ước mơ nữ tử. Ôn Đồng Vũ tư chất quá nghịch thiên, Trương Tuệ chỉ là một cái thiếp thị liền xinh đẹp như vậy. Đúng vậy a, ta nghe nói Ôn Đồng Vũ cưới được công chúa nhưng là đương kim hoàng đế yêu thích nhất một cái công chúa, mỹ mạo ghê gớm. Siêu thị cũng đi tới, nhịn không được cười nói tốt. Tiểu Tuệ là tuấn tiếu, so với Trương phủ nhị tiểu thư là tuấn tiếu không ít. Siêu thị nói, con mắt vô tình hay cố ý liếc qua Ôn Thanh Dạ. Lưu thị ở bên nhịn không được, nhíu mày nói ra, Diêu Tĩnh, ta hy vọng ngươi nói chuyện có thể chú ý một chút, muốn tự kiềm chế thân phận một điểm. Siêu thị ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh Trương Tuệ, Tiểu Tuệ a, tới trước bên kia nghỉ ngơi một chút đi, ngươi thiên kim chi thể đừng mệt muốn chết rồi. Siêu thị phản ứng, để Ôn Thanh Dạ mẫu thân Lưu thị càng thêm khí nộ. Ôn Thanh Giả kéo lại muốn tiến lên Lưu Thị nói ra, nương, người không cần thiết cùng nàng đi âu khí. Lưu Thị nhíu mày nói ra, ta chính là tức không nhịn nổi, người nhìn nàng cái dạng kia. Ôn Thanh Giả lắc lắc đầu, nhìn Diêu Thị một chút. Đột nhiên hắn nhìn lấy Diêu La Quân còn có Diêu Kỳ, lông mày nhíu lại, mãnh liệt rơi vào trầm tư ở trong. Ôn Hú đi tới đám người trung gian, cười to nói, hôm nay con ta nạp thiếp, đa tạ chư vị có thể xa đạo mà đến vì đó ăn mừng, những lời khác ta cũng không nhiều lời, đợi đến chính thật nạp thiếp. Còn có Đồng Vũ cùng công chúa đại hôn thời điểm, hy vọng chư vị có thể nói tới, đến lúc đó ta mời chư vị đầy uống chén này. Xung quanh bốn phía một loạt thị nữ đi tới, vì mọi người đổ đầy một chén rượu, sau đó nhao nhao rời đi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, đám người nhao nhao uống bên dưới chén rượu này về sau, Ôn Hú hiển nhiên cũng là cực kỳ vui vẻ nói với mọi người nói, hôm nay ta Ôn ra tới mấy cái khách nhân trọng yếu, ta đến từng cái vì mọi người giới thiệu một bên dưới. Ôn Hú đầu tiên chỉ Diêu La Quân nói ra, cái này đúng vậy Khai Dương quận đương đại gia chủ Diêu La Quân. Ôn Hú tiếp tục chỉ Diêu Kỳ nói ra, cái này thì là Thiên Càn Học viện nội viện Thiên Kiêu, cũng là Diêu gia thiếu gia chủ Diêu Kỳ. Đám người sau khi xem đều là liên tục hướng về hai người lấy lòng, ở chỗ này người ai chẳng biết đạo Khai Dương quận đệ nhất đại gia tộc Diêu gia, mà Diêu Kỳ cũng coi là thiên tư chắc tuyệt tại Thiên Càn Học viện cũng coi là có chút nổi danh, trăm năm về sau, chắc chắn dẫn theo Diêu gia đi càng xa. Ôn Hú sau cùng chỉ Diêu Kỳ bên cạnh nữ tử nói ra, cái này đúng vậy Bát Phương gia chi nữ Lăng Kiều. Bát Phương gia chi nữ, đám người nghe xong không khỏi đều nhìn sang, ánh mắt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bát Phương gia Lăng Tiêu, Thiên Vũ quốc nhất đẳng cao thủ, Thiên Vũ quốc hoàng thất chỗ dựa, ai không biết, ai không hiểu, mà xem như Lăng Tiêu nữ nhi duy nhất càng là giống như trong tay Minh Châu, nâng trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Lăng Kiều cười duyên tiến lên một bước nói ra, ta lần này là đến thay mặt biểu ta cha đến tham gia Ôn Đồng Vũ đính hôn tiệc mừng, Ôn Đồng Vũ thiên tư chắc tuyệt sau đó không lâu ngàn xuyên bí địa chính là ta Thiên Vũ quốc tốt nhất tiềm lực nhân tuyển, chính là một cái hiếm có nhân tài, vì ăn mừng, cho nên lần này ta không chỉ tới, còn mang đến cha cho ta một cái bảo vật, có thể để chư vị nhìn qua. Lăng Kiều nói xong, phía sau một người thị vệ lấy ra một cái hộp, trong hộp giống như để đặt lấy một bức tranh dáng vẻ. Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Không biết rằng cái này ngàn xuyên bí địa đến cùng là cái gì, nhưng là Lăng Kiều một câu mang qua, nói đến bảo vật, Ôn Thanh Giả cũng không dễ hướng người bên cạnh hỏi ý kiến hỏi thử coi. Cái này bảo vật tên ta nghĩ các ngươi hẳn là có người cũng nghe qua, cái này bảo vật đúng vậy Bát Phương Đồ. Chương 115, Bát Phương Đồ bên trong quyền pháp. Bát Phương Đồ, trong truyền thuyết Bát Phương Đồ, không nghĩ tới tiểu quận chúa mang tới lại là bát vương đồ. Bát vương đồ nghe đồn có 8 loại quyền pháp, mà lại quyền pháp đều là bát phẩm võ học, không biết rằng thật hay giả, giống như có thể lĩnh ngộ được một loại trong đó, đó cũng là kiếm lợi lớn. Cho cười, bát vương đồ, bình thường người chỉ cần chăm chú nhìn vài lần liền về không kìm chế được nỗi lòng, tinh thần thắc loạn, các ngươi còn muốn lĩnh ngộ quyền pháp. Bát vương đồ chính là thiên vũ quốc một kiện tương đối có sắc thái truyền kỳ bảo vật, võ giả một khi tu luyện đến luyện thần cảnh giới, liền sẽ ngưng luyện ra nguyên thần của mình đi ra, nguyên thần chính là một người võ đạo ý chí, thâm tàng tại người ngay trong thức hải, sau này cũng sẽ theo tu vi tăng trưởng, võ đạo ý chí cũng sẽ dần dần tăng cường. Mà bát vương đồ đúng vậy một cái thần bí cao thủ lưu lại nguyên thần khắc trong bức họa, quan sát người có thể từ đó lĩnh ngộ cái này thần bí cao thủ lưu lại võ học. Lăng Kiều nhìn lấy đám người, miệng sừng lộ ra một vòng kỳ dị nụ cười, lúc đầu cái này bát vương đồ chính là cực kỳ chân quý bảo vật, người khác muốn nhìn một chút đều là không thể, Lăng Kiều lần này mang đến món bảo vật này vốn là hy vọng thăm dò Ôn Đồng Vũ. Bát vương đồ bên trong quyền pháp không chỉ khảo nghiệm tâm tính, còn khảo nghiệm mộ tính, nàng Lăng Kiều cả ngày lẫn đêm đều có thể quan sát, nhưng nhìn vài chục năm, đến bây giờ cũng chỉ là lĩnh ngộ được trong đó tầng một quyền pháp ra lông mà thôi. Lấy Ôn Đồng Vũ thiên tư hẳn là có thể lĩnh ngộ trong đó nhất môn quyền pháp đi, Lăng Kiều thầm suy nghĩ nói, nàng đối với trong truyền thuyết cái này thiên chi kiêu tử cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng là ai ngờ Ôn Đồng Vũ lại muốn đột phá luyện nguyên cảnh giới, không thể trở về đến, để cho nàng chuẩn bị xong bản tính thất bại, đành phải lâm thời câu được Diêu Kỳ. Chỉ bằng ở đây những người này, Lăng Kiều trong lòng nói thật sự có chút khinh thường, đúng vậy Diêu Kỳ nàng cũng chỉ là làm cái đồ chơi mà thôi, Ôn Thế Bắc tuy nhiên tư chất không tệ, nhưng lại có chút non nớt, mà lại nghe đồn chỉ là Ôn Đồng Vũ tay kế tiếp chân chạy, nàng Lăng Kiều thật chướng mắt. Cái này bát phương đồ chính là hiếm thấy chân bảo, ta muốn mọi người hẳn là cũng biết rõ, tu vi không tới luyện nguyên ngũ trọng thiên, tâm tính không kiên người, hy vọng các ngươi không nên nhìn, nếu không cẩn thận thân tử, lời đã nói tới chỗ này, ta hiện tại liền các vị mở ra cái này bát phương đồ. Lăng Kiều nói xong từ từ mở ra cái này bản vẽ, Cao Minh, Ôn Hú, Lưu Thiên Lợi còn có gia tộc khác thế lực người tới đều là ngăn lại gia tộc mình đệ tử từ quan sát. Đối với cái này bát phương đồ uy danh bọn hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng, nghe đồn, không ít thanh niên tài tuấn mơ tưởng xa vời, nhìn qua bát phương đồ về sau tinh thần thác loạn, sau cùng đều thảm chết rồi. Lưu Thiên Lợi ngưng âm thanh nói ra, Lưu Văn, ngươi lui ra phía sau, nhớ lấy không cần quan sát. Lưu Văn có chút quật cường nói ra, ra, thế nhưng là quan sát cái này bát phương đồ nhưng cơ hội ngàn năm một thuở, nói không chừng ta có thể lĩnh ngộ một bộ bát phẩm võ học được. Lưu Thiên Lợi giận nói, hồ nháo, mệnh nặng lại còn là võ học trọng yếu. Sau cùng Lưu Văn nhiếp tại Lưu Thiên Lợi uy thế cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lui xuống. Đương nhiên trong đó không ít người trong lòng còn có may mắn, bọn hắn đều muốn quan khán một bên dưới cái này bát phương đồ, từ đó tìm kiếm một tia cơ duyên. Đương nhiên những người khác nhưng chính là như thế biệt khuất, Trương Tuệ, Ôn Thế Bắc, còn có Diêu Kỳ cùng còn lại ở đây người thế hệ trước đều là mừng thầm trong lòng, bọn hắn nhưng không tồn ở phương diện này nguy hiểm, có thể yên tâm quan sát. Lăng Kiều chậm rãi lấy ra hỏa quyển, sau đó đi tới trước mặt mọi người. Xoạt, ti chủ vải vẽ được mở ra, vải vẽ bên trên vẽ cũng chậm chậm thu vào đám người tầm mắt. Trương Tuệ, Ôn Thế Bắc, Diêu Kỳ chủng loại người nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy bát phương đồ, phảng phất muốn tại cái này bát phương đồ bên trong nhìn làm ra một bộ hoa đến giống như. Ôn Thanh Giả cũng thuận mắt nhìn tới, chỉ gặp trong hình vẽ, vẽ lấy 8 người ảnh, 8 người này, mỗi người vẽ 10 phần rất thật, tinh diệu, mỗi người một động tác, mỗi người một cái phong vận, giống như ngay tại mọi người trước mắt. 8 loại khác biệt phong vận, giống như ẩn chứa 8 loại khác biệt quyền pháp. Mà lại tranh này bên trên người thật giống như có thể đem một màn kia phong vận phác họa ra đến, tản ra một loại uy áp đi ra, bình thường người nhìn lâu liền sẽ đầu váng mắt hoa, tinh thần thất thường. Oa, đột nhiên một cái trung niên nam tử, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt tan rã, đã mất đi thần quang, hắn lập tức không đang nhìn, khoanh chân ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Lăng Kiều nhàn nhạt nhắc nhở nói, tâm tính không ổn định người tốt nhất đừng nhìn thời gian quá dài. Cha ta luyện thần cửu trọng thiên tu vi cũng bất quá mỗi ngày nhìn cái này bát phương đồ thời gian nửa nén hương. Đám người nghe xong, đều là trong lòng căng thẳng, luyện thần cửu trọng thiên võ giả mới chỉ có thể nhìn thời gian nửa nén hương, vậy bọn hắn có thể nhìn bao lâu, bọn hắn càng nghĩ càng là gấp, nhưng là càng là sốt ruột nhìn lấy cái này bát phương đồ càng là không có cảm giác. Lăng Kiều nhìn lấy đám người chăm chú nhìn chằm chằm bát phương đồ, cười khẽ lắc lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ, chỉ bằng các ngươi bọn này nhà quê. Ta xem vài chục năm cũng không nhìn ra cái gì nhiều đại ngoạn ý, các ngươi nhìn như thế một hồi còn muốn nhìn được ngày qua sao. Nhưng là ngay lúc này, nàng phát hiện một người rất là tùy ý nhìn lấy bát phương đồ, thậm chí còn cùng người bên cạnh trò chuyện giết thì giờ. Ôn Thanh Dạ đối bên cạnh Lưu Thị nói ra, nương, ngươi nếu là tại Ôn gia ở không quen, không bằng đi ta chỗ nào ở a. Lưu Thị nghe được Ôn Thanh dạ, vui mừng cười nói, xòa hài tử, ngươi nói cái gì ngốc lời nói a, ta là cha ngươi cưới hỏi đàng hoàng, ngươi để ta đi ngươi nơi đó ở thích hợp sao? Ôn Thanh dạ biết rõ Lưu Thị là một cái cực kỳ truyền thống nữ tử, cho nên quả quyết không sẽ cùng Ôn Thanh dạ nơi đó ở. Ôn Thanh dạ cười nhạt nói, trương phủ ta sớm tối cũng sẽ rời đi. Lưu Thị điểm một cái đầu, cười nói, hảo nam nhi, chỉ ở bốn phương, Thanh dạ, dù cho ngươi bây giờ chỉ là cắm ngược môn, nhưng là ngươi nhớ kỹ ngươi phải sống có tôn nghiêm, có truy cầu, mà lại hiện tại biểu hiện tư chất không kém, về sau nhất định sẽ khá hơn, tin tưởng mình. Ôn Thanh dạ nghe được Lưu Thị dạy bảo, cười khẽ nói, nương, ta đều bao lớn, những đạo lý này ta đều hiểu. Từ Lưu Thị trên thân, Ôn Thanh dạ có thể cảm nhận được cái kia nồng đậm yêu mến còn có máu nồng tại thủy cảm tình, nghe được Lưu Thị lời quan tâm, không khỏi trong lòng cảm động hết sức. Lưu Thị tức giận nói ra, người bao lớn, người tại lớn, ở trước mặt ta cũng là tiểu tử. Phốc, ngay lúc này, Cao Minh dẫn đầu phun ra một ngụm máu, khoát tay nói ra, cái này võ đạo phong vận quá lợi hại, ta mới nhìn một chút xíu, liền bị ép tới không thở nổi, không được, không thể coi lại. Cao Minh cũng không được, tiếp xuống đám người một số thức thời cũng đều từ bỏ, chỉ có số ít mấy người còn tại kiên trì. Lưu Thiên Lợi lau mồ hôi trên đầu một cái thủy cười nói, Thanh dạ, ngươi không nhìn sao? Theo thực lực của ngươi ta muốn có lẽ vẫn là có thể kiên trì một sẽ, đáng tiếc, ta cái này bà lão già khọp, không có thể kiên trì, bằng không vì cái gì, ta cũng phải đang nhìn một hồi, nếu như có thể may mắn lĩnh ngộ được bát phẩm võ học, vậy đơn giản đúng vậy thiên tứ ta Lưu gia a. Lưu Thiên Lợi nói sau cùng, thời gian dần trôi qua có chút thất lạc. Ôn Thanh giả cười nói, cứu công ngươi thật muốn cái này võ học cũng được, ta sẽ chờ liền cho ngươi sao chép xuống tới. Lưu Thiên Lợi nghe xong, khoát tay thán nói, được rồi, ngươi liền đừng an ủi ta, cái này bát phẩm võ học nơi nào là dễ chiếm được như thế, ngươi nhìn hiện tại mấy cái kiên trì người đều là nhíu mày không ngừng, trên mặt không phải thống khổ hoặc là dữ tợn, hiển nhiên cũng là không thu hoạch được gì a. Ôn Thanh giả thuận phương hướng nhìn lại, lúc này mọi người tại đây chỉ có chút ít mấy người còn tại kiên trì cái này, Trương Tuệ, Trương Hoa, Ôn Hú, Ôn Thế Bắc, Diêu Kỳ, Diêu La Quân bọn người. Chương 116, cửu phẩm võ học, kiên trì người từng cái sắc mặt tái nhợt như tuyết, bát phương đồ cường đại phong vận cùng uy áp không ngừng xâm nhập nội tâm của bọn hắn. Ai, được rồi, tính toán Trương Hoa hít miệng khí, cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. Ôn Hú cũng không có kiên trì bao lâu, một lát sau cũng từ bỏ, nhưng là ánh mắt của hắn thỉnh thoảng liếc về phía cái này bát phương đồ vẫn còn ấm Thế Bắc, trong lòng của hắn Ôn Thế Bắc là ở đây tư chất tốt nhất, cũng là khả năng nhất lĩnh ngộ quyền pháp này người, hắn không khỏi bả hy vọng từ từ chút xuống đến Ôn Thế Bắc trên thân. Ôn Thanh Dạ từ từ nhìn về phía bát phương đồ bên trên tám người ảnh, uy áp là đến từ linh hồn uy áp, tra cứu là tâm tính, mà lại cái này bát phương đồ còn khảo nghiệm người ngộ tính. Hô, đột nhiên, Ôn Thanh Dạ y phục không gió mà bay, trong đôi mắt hiển hiện một đạo tinh mang đi ra, một cỗ hạo nhiên bao la khí tức từ từ tản ra ra. Bát phương đồ tựa như là cảm nhận được Ôn Thanh Dạ nguyên như thần, bát phương đồ đột nhiên nhấc lên một đạo kim sắc quang mang, chiếu sáng rạng rỡ, khắc tại trước mắt mọi người. Đây là có chuyện gì? Bát phương đồ phát ra quang mang là có ý gì? Các ngươi nhìn Ôn Thanh Dạ, tốt khí thế kinh người. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ, đều là có loại bị Thái Sơn ngăn chặn ảo giác, có loại ngạt thở một loại cảm giác. Lăng Kiều đôi mắt đẹp chớp liên tục, nhìn lấy toái phát theo gió phiêu lãng Ôn Thanh Dạ, thăng lên đến đỉnh trên đỉnh khí thế, mang theo một vòng khác phong thái. A, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy bức tranh đó không khỏi có chút kỳ quái, cái này bát phương đồ bên trên lại còn có tàn hồn. Kim sắc quang mang chớp động lên, mọi người thấy không thấy phía dưới, hoàn toàn mông lung hỗn độn bên trong, một cái kim sắc nhân ảnh, một thân kim giáp, kim mang vạn trượng, mang theo uy nghiêm khí thế, bế nghễ lấy nhìn lấy Ôn Thanh Dạ nói ra, ngươi là người phương nào? Ôn Thanh Dạ ngửa đầu lên, lạnh lùng nói, ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Oanh, Ôn Thanh Dạ cường đại lực lượng nguyên thần, bỗng nhiên phóng xuất ra, dù cho Ôn Thanh Dạ nguyên thần cũng là tàn khuyết, nhưng cũng không phải người trước mắt có thể sánh vai. Bỗng nhiên, một cỗ phô thiên cái địa, vô biên vô tận nguyên thần chi uy hướng về kia cái kim sắc nhân ảnh khắp đè tới, chỉ là trong nháy mắt, phiến thiên địa này đã bị Ôn Thanh Dạ cặp mắt kia bao phủ lại. Hắn ảnh cảm nhận được hạo không bờ bến lực lượng, mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể bắt đầu từ từ phát run lên, hư ảnh cũng bắt đầu trở nên ảm đạm đi lên. Người này đến cùng là ai? Kim sắc nhân ảnh trong lòng vừa hãi vừa sợ, không biết rằng đi qua bao lâu, kim sắc nhân ảnh mới tỉnh hồn lại, run run rẩy rẩy nói ra, còn mời tiền bối bớt giận. Ngươi là người phương nào? Ôn Thanh Dạ phản hỏi. Kim sắc nhân ảnh nói ra, ta chính là Thiên Vũ Quốc Thiên Vũ lịch 10.723 năm một vị vương gia, bởi vì lúc tu luyện tham công liều lĩnh, sau cùng tẩu hỏa nhập ma, chỉ có một tia tàn hồn lưu lại, sau cùng bất đắc dĩ rót vào cái này bát phương đồ ở trong. Người chi sinh tử, thiên duyên chú định, nếu không thể đến sinh, vẫn là sớm vào luân hồi cho thỏa đáng. Cầu tiền bối chờ ta. Đám người kinh ngạc nhìn Ôn Thanh Dạ, còn có phát ra kim sắc quang mang bát phương đồ, đều là không biết rằng xảy ra chuyện gì tình huống. Oa, ngay lúc này Trương Tuệ, Diêu Kỳ, Ôn Thế Bắc đồng thời cảm giác được bát phương đồ đột nhiên phát ra uy áp, đều là cảm giác ở ngực một buồn bực, không tự chủ được đều là phun một ngụm máu khí. Trương Tuệ thanh tỉnh qua đi, hít thật sâu một hơi khí, có chút không cam lòng nhìn bát phương đồ một chút, vì sao bát phương đồ uy áp đột nhiên tăng thêm đâu. Khi thấy xung quanh bốn phía tất cả mọi người là lắc đầu thời điểm, tâm tình mới tính tốt một chút. Nhưng là ngay lúc này, nàng phát hiện một người vẫn như cũ đón gió mà lập. Khí thế của hắn từ từ kéo lên, phảng phất lấn át cái kia bát phương đồ. Hắn sừng sững tại trước mặt mọi người, con mắt nhìn lấy bát phương đồ tựa như là bao quát chúng sinh, mang theo vô tận bá khí. Trương Tuệ răng ngà thầm cắm nói ra, làm sao lại như vậy? Ôn Thanh Dạ tâm tính làm sao lại mạnh như vậy? Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ngạo nghễ mà lập dáng vẻ, tựa hồ có chút thất thần, một khắc này mọi người đang ngồi người tại Ôn Thanh Dạ trước mặt đều là ảm đạm phai mờ. Ở đây mọi người khác sợi tóc bay múa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chật vật không chịu nổi cùng Ôn Thanh Dạ tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Cao Nguyệt Nhu nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ánh mắt lộ ra một tia như nước ôn nhu. Lưu Linh có chút ngạc nhiên nói ra, cái này thật là Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ hai tay phụ sau điểm một cái đầu, ngay lúc này, bát phương đồ mãnh liệt hào quang ảm đạm, sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, dần dần biến thành bụi bay. Siêu Kỳ nhìn thấy bát phương đồ không thấy, lập tức giận nói, Ôn Thanh Dạ, ngươi làm cái gì? Siêu Kỳ nguyên bản định đêm nay lại tìm Lăng Kiều xem thật kỹ một chút cái này bát phương đồ, nếu là lĩnh ngộ ra bát phẩm võ học được, không chỉ thực lực tăng nhiều, còn có thể để Lăng Kiều xem trọng. Nhưng là hiện tại bát phương đồ biến thành bụi bay, hắn bản tính cũng liền thất bại. Cái này bát phương đồ biến thành bụi bay, rõ ràng cùng Ôn Thanh Dạ có quan hệ. Siêu Thị lúc này cũng là quát nói, Ôn Thanh Dạ, người có biết đạo cái này bát phương đồ sao mà chân quý. Ôn Thanh Dạ không chút nào để ý Diêu Thị cùng Diêu Kỳ lời nói, mà là lấy ra một khối toái bộ, thủ trưởng nhẹ nhàng vung lên, chỉ gặp toái bộ phía trên lít nha lít nhít trong nháy mắt bị khắc lên đông đảo dấu ấn. Ôn Thanh Dạ đem toái bộ đưa cho Lưu Thiên Lợi nói ra, cứu công. Cái này thiên tinh quyền pháp, ngươi liền giữ đi. Thiên tinh quyền pháp Lưu Thiên Lợi theo bản năng nhận lấy toái bộ nói. Đám người nghe được Ôn Thanh Dạ, đều là trong lòng giật mình, một mặt ghen tị nhìn lấy Lưu Thiên Lợi. Cái này Ôn Thanh Dạ khó nói vừa rồi lĩnh ngộ trong đó nhất môn bát phẩm võ học. Trách không được sẽ có như thế khí thế cường đại. Trời ạ, Lưu Thiên Lợi thật sự là hảo vận nói, bình được không đến nhất môn bát phẩm võ học. Trương Hoa, Ôn Hú, Cao Minh ba người đồng thời biến sắc. Trong lòng bọn họ bắt đầu có chút không dễ chịu. Lăng Kiều nhíu mày nói, thiên tinh quyền pháp, ta làm sao không biết rằng bát phương đồ bên trong 8 loại quyền pháp có loại quyền pháp này. Siêu Kỳ nguyên vốn cũng là không dễ chịu, nhưng là nghe được Lăng Kiều, hừ lạnh nói, hừ, Ôn Thanh Dạ ngươi ít ở nơi đó lẻ người, ngươi căn bản là không có lĩnh ngộ bát phương đồ quyền pháp, làm gì làm bộ làm tịch. Không ít người trong lòng, cũng là nửa tin nửa ngờ nhìn lấy Ôn Thanh Dạ. Ôn Thanh Dạ khinh thường nhìn thoáng qua Diêu Kỳ, cười lạnh không nói câu nào. Cái này, đây không phải bát phẩm võ học a. Ngay lúc này, Lưu Thiên Lợi tay có chút run rẩy nhìn trong tay toái bộ, kích động không thôi. Siêu Kỳ giễu cợt nói, ta đã sớm nói, Ôn Thanh Dạ làm sao có thể lĩnh ngộ cái này bát phương đồ chân ý, cái này bát phương đồ gì nó chân quý, đúng vậy Ôn Thanh Dạ cái mạng nhỏ của ngươi cũng không đáng cái này bát phương đồ mảy may. Lưu Thiên Lợi đối toái bộ đột nhiên phá lên cười, đây là cửu phẩm võ học a. Ha ha ha ha, ta Lưu gia cũng có cửu phẩm võ học. Cửu phẩm võ học, thiên vũ của cửu phẩm võ học một cái tay đều có thể đếm ra. Đột nhiên, mọi người chung quanh đều yên tĩnh trở lại, chỉ có Lưu Thiên Lợi âm thanh đang không ngừng vang trở lại. Lưu Linh vội vàng chạy tới nói ra, ra ra, đây là cửu phẩm võ học, thật hay giả. Lưu Thiên Lợi đại hỉ nói, lấy nhãn lực ta, đây tuyệt đối là nhất môn cửu phẩm võ học, không sai được. Siêu Kỳ tự nhiên không tin, cười lạnh nói, hừ, chính ngươi liền chưa thấy qua cửu phẩm võ học. Ôn Thanh Dạ tùy tiện cho ngươi một khối vải rách, ai ngờ rằng có phải hay không cửu phẩm võ học. Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ, trong lòng cũng là có chút kỳ quái, cười nhẹ nhàng nói ra, vị này Ôn công tử, có bằng lòng hay không triển lãm một dưới, cũng gọi bản quận chúa nhìn xem cái này bát phương đồ bên trên cửu phẩm võ học. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, con mắt nhìn phía trước Diêu Kỳ, tốt, cái kia ta liền lấy vị này Diêu đại công tử thử một lần cái này cửu phẩm võ học. Ôn Thanh Dạ nói xong, xung quanh bốn phía nguyên khí giống như là sóng nước không ngừng sóng gió nổi lên, một cỗ lan tràn vô song khí thế dần dần tăng lên, Ôn Thanh Dạ quyền đầu bỗng nhiên đưa ra ngoài, tựa như là cự đại hòn đá trên mặt biển kinh khởi tầng một gợn sóng, quyền tâm chi thế, giống như lưu tinh trên trời rơi xuống. Thiên tinh ám hàng, thiên tinh chi uy, âm vang hạ xuống, quyền thế những nơi đi qua, không gian đều phát ra lốp bốp tiếng vang. Siêu Kỳ ngây người một lúc, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà nói động thủ liền động thủ, vẫn là hướng lấy tự mình động thủ, hắn vội vàng vung vẩy cái này mình quyền đầu nghênh đón tiếp lấy. Bành, lúc đầu Diêu Kỳ liền bị Bát Phương Đồ chấn thương, mặc dù có luyện nguyên bát trọng thiên tu vi, nhưng là giờ phút này chuẩn bị không đủ, thân thể bất ổn chi bên dưới trực tiếp bị đánh lui 4-5 bước, sắc mặt dị thường tái nhợt. Đám người xem xét, đều là kinh trụ, quyền pháp này, là Bát Phương Đồ bên trên quyền pháp sao? Chương 117, Ôn gia bắn ra địch, thật sự là cửu phẩm võ học khí tức, thần vận kia ba động tốt huyền diệu. Khó có thể tin, Bát Phương Đồ bên trong lại có nhất môn cửu phẩm võ học. Ôn Thanh Dạ thật kinh người lĩnh ngộ lực, cái này tư chất quá yêu nghiệt đi. Lưu gia quá may mắn đi, bạch bạch đạt được một cái cửu phẩm võ học, đây chính là cửu phẩm võ học a. Ôn Thanh Dạ thật là hào phóng, cửu phẩm võ học cứ như vậy đưa cho người khác. Mọi người thấy Ôn Thanh Dạ, từng cái khiếp sợ không thôi, đối với vừa rồi Ôn Thanh Dạ một quyền kia, nghị luận ầm ĩ. Mà Lưu gia người, mặt đều cười lên hoa, đây chính là cửu phẩm võ học a, toàn bộ Thiên Vũ quốc đều ít có võ học, bọn hắn làm sao không kích động đâu. Đám người cẩn thận hồi tưởng lại, nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ánh mắt cũng thay đổi, mà có người nhìn lấy Ôn Hú ánh mắt thì là âm thầm dao động đầu. Theo lý thuyết Ôn Thanh Dạ chính là Ôn Hú con trai, lĩnh ngộ được cái này cửu phẩm võ học, cái thứ nhất cho hẳn là mình cha, nhưng là Ôn Thanh Dạ bây giờ lại cho mình cứu công, nhưng là đám người cũng đều lý giải Ôn Thanh Dạ cử động. Vừa rồi Ôn Thanh Dạ mặt đối Cổ Lỗ khiêu khích thời điểm, ở đây không một người vì đó nói chuyện, không một người nguyện ý trợ giúp Ôn Thanh Dạ mà đắc tội Cổ gia. Nhưng là Lưu Thiên Lợi làm, thậm chí bị Cổ Lỗ ngôn ngữ vũ nhục. Ôn Hú sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước, quyền đầu nắm chặt, mà Cao Minh cùng Trương Hoa khách quan mà bên dưới thì là có chút đồng tình Ôn Hú, cái này Ôn Thanh Dạ nơi nào là cái hèn yếu trưởng tử, rõ ràng đúng vậy một cái kinh tài diễm diễm thiên tài a, Ôn Hú vậy mà bảo Ôn Thanh Dạ trở thành một cái con rơi, xem như có mắt không tròng. Siêu Kỳ không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ nói động thủ liền động thủ, mà lại để hắn tại Lăng Kiều trước mặt xảy ra lớn như vậy một cái xấu. Nhịn không được sắc mặt giận dữ, Ôn Thanh Dạ ta muốn làm gì ngươi tươi sống xé nát. Siêu Kỳ nói xong, chuẩn bị cất bước hướng về phía trước. Lăng Kiều xem xét, trầm giọng nói ra, Siêu Kỳ. Ta còn có lời muốn cùng Ôn công tử nói sao? Siêu Kỳ nghe được Lăng Kiều lời nói ngây người một lúc, lộp bộp đứng ở bên cạnh không nói chuyện. Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ lập tức trong mắt chứa lấy thu thủy, Ôn Nhu nói ra, Ôn công tử, ngươi thế nhưng là làm hư nô gia Bát Phương Đồ, ngươi cũng không nên quỵt nợ a. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, cái này Bát Phương Đồ 8 loại quyền pháp, hợp lại đúng vậy cái này Thiên Tinh quyền pháp, mà Thiên Tinh quyền pháp tách ra đúng vậy 8 loại bát phẩm võ học quyền pháp, ta sẽ chờ cho ngươi viết bên dưới đến cấp ngươi. Lăng Kiều mị nhãn ném đi nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cười nói, không cần làm phiền Ôn công tử, nô gia ngày khác sẽ đích thân trèo lên môn bái phỏng. Siêu Kỳ ở bên phổi đều muốn tức nổ tung, nhưng là lại không dám nói gì. Mọi người ở đây đều là sững sờ, ngày khác trèo lên môn bái phỏng, nhìn lấy ngữ khí cùng thái độ, khó nói người quận chúa này đối Ôn Thanh Dạ có ý tứ. Trong lúc nhất thời lòng của mọi người nghĩ cũng bắt đầu hoạt lạc. Bát Phương Đồ tiêu tán, Lăng Kiều một bộ không thèm quan tâm dáng vẻ, ngược lại Ôn Nhu thì thầm, cái này thật sự là có chút ngoài dự liệu của mọi người. Tiếp lấy Ôn Hú cười lớn cùng đám người nói chuyện với nhau vài câu, lần này yến hội cứ như vậy qua loa kết thúc, đám người sau cùng đều là đưa mắt nhìn Ôn Thanh Dạ đưa mẹ của mình Lưu Thị đi hậu viện. Trương mắt sáng nhìn lấy Ôn Thanh Dạ bóng lưng, hàm răng cắn chặt, trong lòng thầm nghĩ, thà làm phượng vĩ không làm gà đầu, Trương Tuệ lựa chọn của ngươi là đúng, Ôn Thanh Dạ cùng Ôn Đồng Vũ so sánh, đúng vậy một cái gà đầu mà thôi. Trương Tuệ không ngừng tự mình an ủi nói, huống hồ Ôn Thanh Dạ đã đắc tội Cổ gia, liền xem như Đồng Vũ không ra tay, hắn sau này cũng không có ngày sống dễ chịu. Tuy nhiên Trương Tuệ trong lòng không ngừng nói như vậy, nhưng là nàng vẫn còn có chút không cam tâm, lúc trước giống như nàng gả cho Ôn Thanh Dạ, mà Ôn Thanh Dạ nhất định sẽ hướng đối đãi Trương Tiểu Vân như thế. Xem mình như chân bảo, mình cần gì phải đi làm một cái không có địa vị thiếp thị đâu. Nên biết rằng hôm nay đính hôn chuyện lớn như thế, Ôn Đồng Vũ vậy mà đều chưa từng xuất hiện, có thể nghĩ tại Ôn Đồng Vũ trong lòng, nàng Trương Tuệ địa vị. Trương Hoa nhìn lấy Ôn Thanh Dạ đi, cũng vội vã chạy về Trương Phủ, hắn biết rõ lần này mình làm một cái hồ đồ quyết định, cho nên dự định trở về tìm Trương Tiểu Vân, lấy Trương Tiểu Vân làm đột phá khẩu, về phần Cổ gia, đợi đến tới rồi nói sau. Trương Hoa trong lòng đột nhiên tỉnh ngộ lại, Ôn Thanh Dạ tư chất liền xem như so với Ôn Đồng Vũ có lẽ là chỉ hơi không bằng, nhưng là lấy Ôn Thanh Dạ hiện tại tâm tính cùng tư chất, hắn biết rõ sau này Ôn Thanh Dạ chưa chắc sẽ so Ôn Đồng Vũ kém bao nhiêu. Siêu Kỳ nhìn lấy Lăng Kiều cười nói, Tiểu Kiều, ta đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi. Lăng Kiều nhìn thoáng qua Diêu Kỳ, lạnh lùng dao động đầu nói ra, không cần, ta còn có chuyện. Lăng Kiều nói xong, hoàn toàn lờ đi Diêu Kỳ trực tiếp rời đi. Siêu Kỳ sắc mặt tái nhợt, vừa rồi còn cùng mình chuyện trò vui vẻ nữ tử, trong nháy mắt liền đối với hắn lạnh nhạt như vậy. Diêu Kỳ hai mắt đã bị nộ hỏa lấp kín, trong lòng đối với Ôn Thanh Giả hận ý thăng lên đến một cái đỉnh điểm. Diêu La Quân chậm rãi nói ra, ta nói sớm, nữ tử này không phải ngươi có thể khống chế. Diêu Thị nhìn lấy Diêu Kỳ trong mắt có vẻ cương chiều nói ra, đúng đấy, Tiểu Kỳ, cô đến lúc đó cho ngươi tìm một cái tốt hơn nữ tử. Hừ, Diêu Kỳ giận ngã một bên dưới ống tay áo, giận dữ rời đi. Diêu La Quân nhìn lấy Diêu Kỳ bất đắc dĩ dao động đầu nói ra, đứa nhỏ này từ nhỏ không ai bảo đảm, mà lại từ tiểu ngã là nâng ở lòng bàn tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan, thật sự là một điểm ngăn trở đều ăn không được, rõ ràng so Đồng Vũ Nam dài 4 tuổi, nhưng là tâm tính lại là kém không ít a. Diêu Thị nghe xong, con mắt giật giật, cắn hàm răng nói ra, huynh trưởng, ngươi yên tâm đi, đợi đến Đồng Vũ trở về thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho Ôn Thanh Dạ chịu không nổi. Ôn Thanh Dạ không đơn giản a. Diêu La Quân hít miệng khí nói ra, ngày hôm nay Ôn Thanh Dạ một lời một nhóm đến xem, toàn thân trên dưới khí thế đến xem, cái này Ôn Thanh Dạ giống như không chết hiểu, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là một cái nhân vật. Diêu Thị nghe được Diêu La Quân, trong mắt sát ý càng thêm quả quyết. Ôn gia hậu viện, Ôn Thanh Dạ nói ra, nương, cái kia ta liền đi về trước. Trở về đi. Lưu Thị phất phất tay, đột nhiên, Lưu Thị lại tiếp tục nói ra, đúng rồi, người tốt nhất cách cái gì quận chúa xa một chút, nương nhìn ra, nàng không phải một cái lương gia nữ tử. Ôn Thanh Giả cười nói, nương, ngươi yên tâm đi, ta cùng nàng không có bất cứ quan hệ nào. Siêu Thị điểm một cái đầu, không có ở nói chuyện. Ôn Thanh Giả về đến trong nhà, phát hiện Trương Tiểu Vân cùng Tiểu Vân Sam hai người chính đang đánh cờ, hắn ở bên cạnh nhìn một hồi liền về đến phòng đi. Ôn Thanh Giả về đến phòng, lấy ra một cái đan dược liền ăn vào, bắt đầu vận chuyển trường sinh quyết bắt đầu tu luyện, đồng thời bắt đầu tu luyện bất tử ấn pháp đệ nhất thức, âm phong tống táng tác mệnh lai. Ôn Thanh Giả tu vi hiện tại, đã miễn cưỡng có thể đánh ra cái này đệ nhất thức tới. Mà Ôn Thanh Giả đại chiến Tử Dương phủ ngoại viện thiên kiêu Cổ Lỗ, còn có nhìn thấu bát phương đồ tin tức rất nhanh liền truyền ra, không chỉ Phượng Thành xôn xao dư luận, đúng vậy Phượng Thành bên cạnh châu quận đều là dần dần truyền ra Ôn Thanh thất giả tên. Đám người cũng âm thầm ngạc nhiên, Ôn gia vậy mà nguyện ý bảo Ôn Thanh Giả dạng này một thiên tài thế hệ sau chắp tay nhường cho Trương gia, nên biết rằng mỗi một thiên tài đều là một cái gia tộc hy vọng, Ôn gia cái này kêu cái gì, cái này gọi bắn ra địch a. Từ từ đám người tựa hồ cũng phát hiện nói ý của hắn vị, Ôn Đồng Vũ cùng Ôn Thanh Giả, nhị hổ tương tranh, khó nói Ôn gia đây là khí xa bảo soái cách làm sao. Trong lúc nhất thời chúng thuyết phân vân, nhưng là Ôn Thanh thất giả tên lại là tại Phượng Thành xung quanh thanh danh lan truyền lớn. 10 ngày sau, Ôn Thanh Giả tu vi đã đến một cái bình cảnh. Cái này ngày, hắn ngồi ở giường đầu, xung quanh bốn phía để đặt lấy một chút nguyên thạch, đan dược. Ôn Thanh Giả trước phục hạ đan dược, sau đó mới chậm rãi hấp thu nguyên thạch bên trong nguyên khí. Ôn Thanh Giả xuất ra đều là thượng phẩm nguyên thạch trung nguyên khí rất sung túc, đầy đủ Ôn Thanh Giả lần này đột phá làm dùng. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Giả cảm giác một cỗ trước nay chưa có thư sướng, phun lên tâm đầu, truyền khắp toàn thân mỗi một tấc da thịt, mới chậm rãi điều tức tốt, đứng người lên, giống như giờ phút này Lãng Phong hoặc là Cổ Lỗ ở chỗ này, Ôn Thanh Giả tự tin lấy mình luyện nguyên lục trọng thiên tu vi, có thể trong vòng 3 chiêu tiêu diệt bọn hắn. Ôn Thanh Giả biết rõ trở lại Kỳ Sơn học viện thời gian cũng càng ngày càng gần. Bởi vì lần này sau khi trở về liền muốn tiến hành nội viện khảo hạch, một khi tiến nhập nội viện liền có thể đạt được Kỳ Sơn học viện bên trong khổng lồ tư nguyên, mà Ôn Thanh Giả thứ nhất có thể mượn nhờ những tư nguyên này đột phá, thứ hai cũng có thể tìm kiếm tiên thiên thảo vì Trương Tiểu Vân giải quyết vết sẹo trên mặt. Hắn tin tưởng trong nội viện dù cho không có tiên thiên thảo, nhưng là cũng sẽ có lấy tiên thiên thảo tin tức. Chương 118, hạnh hoa bánh ngọt. Cái này ngày, Trương phủ tới một cái khách quý. Trương Hoa gượng cười chỉ phía trước. Bóc Nghị nói ra, cái này đúng vậy Ôn Thanh Giả cùng tiểu nữ chỗ ở. Lăng Kiều điểm một cái đầu, tùy ý nói ra, tốt, ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Trương Hoa nghe được Lăng Kiều, trong lòng có chút không thoải mái, không khỏi cau mày, cuối cùng vẫn là trực tiếp rời đi, hắn biết rõ nếu là chọc giận cái này một vị, Trương gia trong chớp mắt liền sẽ bị san thành bình địa, mình chỉ cần cẩn thận hầu hạ liền tốt. Lăng Kiều nện bước bước liên tục đi vào, vừa tiến vào trong liền thấy một lớn một nhỏ thân ảnh tại ngồi đối diện lấy đánh cờ. Lăng Kiều nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Trương Tiểu Vân, trong lòng tràn đầy vô hạn tự tin, miệng sừng tự nhiên khơi gợi lên một vòng mỉm cười. Vân Sam chép miệng nói ra, Tiểu Vân tỷ, có khách nhân đến. Trương Tiểu Vân nghe xong, trong lòng có chút kỳ quái, đầu xoay tới. Trương Tiểu Vân thấy được Lăng Kiều, phong thái yểu điệu, một cái nhăn mày nhất động ở giữa lộ ra một tia vũ mị, rung động lòng người, Trương Tiểu Vân trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương lên, đứng dậy nhỏ giọng mà hỏi, vị cô nương này ngươi tìm ai? Lăng cười duyên nói ra, ta tìm đến Ôn Thanh Giả. Trương Tiểu Vân ngay cả vội vàng nói, há, ta hiện tại đi cho ngươi gọi phu quân đi ra. Không cần lúc này trong phòng truyền ra một thanh âm, Ôn Thanh Dạ chậm bước ra ngoài, nhìn lấy Lăng Kiều lạnh nhạt nói ra, không biết rằng quận chúa tới tìm ta nhưng là vì bát phương đồ, nơi này là thiên tinh quyền pháp. Ôn Thanh Dạ nói bảo một trang giấy trực tiếp đưa cho Lăng Kiều, trên giấy lít nha lít nhít chính là cửu phẩm võ học thiên tinh quyền pháp. Lăng Kiều nhìn thấy Ôn Thanh Dạ trong tay thiên tinh quyền pháp trong lòng cũng là nóng lên, dù sao cũng là cửu phẩm võ học, Lăng Kiều cười nói, đa tạ Ôn công tử. Ôn Thanh Dạ nhàn nhạt nói ra, giống như quận chúa không có chuyện gì xin mời trở về đi, ta không có quá nhiều thời gian chiêu đãi quận chúa. Lăng Kiều sững sờ, không nghĩ tới Ôn Thanh Dạ vậy mà lại để cho mình đi, nàng cười lớn nói, Ôn công tử nhanh như vậy liền hạ lệnh trục khách, khó nói một ly trà thủy đều không có sao. Ôn Thanh Dạ lông mày nhíu lại, đối bên cạnh Trương Tiểu Vân nói ra, Tiểu Vân, người cho khách nhân rót chén trà a. Ừ, Trương Tiểu Vân liền vội vàng đứng lên, Lăng Kiều nhìn thấy Trương Tiểu Vân đi, miệng sừng mỉm cười, lộ ra rung động lòng người thần thái, đi từ từ đến Ôn Thanh Dạ bên người, cười nói, Ôn công tử, ta sáng nay dự định tiến về Nam Thanh Hồ, không biết rằng ngươi có hứng thú hay không? Lăng Kiều nói, thổ khí như lan, thổi tới Ôn Thanh Dạ bên tai. Vân Sam ngồi tại thạch ghế dựa, con mắt trợn trừng lên, tò mò nhìn. Ôn Thanh Dạ nhíu mày lại, bước chân liền lùi lại 4-5 bước, không hứng thú, mà lại ta đối với ngươi càng không hứng thú, mời ngươi tự trọng. Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ cự tuyệt, càng thêm hưng phấn nói ra, làm sao? Chẳng lẽ là vì thê tử của ngươi sao? Ta cũng không so với nàng kém a. Ôn Thanh Dạ cười lạnh nói, ngươi đừng tìm nàng so, ngươi không xứng. Ôn Thanh Dạ, không lưu tình chút nào, ngữ khí 10 phần bén nhọn. Ngươi, Lăng Kiều hít thật sâu một hơi khí, sau đó thấp giọng nói ra, ta có thể giúp ngươi bãi bình cổ gia, dù cho ngươi tại Ôn gia nhận ủy công, ta cũng có thể giúp ngươi, về phần Ôn Đồng Vũ, chỉ cần có ta ở đây. Ôn Thanh Dạ ngẩng đầu cắt ngang Lăng Kiều, ngẩng đầu nói ra, loại chuyện này, ta Ôn Thanh Dạ không cần người khác trợ giúp. Ôn Thanh Dạ hai tay phụ về sau, con mắt lạnh nhạt nhìn lấy Lăng Kiều. Lăng Kiều nhìn lấy Ôn Thanh Dạ ánh mắt kia, bình tĩnh như thủy, lại mang theo câu người sức hấp dẫn, trong lòng đột nhiên rung động một dưới, nàng cảm giác mình tựa như là thật luân hãm, chưa từng có một lần tâm là như thế này không ngừng nhảy lấy. Trương Tiểu Vân lúc này, bưng một bát trà nước đây, trà tới, quận chúa mời chậm dùng. Lăng Kiều kinh ngạc nhìn lấy Trương Tiểu Vân, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng Ôn Thanh Dạ vậy mà lại cưới dạng này nữ tử, vết sẹo trên mặt nhìn xấu vô cùng, mà lại xử sự cực kỳ gan nhỏ sợ người lạ. Quận chúa uống cái này chén trà thủy, mời tự động rời đi a. Ôn Thanh Dạ nói kéo Trương Tiểu Vân liền hướng về buồng trong đi đến, Trương Tiểu Vân miệng ngập ngừng, sau cùng hai người biến mất tại Lăng Kiều trước mặt. Vân Sam nháy nháy con mắt, nói ra, ta cũng đi, quận chúa đại nhân chậm rãi uống. Trong chốc lát, đình viện chỉ còn lại có Lăng Kiều. Lăng Kiều nhìn về phía trước, cau mày, sau cùng đặt chén trà xuống đi từ từ ra ngoài. Ban đêm, ánh trăng lành lạnh như thủy, Ôn Thanh Dạ đi ra, lúc này Trương Tiểu Vân đang ngồi ở ghế đá bên cạnh, nhìn lên bầu trời có chút xuất thần. Ôn Thanh Dạ trước mặt để đó một ly trà thủy, mà Trương Tiểu Vân trong chén lại là một chén nhàn nhạt thanh thủy, Trương Tiểu Vân uống không quen trà thủy, nàng chỉ thích uống vào nhàn nhạt thanh thủy. Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút thở dài, Trương Tiểu Vân tổng là ưa thích đối nơi xa ngẩn người. Đối với thế giới bên ngoài rất ngạc nhiên, nhưng là mỗi lần lại cũng không dám ra ngoài đi, nàng tựa như một cái khát vọng tự do chim, bị mình khóa tại trong lồng, muốn bay cũng không dám bay. Phu quân, Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ đi ra, lập tức mừng rỡ nói ra, ngươi chờ một lát. Trương Tiểu Vân nói xong, liền hướng về bên cạnh nhà bếp chạy tới, Ôn Thanh Dạ trong lòng có chút nghi hoặc không hiểu. Một lát sau, Trương Tiểu Vân giống như không kịp chờ đợi chạy ra, hai cái tay còn bưng một cái món ăn. Chỉ bất quà đĩa phía trên che kín tầng một khiết bạch vải. Trương Tiểu Vân 10 phần mong đợi nói ra, phu quân, ngươi xem một chút, đây là cái gì? Ôn Thanh Dạ cười cười, điểm điểm đầu, trong lòng cũng của hắn là có chút hiếu kỳ. Ôn Thanh Dạ duỗi ra chậm tay chậm xốc lên vải trắng. Hạnh hoa bánh ngọt, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy trong mâm bánh ngọt, trong lòng có chút kinh ngạc. Trương Tiểu Vân nhìn thấy Ôn Thanh Dạ biểu lộ, cười ngọt ngào nói ra, ừm, ngươi nếm thử nhìn. Ôn Thanh Dạ duỗi ra tay từ từ vê lên một khối hạnh hoa bánh ngọt, từ từ bỏ vào trong miệng. Thế nào? Trương Tiểu Vân liền vội hỏi nói. Ăn ngon. Ôn Thanh Dạ điểm đầu cười nói, sau đó lại cầm lấy một khối hạnh hoa bánh ngọt. Trương Tiểu Vân trong lòng mừng rỡ vạn phần, cứ như vậy nhìn lấy Ôn Thanh Dạ từ từ đem tất cả hạnh hoa bánh ngọt mới ăn xong, Trương Tiểu Vân trong lòng đều trong bụng nở hoa, tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Ăn ngon thật. Ôn Thanh Dạ ăn xong cái cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn nói. Ăn ngon, ta mỗi ngày làm cho ngươi. Trương Tiểu Vân giảng món ăn thu thập xong, cười nói. Tốt. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, trong mắt đều lộ ra ý cười, nghe Trương Tiểu Vân, trong lòng cảm giác thật thoải mái, rất dễ chịu. Đột nhiên, Ôn Thanh Dạ nghĩ tới điều gì giống như, đi đến Trương Tiểu Vân bên người nói ra, Tiểu Vân, ta tới nhìn ngươi một chút mặt. Trương Tiểu Vân hơi khẩn trương lên, kỳ quái mà hỏi thế nào? Không có việc gì, ta chỉ là nhìn xem. Ôn Thanh Dạ dao động đầu nói. Trương Tiểu Vân nói xong, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Ôn Thanh Dạ cũng nói xong, con mắt cẩn thận nhìn lấy Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt, mỗi lần nhìn thấy vết sẹo này hắn đều sẽ trong lòng đau xót, vết sẹo bên trên uốn lượn nhúc nhích lấy, chiếm cứ lấy Trương Tiểu Vân nửa gương mặt gò má. Nhìn nửa ngày, Ôn Thanh Dạ không khỏi âm thầm nhíu mày, vết sẹo này xem bộ dáng là tiên thiên chỗ đến, nhưng là đi ẩn chứa một tia kỳ dị chí lý, mỗi lần Ôn Thanh Dạ muốn vận dụng nguyên khí lưu loát Trương Tiểu Vân kinh mạch thời điểm, tổng hội cảm giác nhận lấy cái gì ngăn cản. Ôn Thanh Dạ nói ra, ta muốn thử một lần mới biết nói. Thử một lần, Trương Tiểu Vân có một ít nghi ngờ nói. Ôn Thanh Dạ viện Tiểu Vân tựa ở ghế đá nói ra, đến, Tiểu Vân ngồi bên dưới. Chương 119, Hoang Cổ Thần Cầm. Chỉ gặp Ôn Thanh Dạ lấy ra một cái màu đen chân châu, Ôn Thanh Dạ trong tay nguyên khí tụ tập tại trên ngón tay, màu đen chân châu chậm rãi bị vò tan thành phấn mạt, sau cùng toàn bộ rơi xuống tại Ôn Thanh Dạ nơi lòng bàn tay. Màu đen chân châu bị nghiền nát thành bụi phấn, sau cùng bột phấn trực tiếp biến thành tím đậm sắc. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng đem bột phấn bôi lên đến Trương Tiểu Vân trên mặt, khi bột phấn một chạm đến Trương Tiểu Vân trên mặt thời điểm, Trương Tiểu Vân cảm giác mặt đau xót, giống như bị hỏa thiêu đốt, nhưng là Trương Tiểu Vân gắt gao cắn chặt răng răng, một tiếng đều không ra, không bao lâu, giữa hàm răng liền chảy ra một vệt máu. Ôn Thanh Dạ thế nhưng là biết rõ cái này hắc chân châu dược tính, một khi tiếp xúc nhân thể, tựa như là liệt hỏa không ngừng thiêu đốt lấy, bình thường người rất khó chịu đựng loại thống khổ này. Tiểu Vân cắn ở cánh tay của ta. Ôn Thanh Dạ duỗi ra cánh tay đi ra nói. Trương Tiểu Vân nhìn thoáng qua Ôn Thanh Dạ, hai tay ôm Ôn Thanh Dạ cánh tay, sau đó hàm răng nhẹ nhàng khắc ở Ôn Thanh Dạ trên cánh tay. Ôn Thanh Dạ cười nói, không có việc gì, ta thân thể rắn chắc, người dùng sức cắn cũng không đau. Dù cho Ôn Thanh Dạ nói như vậy, nhưng là Trương Tiểu Vân đã vẫn không có sử xuất khí lực đi cắn Ôn Thanh Dạ cánh tay, một lát sau, có thể là quá đau. Trương Tiểu Vân lại không muốn cắn Ôn Thanh Dạ cánh tay, mắt sừng bắt đầu không ngừng chảy ra nước mắt thủy. Ôn Thanh Dạ liền tranh thủ bột phấn bôi lên tại Trương Tiểu Vân trên mặt, bột phấn bị đều dán vào Trương Tiểu Vân trên mặt, Trương Tiểu Vân gương mặt chậm chậm bắt đầu biến đỏ. Mà Trương Tiểu Vân thần sắc giống như cũng càng ngày càng thống khổ, Ôn Thanh Dạ chậm rãi có thể cảm nhận được Trương Tiểu Vân bắt lấy tay của mình trên cánh tay cường độ càng lúc càng lớn. Nóng quá a, Trương Tiểu Vân từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, một hồi liền tốt. Đừng có gấp. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân gương mặt, nhíu mày nói. Trương Tiểu Vân nhẹ nhàng hừ nói, ừ. Đột nhiên, Trương Tiểu Vân trên gương mặt bạo khởi một đoàn quang mang, một cỗ cực kỳ nóng rực nhiệt độ từ bốn phía lan tràn ra. Ôn Thanh Dạ đều là thân thể chấn động, vội vàng vận chuyển nguyên khí ngăn cản cái này cổ trích nhiệt. Ngay tại lúc đó, toàn bộ Phượng Thành tất cả mọi người cảm giác được mặt đất chi bên dưới giống như nhiệt độ đang không ngừng tăng lên, không ngừng có khí lãng đang cuộn trào lấy. Phượng Thành bên trong người đều có thể cảm thụ được, nhưng là tất cả mọi người không biết rằng xảy ra chuyện gì, vì cái gì nhiệt độ sẽ lên thăng. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân gương mặt bên cạnh khiêu động quang mang, phảng phất biến thành một cái phi cầm hình dạng, trong lòng chấn kinh nói, Hoàng Điểu. Hoang Cổ Thần Cầm, Hoàng Điểu, đi qua khắp lớn lên hỗn độn, kỷ nguyên mới bắt đầu, Hoang Cổ thời đại, từ Yêu Hoàng chấp trưởng thiên địa, cùng Yêu Hoàng cùng một thời kỳ xuất hiện, sớm nhất thần thú Vũ Phượng chính là một cái trong số đó, toàn thân nó đốt cửu vị ly hỏa. Bởi vì nó lại từ trong lửa trọng sinh đặc tính, cho nên lại gọi hỏa phượng hoàng. Phượng là một loại mỹ lệ loài chim, mà lấy nó tiếng ca cùng dáng vẻ vì bách điểu chi vương, nó có thể cho nhân gian mang đến tường thụy, đồng thời cũng có được, không phải ngô đồng không rừng, không phải trúc thực không ăn, không phải lễ tuyền bất ẩm, đặc thù linh tính. Phượng hoàng trống là phượng, mái là hoàng. Ôn Thanh Dạ nhìn thấy cái này đồ án, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, loại này thần cầm tại tiên giới đã là không tồn tại, đúng vậy phượng hoàng hậu duệ Chu Tước. Hắn cũng là cực kỳ lâu trước đó gặp qua, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà xuất hiện hoang cổ thần cầm. Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Trương Tiểu Vân gương mặt, rốt cuộc hiểu rõ. Hoang cổ thần cầm Hoàng Điểu một sợi nguyên thần xâm nhập Trương Tiểu Vân trên thân thể, nhưng là Trương Tiểu Vân chỉ là một cái phàm thai, làm sao có thể chịu được cái này một tia thần cầm chi hồn, cho nên gương mặt xuất hiện vết sẹo. Lúc này, hồng quang từ từ tiêu tán, Trương Tiểu Vân gương mặt vết sẹo vẫn tồn tại như cũ, chỉ bất quá phai nhạt tốt nhiều, xem ra biến thành từng đầu vết cắt. Mà lúc này đây, Trương Tiểu Vân hình dạng cũng đại khái rõ ràng hiển hiện ra, Trương Tiểu Vân khứ trừ vết sẹo về sau, cả người hình dạng phát sinh biến hóa long trời lở đất, từ hình dáng bên trong, Ôn Thanh Dạ có thể cảm nhận được cái kia kinh diễm chúng sinh vị đạo, tuy nhiên vẫn còn có chút tì vết, nhưng là dù cho dạng này, Trương Tiểu Vân diện mạo vẫn như cũ để Ôn Thanh Dạ cảm giác có chút kinh ngạc. Ôn Thanh Dạ biết rõ, cái này một sợi nguyên thần vẫn tồn tại như cũ lấy Trương Tiểu Vân thể nội, mình tạm thời tu vi, một số bí pháp căn bản không thi triển ra được. Hơn nữa còn thiếu khuyết một gốc tiên thiên thảo, chỉ có tiên thiên thảo mới có thể triệt để đem Trương Tiểu Vân vết sẹo trên mặt khu trừ. Trương Tiểu Vân lông mi hơi rung động, một lát sau cảm giác gương mặt đã hết đau, mới chậm rãi mở to mắt, khi nàng nhìn thấy Ôn Thanh Dạ cánh tay bị mình cắn một loạt huyết ấn thời điểm, cảm giác trong lòng rất khó chịu, đau lòng mà hỏi có phải hay không rất đau, ta đi lấy chút dược tài đến. Trương Tiểu Vân đứng dậy chuẩn bị trở về gian phòng cái kia dược thảo. Không cần, một hồi liền tốt. Ôn Thanh Dạ giữ chặt Trương Tiểu Vân mềm mại tay nói. Ôn Thanh Dạ cầm lấy bên cạnh gương đồng nói ra, ngươi xem một chút cái này gương đồng. Trương Tiểu Vân nhìn một chút Ôn Thanh Dạ, sau cùng nhận lấy gương đồng, Trương Tiểu Vân nhìn lấy trong gương đồng khuôn mặt của mình, bỗng nhiên ngữ khí ngưng nghẹn nói ra, cái này thực sự tốt rất nhiều. Ừm, sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Ôn Thanh Dạ cười nói. Trương Tiểu Vân bỗng nhiên ôm Ôn Thanh Dạ, nức nở nói, ừm, ta biết, có ngươi tại, hết thảy đều sẽ tốt, sẽ tốt. Ôn Thanh Dạ nhẹ nhàng phủi nhẹ Trương Tiểu Vân lệ trên mặt thủy, không có nói câu nào, chỉ là ôm thật chặt Trương Tiểu Vân. Hai ngày sau, Ôn Thanh Dạ một mình trước khi đến Kỳ Sơn học viện, mà Vân Sam thì giao cho Tiểu Vân chiếu cố. Ôn Thanh Dạ cuối cùng vẫn là không có thể đem Trương Tiểu Vân vết sẹo hoàn toàn loại trừ, nhưng là hắn đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng tính yên tâm một điểm. Hoang cổ thần cầm một tia nguyên thần xâm nhập vào Trương Tiểu Vân thể nội, Ôn Thanh Dạ biết rõ nếu như có thể lợi dụng được, như vậy đối Trương Tiểu Vân chỗ tốt là khó mà lường được. Ôn Thanh Dạ biết rõ một số bí pháp có thể dẫn đạo thần hồn cuối cùng cùng với tự thân thần hồn dung hợp, nhưng là giờ phút này Ôn Thanh Dạ cảm giác mình làm dùng đến có chút lực bất tòng tâm, dù sao Ôn Thanh Dạ tu vi quá kém, cho nên Ôn Thanh Dạ dự định lần sau trở về thời điểm lại đem cái này hoàng điểu thần hồn dung nhập đạo Trương Tiểu Vân thần hồn ở trong đi. Ôn Thanh Dạ chậm rãi đi ra đình viện đại môn, đột nhiên bước chân dừng một chút, trong lòng lộp bộp một dưới, sau nửa ngày, Ôn Thanh Dạ tiếp tục đi đến phía trước. Ngay lúc này, đột nhiên cửa ra vào xuất hiện một người, chỉ gặp Trương Tiểu Vân tựa sát cánh cửa, từ từ nhìn về phía Ôn Thanh Dạ bóng lưng, tựa hồ sợ Ôn Thanh Dạ phát hiện, mắt không chấp nhìn lấy, nàng chỉ là không muốn cho Ôn Thanh Dạ lưu lại quá nhiều ràng buộc. Ôn Thanh Dạ lại như thế nào cảm giác không đến đâu. Ôn Thanh Dạ tựa hồ nhìn thấy cặp kia mỹ lệ con mắt, cặp kia mỏi mắt chờ mong con mắt. Đợi ta lần sau trở về, ta nhất định sẽ làm gì ngươi chỉ tốt, Ôn Thanh Dạ thầm suy nghĩ nói, chợt, Ôn Thanh Dạ bước chân nhanh hơn, hướng về phía trước đi đến. Không biết rằng đi qua bao lâu, Ôn Thanh Dạ bóng lưng đã sớm biến mất tại Trương Tiểu Vân trong tầm mắt, Trương Tiểu Vân vẫn như cũ không chịu trở về, si ngốc đứng ở nơi đó. Lại qua ba ngày, Ôn Thanh Dạ đã đến Bắc Sơn dưới, Bắc Sơn bên dưới Mao Thảo Ốc vẫn như cũ tọa lạc lấy, Ôn Thanh Dạ nhìn lấy Bắc Sơn chi đỉnh, trong lòng có chút hiếu kỳ. Vì sao cái này Bắc Sơn sẽ bị yêu thú chiếm lĩnh, mà Kỳ Sơn học viện người không phản ứng chút nào? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên một nói tiếng vang ở Ôn Thanh Dạ phía sau truyền ra, Ôn Thanh Dạ không khỏi quay đầu nhìn lại, là Lệ Nhai. Lệ Nhai cười nói, có phải hay không đối với Bắc Sơn sự tình rất ngạc nhiên? Ôn Thanh Dạ gật đầu nói, là thật tò mò. Lệ Nhai không khỏi thoải mái cười to nói, ha ha ha, ta liền biết rõ ngươi sẽ hiếu kỳ, ba ngày qua đi ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Lệ Nhai nói tiếp nói, ngày mai sẽ là nội viện khảo hạch, nội viện thời gian học tập cùng ngoại viện giống nhau là 3 năm, nội viện khảo hạch đối với ngươi mà nói không khó lắm, nhưng là ngươi cũng không thể phớt lờ, còn có. Lệ Nhai nói cái này thời điểm, chủ trừ một bên dưới nói ra, ngươi phải cẩn thận nội viện tranh đấu, nội viện học sinh ở giữa phân phối tư nguyên càng thêm khẩn trương, thậm chí vì tư nguyên đánh lớn xuất thủ cũng không phải số ít, mà lại vừa gia nhập nội viện học sinh đều lại nhận nhất định ức hiếp, nội viện không thể so với ngoại viện. Nội viện có học sinh cường hãn, mà lại gia tộc thế lực mạnh mẽ, đúng vậy một số giảng sư đều sẽ cho bọn hắn một số mặt mũi. Ôn Thanh Dạ điểm một cái đầu, không nói gì. Lệ Nhai nhìn lấy trầm mặc không nói Ôn Thanh Dạ, trong lòng tràn đầy lo lắng, Ôn Thanh Dạ càng là cái dạng này, hắn càng lo lắng, Ôn Thanh Dạ cương liệt tính cách khẳng định là sẽ không dễ dàng nhận khuất nhục, cũng được, cho điểm áp lực nói không chừng cũng là chuyện tốt. Lệ Nhai hỏi, người biết rõ vì cái gì Kỳ Sơn học viện lấy 8 năm làm một cái chu kỳ sao? Phải nói Thiên Vũ Quốc tất cả học viện đều là như vậy sao?